Hà Kiệt thanh âm truyền ra tới, không cần ca, ngươi cháu hảo, ngươi có thể trước thỉnh ra tới ăn. Hà Ni cười cùng đi vào đi. Cách mấy ngày, Hà Kiệt chọn một khoản năm trước ra di động, tính giới so rất cao giá cả cũng không quý. Hà Ni trên mạng hạ đơn, làm hắn quà sinh nhật. Chư Húc Hành đi làm đi, bởi vì còn không có hoàn toàn khôi phục thân thể, xã giao loại này đều miễn, mỗi ngày ở công ty phía sau quản lớn lớn bé bé sự tình, vẫn là vội đến rụng tóc. Hà Ni nghiêm khắc dục hắn tam cơm, hắn tân nổi cơm điện rất là phái thượng công dụng, một ngày tam cơm đúng giờ chụp ảnh phát lại đây tỏ vẻ chính mình đúng hạn ăn cơm, ăn thật sự khỏe mạnh. Cùng lúc đó, Hà Ni cũng bị hắn nghiêm khắc giám sát. Vì thế hai người mỗi ngày hàng ngày biến thành đến giờ chụp ảnh phát chính mình động thái, đặc biệt là tam cơm động thái, bảo đảm chính mình có hảo hảo chiếu cố chính mình, làm đối phương không cần lo lắng. Nay một năm, Hà Ni phát hỏa, nhất rõ ràng biến hóa chính là nàng tài vụ tự do, khoa chính quy cho vay lục tục có thể còn, chứ Húc Hành công ty lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ khuyết trương, các thành phố lớn mọc lên như nấm, bọn họ mới thành lập đoàn đội đều đếm tới rồi gây dựng sự nghiệp thành công ngon ngọt. Lại là một năm Tết âm lịch, Chư Húc Hành trước tiên an bài công tác, rốt cuộc tích cóp ra một ngày đưa Hà Ni tỷ đệ đi nhà ga. Sang năm, ta lái xe đưa các ngươi đi thôi. Chư Húc Hành lôi kéo tay nàng mắt hàm chờ mong. Hà Ni kinh ngạc, này lái xe đưa sau lưng ý tứ. Ngươi cảm thấy hảo sao? Chư Húc Hành hỏi nàng. Hà Ni bỏ qua một bên nhãn áp hạ khỏe miệng ý cười, kia xem ngươi lâu, thực vất vả. Không vất vả, có ngươi ở bên cạnh. Lại dài dòng lộ đều không vất vả, không chỉ có không vất vả, còn thực hạnh phúc thực an tâm. Hà Ni cố ý làm như không biết hắn ý có điều chỉ, nói thầm một câu, ta cũng sẽ không lái xe, có cái gì an tâm. Chư Húc Hành cười giữ chặt muốn chạy người, một tháng không thể thấy đâu, liền như vậy đi rồi. Hà Kiệt nghẹn cười lôi đi hắn tỉ hành lý đi phía trước đi, ly này đối tình lữ rất xa. Hà Ni đỏ mặt, vậy ngươi muốn thế nào? Chư Húc Hành ôm nàng. Không nói lời nào, chỉ nhìn nàng đôi mắt. Bên người người đến người đi, Hà Ni mặt càng ngày càng hồng, ở hắn chuyên chú dưới ánh mắt, tâm một hành, nhón mũi chân hướng hắn ngoài miệng thân đi. Chư Húc Hành bị nàng đâm cho sau này ngưỡng ngưỡng, nén cười tiếp được người, nhẹ nhàng đáp lại. Hà Ni hôn một cái muốn chạy trốn, Chư Húc Hành vòng lấy nàng eo không cho, tạm dừng ít nhất 10 giây, lúc này mới ở má nàng sắp thiêu cháy khi buông lỏng ra người. Hà Ni ảo não mà trừng mắt hắn. Nhiều người như vậy. Chư Húc Hành đôi tay che ở nàng lửa nóng trên má, biểu tình nghiêm túc, một tháng lâu lắm, ta hiện tại liền luyến tiếc. Hà Ni ảo não chậm rãi tan, nàng nhìn hắn. Mỗi lần ngươi về nhà, nhật tử liền rất khổ sở, ở bên ngoài hành tẩu thời điểm, trừ tịch thời điểm, lễ tình nhân thời điểm. Càng ngày càng sợ hai ăn Tết. Hà Ni mềm lòng, ôm lấy hắn, sang năm liền sẽ không. Chư Húc Hành cười, trong mắt sặc sỡ lóa mắt. Nói định rồi. Hà Ni ân một tiếng. Sang năm thấy gia trưởng, nếu muốn kết hôn. Nàng, cũng nguyện ý. Chư Húc Hành đảo qua ly biệt thương cảm, nhìn theo nàng đi vào an kiểm, hai người cách an kiểm không ngừng phất tay cáo biệt. Hà Ni đi xa, Chư Húc Hành khỏe miệng cười lại như cũ áp không dưới, hắn trong lòng nhảy nhót, nhẹ nhàng mà xoay người tính toán rời đi. Chư Húc Hành. Có người kêu hắn. Hắn nhìn về phía Thanh Nguyên, có chút mặt thục. Nhưng nghĩ không ra. Đối phương cũng ở trên dưới đánh giá hắn. Lúc này Chư Húc Hành là nhất thỏa thuê đắc ý thời điểm. Sự nghiệp tình yêu hai được mùa, thanh niên đắc chí mở ra khát vọng, cảm giác tiền đồ chiến trường rộng lớn, hắn có thể tùy ý rong ruổi. Mà từ công ty thượng quy mô có càng nhiều thương vụ giao tế, hắn trang phục trang điểm cũng đi theo lên đây, kính người trước kính ý đi hề. Chư Húc Hành từ có ý thức mà trang điểm thành tinh anh đến thói quen tinh anh trang điểm. Hơn nữa hắn gần 2 năm quản lý giả trải qua, trên người tự mang khí chàng, hoàn toàn thoát ly ngành kỹ thuật nam khí chất, nghiễm nhiên một vị thanh niên tài tuấn. Đối phương càng xem càng cảm thấy Chư Húc Hành phát đạt, liên tưởng đến hắn đại học gây dựng sự nghiệp khai công ty. Người tới tặng người sao? Đối phương quen thuộc hỏi. Chư Húc Hành nhớ không nổi là ai, đối phương là cái trang điểm xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi, hắn đại học đến bây giờ nhận thức khác phái đếm trên đầu ngón tay là có thể số xong. Lại chỉ cảm thấy quen mắt nhớ không dậy nổi người, vì không xấu hổ đành phải làm như nhận thức bộ dáng gật đầu, một bên gật đầu một bên đi ra ngoài, đúng vậy, tặng người. Người về nhà A. Đúng vậy. Đối phương lại rất thân thiết, phảng phất nhận thức thật lâu bằng hữu, chế nhạo hỏi, vừa rồi cái kia là ngươi bạn gái. Chư Húc Hành trong đầu linh quang chợt lóe, rốt cuộc nhớ tới cái này quen mắt người là ai, hắn túi đầu nhìn nhìn di động, ngượng ngùng mà nói, ta đuổi thời gian, chúng ta lại liên hệ ha. Nói, không đợi đối phương đáp lời, bước nhanh đi xa. Người nọ nhìn vội vã bóng dáng, trong lòng cảm thán, liền người đều xoáy khí rất nhiều, cảm thán xong, lập tức móc di động ra ở trong đàn phát tin tức. Các ngươi đoán ta ở ga tàu hỏa thấy được ai? Chư Húc Hành. Hắn thật sự gây dựng sự nghiệp thành công, một thân hàng hiệu liền tính, người đều trở nên tinh anh phạm biến xoáy khí, nguyên lai hắn thật là chỉ tiềm lực cổ. Phần 607. Chương 607 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 22. Hà Ni năm nay về nhà, phát hiện cha mẹ già nua. Hà mẫu trên mặt làn da khô quắt, bàn tay ra tới lại tháo lại lão. Hà phụ năm trước vẫn là tóc đen so đầu bạc nhiều. Năm nay đầu bạc cơ hồ che giấu số lượng không nhiều lắm tóc đen. Hà Ni đứng ở hắn phía sau xem hắn bóng dáng, xương cổ sống bởi vì hàng năm lao động cong, trong trí nhớ lại vẫn là hắn đĩnh bạt bộ dáng. Hà Ni trong lòng thật không dễ chịu. Đêm 30, nàng bao hai cái bao lì xì cho cha mẹ. Tuổi lớn liền không cần giống như trước như vậy vất vả, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, tiền ở trong tay mua điểm tốt ăn dùng, tiểu kiệt ta sẽ chiếu cố, không cần các ngươi luôn nhớ thương, có tiền lưu trữ chính mình hoa. Hà ba cầm khuê nữ bao lì xì cười đến không khép miệng được, muốn đệ hồi đi, không cần. Chính ngươi cầm hoa. Hà mẹ tâm tư càng tinh tế một chút, nghe được nữ nhi nói trên mặt có chút xấu hổ, tiểu kiệt từ nhỏ không ngươi thông minh, nam hải tử lượng cơm ăn lại đại. Chúng ta thừa dịp còn có thể làm được động, nhiều tránh điểm tiền, về sau đều là các ngươi tỷ đệ. Hà Ni đem bao lì xì nhét vào hai người túi, lại móc ra một cái tiểu nhân cấp Hà Kiệt, ta biết, nhưng thân thể càng quan trọng. Tìm cái thời gian, ta mang ngươi đi bệnh viện xem một chút chân, còn có ba cũng đi làm một lần kiểm tra sức khỏe. Hai lão khẩu chăm miệng một lời không đi. Hà Ni khuyên thật lâu, ngoan cố không linh. Làm nàng vừa bực mình vừa buồn cười chính là xong việc. Hà mẹ trộm ở chỉ có hai người thời điểm hỏi nàng, ngươi có phải hay không tránh đồng tiền lớn? Đúng vậy, ta chính mình đi học ăn uống đều không có vấn đề, còn có thể tích cóp xuống dưới, mang các ngươi đi bệnh viện tiền ta sẽ ra. Hà mẹ dùng ngón tay chọc chọc nàng đầu, tránh điểm tiền trinh liền đắc ý, lần trước dạy ngươi lại đã quên. Chính mình tích cóp đừng loạn hoa, có nghe hay không? Hà Ni bất đắc dĩ, tiền phóng cũng là càng ngày càng không đáng giá tiền, có thân thể quan trọng sao? Hà mẹ như mày, nói chúng ta thân thể không có việc gì, ngươi nha đầu này là không biết yêu cầu tiền khi trong tay một phân cũng không khổ sở, đừng ăn xài phung phí đều hoa không có nghe hay không. Hà Ni nhớ tới nguyên chủ khi còn nhỏ, năm ấy hà mẹ què rất chân lạ, nằm viện ở vài tháng, trong nhà cuối cùng một phân tiền đều dùng xong rồi, tỷ đệ hai thay phiên đi thân thích ra ăn cơm, hà ba mỗi ngày đi công trường kiếm tiền, nhưng khi đó một ngày tiền lương là mười mấy khối. Còn không có nửa ngày nằm viện phí quý. Nghèo sợ, hiện giờ một năm xuống dưới có thể có điểm tiền tiết kiệm, hà mẹ liền tử thủ này đó tiền, dễ dàng không chịu động nó. Nàng thật sự không biết như thế nào thay đổi bọn họ vài thập niên sinh hoạt trải qua dưỡng thành thói quen, nói nhiều, có đôi khi còn làm cho bọn họ ghét bỏ tức giận. Hà Kiệt nói được vọt một chút, đã bị hà ba mắng to một hồi, phảng phất làm cho bọn họ đi bệnh viện là chú bọn họ dường như. Không có cách nào. Hà Ni đành phải thừa dịp ở nhà giúp bọn hắn nhiều làm điểm sống, trong đất rút đồ ăn A bờ sông giặt quần áo A, ngày xưa ngồi ở thư viện gõ bàn phím viết luận văn người, hiện giờ ăn mặc đại áo đông đông lạnh đến hai má đỏ bừng ở bờ sông rửa rau giặt quần áo. Hà Ni xách theo một thùng quần áo một rổ củ cải hướng ra đi, nàng không mang di động, Chư Húc Hành đã phát tin tức nửa ngày không chiếm được hồi phục liền đi gõ Hà Kiệt. Hà Kiệt cùng hắn chính trò chuyện. Liền nhìn đến hắn tỉ huy vũ hùng tráng mà lại đây, nhớ tới trên mạng ăn tết trêu chọc, nổi lên chơi tâm cầm di động chụp hình một chương hắn tỉ xấu ý theo mà phát hành qua đi, không đợi hình ảnh thong thả thượng truyền, chính mình chạy ra đi tiếp Hà Ni. Ta giúp ngươi xách. Hà Ni chính mệnh, buông tay làm hắn thuận tiện đem quần áo lượng. Hà Đông lạnh đến phát cương tay đi trở về phòng, đang muốn sắt điểm kem dưỡng ra tay, nhìn đến màn hình di động sáng lên, hơn chưa đọc tin tức. Bảo bảo rất nhớ ngươi. Khi nào trở về? Đại trời lạnh ngươi đây là đi đâu? Ta muốn đánh chết Hà Kiệt cái này tiểu tử thúi. Hà Ni còn không hiểu ra sao, một khắc đầu, Hà Kiệt đã bị hắn tương lai tỷ phu mắng đến máu chó phun đầu. Như vậy lanh thiên đi trong sông giặt quần áo. Hà Kiệt giải thích, nhà ta mười mấy năm trước xỉ cột hẹn máy giặt đã sớm hỏng rồi, chỉ có thể tay tẩy. Liền ngươi tỉ một người đi. Ta khởi chấm Hà Kiệt chỗ dạ. Đối phương lập tức phát tới một trường xuyến linh hồn khảo vấn, Hà Kiệt bị nói được chịu tội cảm bạo lều, đôi mắt đều mau đỏ. Hà Ni còn không có minh bạch chư húc hành phát những lời này có ý tứ gì, ra khỏi phòng sau phát hiện đệ đệ hôm nay vô cùng cẩn mẫn. Chư húc hành nhìn đến Hà Kiệt phát ảnh chụp, hoàn toàn vô tâm tư cười một chút Hà Ni một thân thôn cô trang điểm, xem nàng dẫn theo hai thùng trọng vật biết được nàng ngày mùa đông đi trong sông giặt quần áo rửa rau, đau lòng đến cùng cái gì dường như. Trong đầu não bổ ra thật lớn một chỗ trọng nam khinh nữ Hà Ni bị bóc lột áp bách cốt truyện, bắt đầu mỗi ngày thúc giục Hà Ni hồi đông giang, la lối khóc lóc lăn lộn bán manh bán thảm tất cả đều dùng tới. Hà Ni làm lơ, một năm mới về nhà một lần, sao có thể sớm liền đi. Chư húc hành một ngày ít nhất sinh khí một hồi, thiền ngoài miệng một lần biến thành, ngươi có phải hay không không yêu bảo bảo. Hà Ni cười chết, cho rằng hắn hạt hồ nháo, cũng không biết hắn chân thật đau lòng cùng lo lắng. Nguyên tiêu trước, chư húc hành yêu cầu từ lễ tình nhân trở về thoái nhượng đến nguyên tiêu tiết hai người cùng nhau quá, Hà Ni nguyên bản mềm lòng, nhưng là ngẫm lại vé xe đều lấy lòng, nào có dễ dàng như vậy một lần nữa mua. Chư húc hành nói, ta giúp ngươi mua, ta tra qua, vé máy bay tàu cao tốc phiếu đều có, ngươi thu thập hảo hành lý, ta hiện tại liền mua. Điên lạc, hiện tại ghế ngồi cứng khẳng định không có, hoa lớn như vậy tiền quá lãng phí. Lần sau nguyên tiêu tiết chúng ta có thể cùng nhau qua. Chư húc hành lại mãnh liệt muốn nàng hồi Đông Giang, phát tới một chuỗi ta tưởng ngươi ta tưởng ngươi ta tưởng ngươi. Hà Ni chưa từng phát hiện hắn như vậy dính người. Hống nửa ngày không hứng hảo, lại sinh khí, nảy sinh ác độc lời nói, nguyên tiêu tiết không trở lại, vậy ngươi liền chính mình về đi, ta không đi tiếp ngươi. Hà Ni cảm thấy này uy hiếp thật đáng yêu, đắc ý, ta có tiểu kiện, hì hì. Chư húc hành thật sự bị khí tới rồi. Tiểu kiệt, dù sao bất công ba mẹ bị ngươi sủng đệ đệ đều quan trọng, theo ta không quan trọng bái. Nói không đi liền không đi. Nguyên tiêu tiết sau Hồi giáo, tùy tiện Hà Kiệt lần này đặc biệt cẩn thận, nguyên bản còn có ta là đệ đệ, tỷ tỷ sẽ chiếu cố ta tiềm thức thói quen, tỷ như cơm điểm tới rồi, giống nhau đều là Hà Ni hỏi hắn muốn ăn cái gì, hắn nói chính mình muốn ăn, Hà Ni bị hảo cho hắn. Lần này hoàn toàn không có, giỏ sách, múc nước, ăn bài cơm trưa. Mọi thứ đều trước tiên suy xét, Hà Ni xem đến vui mừng lại cao hứng. Đệ đệ thật sự trưởng thành, có thể mọi mặt chu đáo mà chiếu cố tỉ tỉ. Mà Đông Giang ga tàu hỏa, nói không đi liền không đi chứ húc hành kéo dài quá cổ, giống cái hiệu cao cổ giống nhau nhìn ra trạm khẩu. Hà Ni xuất phát khi, mau đến trạm khi đều cấp chứ húc hành đã phát tin tức, nhưng là lần này người nào đó giống như thật sự sinh khí, một câu đều không có hồi. Hà Ni cho rằng hắn thật sự không tới. Tính toán chính mình trở về. Hà Kiệt cong đại bao, lôi kéo tỷ đệ hai dương hành lý, Hà Ni chỉ để ra một cái bọc nhỏ, hai người cùng nhau hướng trạm ngoại đi, mới ra áp cơ khẩu, ở chen chúc dòng người chung, liếc mắt một cái thấy được hạc trong bầy gà chư húc hành. Hà Ni phụt cười. Nguyên lai là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật ta. Hà Kiệt cũng thấy được, cao hứng mà nói một câu, tỷ, chư đại ca tới. Lôi kéo hành lý hướng hắn bên người đi. Chư húc hành chính túi đầu, không có nhìn đến bọn họ. Hà Kiệt hưng phấn đi qua đi, xuyên qua dòng người, đột nhiên dừng bước. Hà Ni trước thấy được đệ đệ kỳ quái sắc mặt, ngay sau đó liền thấy được chư húc hành bên kia tình huống. Hắn túi đầu không phải đang làm cái gì, là trước mặt hắn đứng một cái xinh đẹp cô nương trong tầm tay có một con dương hành lý, khả năng cũng là vừa ra chạm, hai người không chỉ có nói đến quên mất chung quanh. Bị dương hành lý che đậy hai tay nhìn qua giao điệp ở bên nhau. Hà Kiệt có chút sững sờ, Hà Ni lại rất mau liền xem minh bạch. Chư húc hành hai người sườn đối với bọn họ đứng, nàng thấy được rõ ràng, chợt vừa thấy này hai người một cao một thấp một tuấn một mỹ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nhưng nhiều năm xuống dưới quá mức hiểu biết chư húc hành Hà Ni liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn tức giận. Vị kia mỹ nữ nàng cũng nhận thức, chư húc hành mối tình đầu bạn gái, Liêu Hiến. Quả nhiên ngay sau đó, chư húc hành nâng lên tay dùng sức ném ra đối phương. Ở bọn họ đã đến trước vài phút, Liêu Hiến chính đi ra sân ga, đồng dạng liếc mắt một cái liền thấy được kéo dài quá cổ tìm người chư húc hành. Nàng trong lòng nhảy dựng, bắt lấy dương hành lý đi qua đi. Chư húc hành thật sự thay đổi, biến thành nàng trong lòng lý tưởng nhất bộ dáng. Nàng đi đến trước mặt hắn, ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt, một phen lãnh đạm lại xấu hổ tiếp đón sau, hướng hắn xin lỗi. Ngươi nói không xin lỗi ta không sao cả, bất quá ngươi có thể nhận thức chính mình vấn đề cũng coi như một chuyện tốt. Chư Húc Hành kinh ngạc qua đi thực bình tĩnh mà nói. Ta thương tổn ngươi, ngươi đến nay còn ở hận ta có phải hay không? Khi đó ta thật sự bị bạn cùng phòng hành vi hướng hôn đầu, ta kỳ thật thích người vẫn luôn là ngươi, chính là lý trí bị phòng ngủ bầu không khí ảnh hưởng, mãn đầu góc đều là không thể làm nàng khinh thường Liêu Yến vẻ mặt ấy náy mà giữ chặt Chư Húc Hành tay, ngươi có thể hay không? Chư Húc Hành chịu tay, Liêu Yến nắm chặt còn ở kể rõ tâm tình của mình, Chư Húc Hành tức giận, đại biên độ giơ tay ném ra, ta nói không sao cả, ngươi có thích hay không ta đều không sao cả. Kia chỉ là ta niên thiếu vô tri không biết nhìn người một cái quá vãng, ngươi không cần đối ta ấy náy, cũng không cần bức ta tha thứ, chúng ta đã sớm không phải một đường người. Liêu Yến mặt trắng bệnh, vậy ngươi vì cái gì ở chỗ này chờ ta, ta cho rằng. Chư Húc Hành cười nhạo, ngươi trong đầu tưởng đều là cái gì? Ta chờ chính là ta bạn gái. Liêu Yến bạch ngơ ngẩn mà nhìn hắn, giống như không hoàn hồn. Chư Húc Hành không muốn nhiều lời, ngẩng đầu tiếp tục tìm Hàn Nhi. Vô néo mặt liền thấy được đứng ở cách đó không xa không biết bao lâu Hà Ni cùng cậu em vợ. Chư Húc Hành mặt tái rồi. Hà Ni chế nhạo mà đi qua đi, ai nha, đây là ai nha. Chư Húc Hành xanh lẹ mặt lại bắt đầu phát sốt. Ngây người Liêu Yến nghi hoặc nhìn qua. Hà Ni vẻ mặt ngạc nhiên bộ dáng, không phải không hợp ý nhau sao. Lớn như vậy cái hiệu cao cổ, ta còn tưởng rằng là ta ngồi xe ngồi lâu rồi hoảng thần đâu. Chư Húc Hành vốn dĩ đánh thật lâu nghị săn trong đầu, tính toán bản bản mặt căng căng bãi, nhưng là Liêu Yến xuất hiện làm hắn liền trên mặt bãi cũng không dám căng, hắc hắc cười một tiếng, ngươi trở về ta khẳng định đến tới đón A. Liêu Yến bừng tỉnh, đây là Chư Húc Hành tân bạn gái. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Hà Ni. Hôm nay Hà Ni xuyên chính là ăn tết trang phục mùa đông, nàng người gầy thể nhược sinh lý kỳ lại sợ lãnh, thiếu chút nữa đem chính mình bọc thành cầu. Hơn nữa vóc dáng không có Liêu Yến cao, ở trong mắt nàng, Hà Ni trừ bỏ ngũ quan chợt vừa thấy thực không tồi, khác không kịp nàng một phần hai. Nàng đã sớm quên mất giáo bệnh viện nữ sinh, nhiều năm như vậy càng chưa từng đem hai người liên tưởng lên. Hà Ni làm lơ nàng, đi đến Chư Húc Hành bên người vãn trụ cánh tay hắn, ngửa đầu cười, đó là ai, ân. Cáo kình nói, nguyên tiêu tiết không trở lại, ta liền không tới tiếp ngươi. Hà Ni bắt trước hắn ngữ khí. Bắt trước đến rất sống động. Chư Húc Hành mặt hoàn toàn thiêu, nếu thiêu liền từ bỏ, tiếp nhận nàng trên vai bao chính mình bối, một tay đáp thượng nàng vai, đem người ấn đến trong lòng ngực túi đầu thật mạnh hôn một cái, hảo, tha thứ một nửa. Dư lại lại tìm người tính sổ. Chúng ta về trước ra, đi, Tiểu Kiệt. Hà Kiệt vẻ mặt ghét bỏ, tỷ phu, ngươi đừng lao khi ta mặt tú ân ái. Chư Húc Hành bị này một tiếng tỷ phu kêu đến xương cốt đều lỏng. Liên đối hắn ở nhà không giúp Hà Ni làm việc buồn bực đều tiêu tán, đầy mặt ý cười mà lãnh người hướng bãi đỗ xe đi. Liêu Yến ngơ ngẩn nhìn, cảm giác trên mặt bị đánh vài bàn tay. Nàng phiên phiên bằng hữu vòng, cái kia hành trình động thái liền ở đỉnh cao nhất, rất nhiều bằng hữu đều ở điểm tán hồi phục, nàng vẫn luôn nhớ rõ Chư Húc Hành không có kéo hát nàng. Cho rằng hắn nhìn đến cho nên tới. Trong lòng cũng phủ nhận quá cảm thấy không có khả năng, nhưng là ngẫm lại yêu đương khi Chư Húc Hành. Nàng lại dao động. Ai biết? Thế nào, ở phía trước bạn gái trước mặt tú ân ái có phải hay không cảm thấy đại thù đến báo? Trước đưa Hà Kiệt hồi trường học, chờ trong xe chỉ có hai người, Hà Ni cười chế nhạo Chư Húc Hành. Chư Húc Hành trên mặt cười cứng đờ, nghiêm túc suy tư một chút chính mình vừa rồi cảm giác, lắc đầu, cái gì cảm giác đều không có, ta tưởng ngươi mới hôn ngươi, chẳng lẽ ngươi vừa rồi ở diễn trò? Hắn thừa dịp đèn đỏ trường lại đây. Hà Ni hừ hừ, ai biết được, có người còn nói không tới tiếp ta đâu. Chư Húc Hành bị nàng khó gặp tiểu tính tình nháo đến trong lòng ngứa, lái xe không nói chuyện, tới rồi tiểu khu bãi đỗ xe, hắn cởi bỏ đai an toàn. Hà Ni liếc hắn một cái, ta hành lý còn muốn thả lại ký túc xá. Chư Húc Hành một tay đỡ lấy nàng lưng ghế, túi người lại đây, gợi lên khỏe miệng, ghen tị. Hà Ni giơ tay đẩy hắn, ngươi liếm cẩu bộ dáng ta đều xem qua, có cái gì ăn ngon giấm. Chư Húc Hành mặt cứng đờ, ngay sau đó lại treo lên cười xấu xa, hiện tại ta chỉ liếm ngươi nói, áp lại đây thật sự ở môi nàng quét một chút, một xúc tương ly. Hà Ni trừng mắt, không nghĩ tới hắn như vậy không tiết tháo. Chư Húc Hành nghiêm túc ánh mắt, nhớ rõ ta nói rồi, muốn trở nên nổi bật làm nàng hối hận sao. Sau lại ta phát hiện sai rồi, ta đã sớm ở phấn đấu chung quên người này. Ta nghĩ ra đầu người mà, là muốn cùng ngươi quá ngày lành, muốn trở thành ngươi hậu thuẫn, muốn cho ngươi không cần làm việc nặng mệt sống, không cần vì kế sinh nhai bôn ba, muốn ăn tưởng chơi đều có thể tùy tâm sử dụng. Ta bức thiết hy vọng chính mình có cường đại như vậy năng lực, có thể trở thành ngươi vĩnh cửu sống ở cảng, có thể bảo hộ sở hữu ta ái người. Chương 608 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 23. Hàn Y nghe được vào thần, không chớp mắt mà nhìn hắn đôi mắt. Chống ở lưng ghế thượng cánh tay vốn lượng, Chư Húc Hành nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn một cái nàng ngôi, ở hắn hơi hơi rời đi khi, Hàn Y theo bản năng khẽ nâng cằm đuổi theo, Chư Húc Hành hô hấp cứng lại, buồn cười một tiếng, đón nhận nàng. Hàn Y lần này không có thẹn thùng, duỗi tay ôm lấy cổ hắn. Hôn môi qua đi, Hàn Y rốt cuộc hỏi ra chính mình nghi hoặc, mấy ngày nay ngươi vì cái gì luôn là sinh khí đâu. Ta cũng rất nhớ ngươi, nhưng là chúng ta một năm đều ở bên nhau, về nhà thời gian mới một tháng không đến. Chư Húc Hành bắt lấy tay nàng vuốt ve, tổng cảm thấy mới một tháng tay liền thô ráp thật nhiều, tưởng tượng đến ngươi ở bờ sông hai đầu bờ ruộng làm việc, ta liền đau lòng. Hàn Y ngẩn người, dư vị lại đây, có chút kinh ngạc hắn như thế nào sẽ nghĩ vậy lại có chút ấm lòng hắn có thể để ý nhiều như vậy chi tiết. Tại đây Đông Giang, một nửa người trẻ tuổi về nhà ăn Tết đều là như thế này đi. Hàn Y cười dựa vào hắn bên gáy. Chư Húc Hành buông ra lưng ghế, nhẹ nhàng ở nàng bên thai vuốt ve, không giống nhau, liền tính giống nhau, ta cũng chỉ quản được ngươi. Hàn Y đôi mắt cong cong, ngẩng đầu ở hắn cằm hôn một cái, cảm ơn. Chư Húc Hành mỉm cười ôm chặt nàng. Tân học kỳ, Hàn Y đạo sư cố ý tìm nàng nói chuyện một phen lời nói. Có tiếp tục đọc bác tính toán sao? Hoặc là nghĩ tới về sau hành nghề phương hướng sao? Đạo sư hòa ái hỏi nàng. Hàn Y nói, trước kia tưởng mau chóng kiếm tiền, hiện tại ý tưởng thay đổi, học sinh tưởng tiếp tục làm nghiên cứu. Đạo sư trong mắt mang theo cười, ngươi năng lực cũng hảo, tính cách cũng hảo, thực thích hợp tiếp tục con đường này, ta có một cái bằng hữu, hắn tính toán chiêu hai cái tiến sĩ sinh, ngươi nhìn xem có hay không ý tưởng. Đạo sư đưa cho nàng một chương danh thiếp. Hàn Y đôi tay tiếp nhận, thấy rõ mặt trên tên sau hơi hơi mở to hai mắt, lão sư. Đạo sư cười gật gật đầu, tuy rằng ta cũng rất muốn đem ngươi lưu lại tiếp tục làm ngươi lão sư, nhưng là không thể không thừa nhận, ngươi ở văn học cổ thượng càng xuất sắc, hắn là quốc nội phương diện này đứng đầu học giả. Đạo sư đề cử cấp Hàn Y chính là bổn giáo một vị khác giáo thụ, chỉ cần là bọn họ tiếng Trung hệ học sinh đều nghe qua vị này giáo thụ đại danh, đặc biệt là bọn họ yêu thích văn học cổ. Đã từng lật xem nhiều ít thư tịch tư liệu xuất từ vị này giáo thụ tay. Hàn Y tưởng tiếp tục đọc bác, nhưng là căn bản không nghĩ tới tại đây vị thủ hạ học tập, bởi vì hắn chiêu sinh rất ít, yêu cầu đặc biệt cao. Lão sư, cảm ơn ngài. Nàng hơi hơi kích động, cảm kích không thôi. Đạo sư nhìn dấu không được nhảy nhót tiểu cô nương, trong mắt tràn đầy nhìn đắc ý môn sinh vui mừng, không cần cảm tạ ta, muốn đạt được hắn tán thành, chính ngươi còn muốn càng nỗ lực. Là. Học sinh ghi nhớ. Hàn Y kính cẩn ghi nhớ, rời đi trước đối giáo thụ luôn mãi cảm tạ. Rời đi văn phòng, Hàn Y một bên hướng ký túc xá đi một bên nhịn không được hưng phấn cấp Chư Húc Hành gọi điện thoại. Ta có một cái tin tức tốt. Chư Húc Hành tiếp điện thoại thanh âm có điểm trầm thấp, nghe được nàng nhảy nhót thanh âm hứng thú ngẩng cao một ít, cái gì tin tức tốt? Hôm nay đạo sư tìm ta nói chuyện, hắn nói muốn đề cử ta đi đọc ngụy thượng viện giáo thụ tiến sĩ. Đúng không? Chư Húc Hành không hiểu biết tiếng Trung hệ giáo thụ, nhưng là hắn nhìn đến quá Hàn Y thư tịch, rất nhiều lần nhìn đến tên này, hơn nữa Hàn Y trước nay chưa từng có hưng phấn ngữ khí, liền cảm thấy đối phương khẳng định rất lợi hại. Đúng rồi đúng rồi. Ta cũng không dám tưởng sự tình. Vì có thể thi đậu giáo sư ngụy tiến sĩ, ta kế tiếp thời gian phải hảo hảo nỗ lực. Ân, cố lên, nhưng là cần thiết phải chú ý thân thể, biết không? Hàn Y liên tục cân thanh. Hưng phấn lắng động lại xuống dưới, mới phát hiện Chư Húc Hành hôm nay giống như không phải cao hứng như vậy, ngươi làm sao vậy? Tâm tình không hảo sao? Chư Húc Hành cười, không có việc gì, công ty gặp được một chút vấn đề, gần nhất lại vội đi lên, kế tiếp ta khả năng lại muốn không rảnh lo ngươi, thân ái bảo bảo, ngươi không cần sinh khí nga. Hàn Y cười, đã biết, ta khi nào cùng công tác của ngươi ghen quá. Lão một câu, không được uống rượu quá liều. Không được rượu sau lái xe, chú ý thân thể. Cuối cùng bốn chữ, ngữ khí chuyển vì lưu luyến. Chư Húc hành chỉnh trái tim đều mềm xuống dưới, nghiêm túc đồng ý, đối với di động vài tiếng vang dội sao sao, Hà Ni nghe được hôn môi thanh, cười đến càng ngọt. Treo điện thoại, Chư Húc hành dùng lau một phen mặt, bước đi tiến phòng họp, tiếp tục chiến đấu. Theo bọn họ chạy chân công ty nghiệp vụ tăng vọt, đại tư bản thấy được này một khối ích lợi, bắt đầu cướp đoạt thị trường bánh kem. Bọn họ cướp đoạt phương thức phi thường thô bạo, giá cả chiến. Điên giống nhau hướng thị trường đầu tiền, tưởng đem Chư Húc hành bọn họ hoàn toàn bài trừ thị trường. Chư Húc hành đỏ ngầu đôi mắt, đầu, bao lì xì, tiền trợ cấp, miễn phí thể nghiệm khoán tất cả đều quăng vào đi. Chúng ta có khách hàng cơ sở, có cả nước trăm sở cao giáo nghiệp vụ, tuyệt không sẽ lùi bước. Hà Ni lấy thư viện vì ra, chỉ có điều nghiên khi mới ra bên ngoài chạy, duy nhất nhàn rỗi thời gian chính là cùng Chư Húc hành gặp mặt hoặc là nấu cháo điện thoại. Gặp mặt thời gian tương đối càng thiếu, phần lớn gọi điện thoại, bọn họ rất bận, đặc biệt Chư Húc hành, Hà Ni cảm giác được đến, hắn vội đến người đều mau hoảng hốt. Ý thức được cái này tình huống sau, Hà Ni rốt cuộc từ luận văn chung rút ra thần, lúc này nàng đột nhiên phát hiện, ân. Vườn trường chạy chân ngồi cao nhiều. 3-4 ngôi cao áp, trong đó một nhà trước kia chỉ làm cơm hộp mì thức đạn, hiện tại khai thác chạy chân nghiệp vụ, lập tức liền lực lượng mới xuất hiện. Càng điên cuồng chính là, nghe các sư đệ sư muội nói, hiện tại chạy chân cơ hồ không tiêu tiền, các loại bao lì xì phiếu giảm giá, bọn họ hiện tại vội lên liền mua nhà ăn cơm trưa đều không đi ra thư viện, trực tiếp hạ đơn làm người hỗ trợ mua, một mao tiền là có thể đưa đến ngươi trên tay. Một mao tiền. Hà Ni sợ ngây người, nàng tham dự quá công ty vận chuyển, biết công ty phí tổn, một mao tiền chạy chân phí, chạy chân viên thủ lao đều không đủ. Ngôi cao như thế nào kiếm tiền? Hà Ni mở ra bọn họ 5 người đàn liêu, bởi vì bọn họ thảo luận công sự rất nhiều. Hà Ni vội lên muốn an tĩnh liền khai tin tức không nhắc nhở, chờ nàng không lại đi xem. Mấy trăm điều tin tức đương nhiên sẽ không tất cả đều nhìn, chỉ biết bọn họ có đối thủ cạnh tranh mỗi ngày đều suy nghĩ biện pháp cùng đối phương tờ cờ, lại không nghĩ rằng lại là như vậy nghiêm túc thảm thiết. Nàng phiên phiên 2 ngày này tin tức, 4 người mấy ngày nay đều đang nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, thảo luận cùng Mỹ Thực Đạt cạnh tranh xí nghiệp hợp tác có được hay không. Nàng nhìn đến, Mỹ Thực Đạt một bên cùng bọn họ trả giá cách chiến, một bên tiếp xúc Chư Húc hành mấy người, tưởng gồm thâu thu mua bọn họ công ty. 4 người niên thiếu khí thịnh không cam lòng, cắn răng cùng Mỹ Thực Đạt đánh bừa. Trong đàn mới nhất một cái, Tôn Thắng hỏi Chư Húc hành Đồng Tân nói xong rồi không, vài giờ đến công ty, nói là muốn mở họp. Chư Húc hành cùng Đồng Tân trong khoảng thời gian này chính thường xuyên cùng Mỹ Thực Đạt đối thủ cạnh tranh Tín Huệ xí nghiệp tiếp xúc, hai nhà công ty tựa hồ rất có hợp tác ý đồ. Đồng Tân khôi phục, đang ở trở về trên đường. Hà Ni nhìn chính mình đỉnh đầu đồ vật, nhanh chóng thu thập xử lý tốt, mua trường học phụ cận nổi danh bánh rán, đi trước công ty. Đến công ty khi, sở hữu trung cao tầng đều ở phòng họp mở họp, công ty rậm rạp đều là công vị, có công nhân bùm bùm đánh tự. Không khí khẩn trương lại bận rộn. Hà Ni cùng nhận thức trước đài nói một tiếng, xuyên qua thật mạnh công vị, đi tới nhất phòng trong pha lê phòng, đó là Chư Húc hành văn phòng. Trong văn phòng có sofa bàn trà, sofa biên có một khối bạch bản, mặt trên viết rậm rạp tự, Tín Huệ Mỹ Thực Đạt Phong Hỏa Luân chờ công ty tên treo ở người đứng đầu hàng, tên phía dưới là đối tiêu phân tích. Hà Ni nhìn thoáng qua, ở trên sofa ngồi xuống, một bên dùng di động gõ chữ một bên chờ Chư Húc hành. Này nhất đẳng, chính là 5 cái giờ. Nàng ở trên di động đánh chữ đánh đắc thủ rút gân, rốt cuộc viết xong một trường, thu di động muốn đi xem bọn họ mở họp tiến trình. Mới vừa đứng lên, cách vách phòng họp phần phật người đều ra tới. Nhìn đến văn phòng tổng tài có nữ nhân, một đám đều nghiêng đầu nhìn thoáng qua, dây tiếp theo lại vội vàng đi phía trước đi vội vàng đi làm việc. Hà Ni nhìn đến Đồng Tân, nhìn đến Tôn Thắng, nhìn đến Trần Lâm Huy. Nhưng là vẫn luôn không thấy được Chư Húc hành đi ra. Tôn Thắng cùng Trần Lâm Huy ngoại ý muốn Hà Ni xuất hiện, cười chào hỏi đi vội, Đồng Tân mở cửa tiến vào, tẩu tử ngươi tới rồi. Đợi thật lâu sao? Hà Ni đem một túi bánh rán đưa qua đi, phía trước các ngươi không phải vẫn luôn nói muốn ăn chúng ta trường học kia ra bánh rán sao? Bất quá thời gian lâu lắm đều lạnh, ngươi cầm đi cho đại gia nhiệt nhiệt đi. Đồng Tân nhìn đưa qua bánh rán biểu tình phức tạp, kéo kéo khỏe miệng cười nói tạ. Tiếp nhận đồ vật sau chỉ phòng họp, lao đại còn ở bên trong. Hà Ni thấy thế, trong lòng trầm trầm, tình huống đặc biệt kém sao. Các ngươi gần nhất mệnh muốn chết rồi đi, đi trước ăn một chút gì, ta ta đi xem hắn. Nàng vòng qua bàn trà đi ra ngoài. Đồng Tân nhìn nàng đi ra ngoài, tay méo lại tùng, lòng lại niết, muốn nói cái gì cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Ngươi đi rồi, hắn xách theo bánh rán đi tìm mặt khác hai người. Tẩu tử lấy tới, lần trước các ngươi không phải ở trong đàn kêu muốn ăn sao. Hắn đem bánh rán phóng tới trước bàn. Tôn Thắng, Trần Lâm Huy ngẩng đầu, nhìn nhìn bánh rán lại liếc nhau, toàn bộ không gian một mảnh tĩnh lặng. Đồng Tân đã lâu sau nói, Lao Chư không phải loại người như vậy, các ngươi vừa rồi ra tới khi không nên nói câu nói kia. Tôn Thắng nhìn nhìn bánh rán, ai nói ai là ác nhân, huynh đệ ở ta nơi này là đệ nhất, ta đương cái này ác nhân. Xã hội hiện thực chính là như vậy, người hướng chỗ cao đi, nam nữ đều giống nhau. Nói ra tới khó nghe, tha các ngươi trên người mình, các ngươi hy vọng huynh đệ như thế nào làm. Trần Lâm Huy cổ họng giật giật, trầm giọng, chúng ta ai cũng không phải Lao Chư, như thế nào biết hắn nghĩ như thế nào, ta chính là tỏ thái độ, liền tính hắn tuyển Tín Huệ Thiên Kim, ta đứng ở hắn bên kia. Huống chi, chưa đâu vào đâu cả sự, chỉ là ứng ước ăn một bữa cơm thấy cái mặt. Đồng Tân sắc mặt khó coi, kia Hà Ni đâu? Lúc trước khổ nhật tử, nàng là cùng chúng ta cùng nhau chịu đựng tới, Lao Chư đi gặp nữ nhân kia, Hà Ni tính cái gì? Tôn Thắng giật giật môi, không ra tiếng. Trần Lâm Huy hít sâu một hơi, kia đổi ngươi, Lao Chư cùng Hà Ni, ngươi tuyển ai? Đồng Tân há mồm, lại phát không ra thanh âm. Trần Lâm Huy lộ ra xem đi ánh mắt. Đồng Tân ấp úng, kia cũng không thể cấp Lao Chư nhụt chí đi, hắn còn không có quyết định. Các ngươi liền nói sẽ duy trì lý giải hắn lựa chọn Tín Huệ kia nữ nhân, ta mấy ngày nay cùng hắn đi ra ngoài, hắn căn bản không hề nghĩ ngợi quá việc này. Hắn càng nói càng có nắm chắc, các ngươi này không phải duy trì, các ngươi đây là nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Tôn Thắng nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi là Hoàng Kim Bạch Ngọc mái hiên. Chúng ta không phải không tin nhân phẩm của hắn, này cùng nhân phẩm kỳ thật không có gì quan hệ, đây là hiện thực. Thiếu phấn đấu 10 năm cũng không phải là nói, thiên hạ nam nhân mấy cái không nghĩ. Đồng Tân thốt ra mà ra, ngươi đừng tưởng rằng chính mình gặp được ngại bần ái phú, liền cho rằng ai đều là. Tôn Thắng mặt biến đổi, vỗ cái bàn đứng lên, Đồng Tân. Ngươi con mẹ nó nói cái gì? Đồng Tân lời nói xuất khẩu hối hận ở Tôn Thắng tiếng mắng chung tiêu tán, trả lời lại một cách niềm ai, ta làm sao vậy? Nói tốt thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Hiện tại Bạch Phú Mỹ chặn đường liền quỳ xuống. Trần Lâm Huy ở hai người đối chọi gây gắt chung đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Tôn Thắng tức giận đến nâng lên thanh âm, ta là ý tứ này sao? Nói rất đúng giống người già phi người không cần. Thấy cái mặt hẹn hò, làm sao vậy? Hiện tại thân cận còn 108 hồi đâu? Lại nói, này công ty từ trên xuống dưới bao nhiêu người, chúng ta nhiều ít năm tâm huyết, ngươi cao thượng. Ngươi có bản lĩnh ở Chư Húc Hành cưới Bạch Phú Mỹ thời điểm đem cổ phần đều vứt. Thời gian lùi lại, Hà Ni ở Đồng Tân muốn nói lại thôi dưới ánh mắt vào phòng họp. Công ty phòng họp không lớn, một chương thật dài hội nghị bàn, hai bài ghế dựa, cái bàn phía trước phóng hai khối bạch bản, mặt trên như cũ đều là hắc lam hồng viết xuống phân tích số liệu, quyển quyển điểm điểm, trừ bỏ phân tích Mỹ thực đạt cái này đại tư bản, còn có đôi các thành thị thị trường khai thác bố cục. Chư Húc Hành ngồi ở thượng đầu. Dùng tay chống cái chán vẫn không nhúc nhích, chống rông phòng họp sấn đến hắn bóng dáng cô tịch. Hà Ni mở cửa động tĩnh cũng không kinh động hắn. Nàng đi qua đi bỏ thượng trước mặt hắn hội nghị bàn, thân thể nương tựa cánh tay hắn, cố ý dùng ái mội ngự khi nói, Chư Tổng, hội nghị kết thúc lâu. Phần 609 Chương 609 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 24 Chư Húc Hành sửng sốt, mờ mịt ngẩng đầu, lộ ra che kín tơ máu đôi mắt. Tựa hồ còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, trong thời gian ngắn không phục hồi tinh thần lại. Hắn chớp chớp mắt, xác nhận một chút, quả thực thấy được Hà Ni cười khanh khách mặt. Theo bản năng muốn cười, lại bởi vì lâm vào phía trước cảm xúc quá sâu, chỉ có thể để khỏe miệng. Hà Ni chậm rãi thu cười, rút ra tay sờ sờ hắn đôi mắt, như thế nào mệt thành như vậy. Chư Húc Hành đỡ lấy tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, như thế nào đột nhiên lại đây. Nói chuyện thanh âm lại là ếch. Hà Ni nhíu mi, ngươi quá mệt mỏi. Chư Húc Hành thanh thanh giọng nói, còn hảo. Không phải nói gần nhất vội vàng luận văn sao. Tới phía trước cũng bất hòa ta nói, ta hảo đi tiếp ngươi. Hà Ni phủng trụ hắn mặt, đừng nói sang chuyện khác. Chư Húc Hành liễm mục, thở dài đem người kéo đến trong lòng ngực ngồi xuống, vùi đầu ở nàng trong lòng ngực, thả lỏng thân thể, là, rất mệt. Hiện tại là công ty nguy cấp tồn vong quan khẩu, mệt, nhưng không thể ngã xuống. Hà Ni đau lòng mà sờ tóc của hắn. Không phải nói muốn cùng Tín Huệ hợp tác sao? Nàng hỏi. Nói đến Tín Huệ, Chư Húc Hành trong lòng càng thêm nặng trĩu, hướng nàng trong lòng ngực chôn đến càng sâu, không nghĩ nói chuyện. Hà Ni đành phải một chút chân ăn hắn, làm hắn thả lỏng. Tín Huệ sản nghiệp rất nhiều, cơm hộp chỉ là bọn hắn một cái chi nhánh công ty, người phụ trách là Tín Huệ chủ tịch nữ nhi. Không khí an bình xuống dưới, Chư Húc Hành chậm rãi ra tiếng. Kia cái này thiên kim vẫn là rất lợi hại. Hà Ni nghĩ đến Hà Tư Phi, đối lập lúc sau tán thưởng. Chư Húc Hành phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu cùng nàng đối diện, đúng vậy, tràn ngập tiến công tính, vô luận thương trường cũng hảo, cảm tình cũng hảo. Cảm tình. Hà Ni nhìn Chư Húc Hành. Chư Húc Hành nhìn lại nàng. Hà Ni đáp ở hắn trên lưng tay giật giật, Chư Húc Hành sợ nàng buông tay, một phen giữ chặt, không biết như thế nào đối với ngươi mở miệng, cũng không nghĩ làm ngươi phân tâm phiền não, cho nên không có trước tiên nói cho ngươi. Chính là ta còn là tưởng chính miệng đối với ngươi nói rõ ngọn nguồn, miễn cho ngươi nghe được tin đồn nhảm nhí sinh ra hiểu lầm. Hà Ni thu nạp ý cười, bình tĩnh gật đầu, ngươi nói. Chư Húc Hành ôm nàng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, ngón tay khẩn thủ săn tay nàng chỉ, cùng Tín Huệ tiếp xúc là ta cùng Đồng Tân phụ trách, ban đầu cùng bọn họ phó tổng trò chuyện, hai bên đều cố ý hướng, đối phương tổng tài liền tới đây tự mình cùng chúng ta nói chuyện. Là cái thực tuổi trẻ nữ tính. Họ Tống, Têu Tống Viện, xử sự giỏi giang, ánh mắt tinh chuẩn, chúng ta hội đàm tiếp xúc gần 10 lần. Hà Ni lẳng lặng nghe. Có một ngày hội đàm kết thúc, ta cùng Đồng Tân cùng nhau ra tới, Tống Viện kêu ta cho rằng có chuyện gì liền lưu lại cùng nàng tiếp tục nói chuyện với nhau, nói không vài câu, nàng ước ta ăn cơm. Ta theo bản năng tưởng hai bên công ty cùng nhau ăn cơm, cũng coi như là giao lưu cảm tình xúc tiến hữu nghị, sau lại nàng nhắc tới nhà ăn. Ta đột nhiên ý thức được, thương vụ hội đàm sẽ không đi như vậy địa phương. Lần đó ta cự tuyệt. Chư Húc Hành nhìn về phía Hà Ni, muốn nhìn nàng phản ứng, nhưng là Hà Ni chỉ là an tĩnh nghe, cái gì cũng chưa tỏ vẻ. Hắn tiếp tục nói, chúng ta bỏ thêm vệ trạng, nàng ngay từ đầu chỉ nói công sự, sau lại liền bắt đầu liêu không tương quan sự tình, liêu việc tư, hai nhà công ty đang ở nói chuyện hợp tác, ta không thể trực tiếp không hồi phục. Nhưng là cũng không thể làm nàng sinh ra không nên có hiểu lầm, cho nên thái độ tự nhận là rất lảng tránh lãnh đạm, nàng phỏng trừng cũng cảm giác ra tới, bắt đầu nói thẳng, nói thực thưởng thức ta, nàng cũng tới rồi thành ra tuổi tác, muốn cùng ta lấy kết hôn vì tiền đề. Kết giao. Hắn nhìn Hàn Y. Hàn Y sờ sờ hắn lại gầy gương mặt. Chư Húc Hành sờ không rõ nàng tâm tư, chỉ có thể ôm chặt người cảm thụ nàng nhiệt độ cơ thể, lúc này mới làm trong lòng yên ổn một chút. Hắn nhìn nàng đôi mắt nói, ta cự tuyệt, minh xác nói cho nàng, ta có bạn gái, ta tưởng cưới bạn gái của ta, tưởng cùng nàng vô luận mưa gió vẫn là trời nắng, quá cả đời. Hà Ni khỏe miệng có ý cười. Chư Húc Hành tùng ra một hơi, phía dưới nói cũng hảo thuyết, lần này đi Tín Huệ, nàng không đơn độc tìm ta nói chuyện, ta cũng không xác định nàng có phải hay không còn có cái này tâm tư. Gần nhất công ty gặp được suy sụp quá lớn. Chúng ta như vậy mới thành lập công ty đối mặt thương trường đại tư bản tựa như trong biển tiểu thuyền đánh cá gặp đại tàu thủy, công ty trên dưới đều thực vô lực, trước mắt vẫn luôn vì một hơi ngạnh trống. Tống Viện sau lưng chính là đại tư bản, nàng tung ra như vậy cành ô liu, tuy rằng đối tượng là ta, nhưng đích xác làm nhân tâm đều rối loạn. Nhưng cho ta thời gian, ta có thể xử lý tốt, ta nhớ rõ gây dựng sự nghiệp ước nguyện ban đầu, sẽ không vì nhất thời khó khăn, vứt bỏ chính mình sơ tâm. Chư Húc Hành sơ tâm, là Hà Ni. Hà Ni nghe xong, một chút đều không ngoài ý muốn. Đương Chư Húc Hành đầy ngập nhiệt huyết mà chuẩn bị khai công ty khi, nàng liền nghĩ tới tương lai đủ loại tình huống, hoặc thất bại nghèo túng, hoặc phát đạt trở thành phú hào, không có tiền bọn họ nhật tử quá đến khổ, có tiền. Nam nhân gặp được dụ hoặc càng nhiều. Có người thích ngươi, thuyết minh ngươi ưu tú a, ta thực kiêu ngạo. Hà Ni rốt cuộc lộ ra chân thật cười, phùng hắn mặt hôn một cái. Lựa chọn ngươi thời điểm, ta liền tin tưởng ngươi không phải là nhất thụ. Đột nhiên xuất hiện tên làm Chư Húc Hành ngơ ngẩn, vài giây sau nhớ tới, đây là Hà Ni đã từng đau khổ yêu thầm nam nhân A. Vị này một bên nói Hà Ni rất quan trọng, một bên hướng Bạch Phú Mỹ thông báo. Ta đương nhiên không phải là hắn. Chư Húc Hành chán ghét nhíu nhíu mày, bất mãn mà nhìn nàng, ngươi khó được còn nhớ rõ hắn. toan cực kỳ. Hà Ni ở hắn trên môi hôn vài hạ, ôm lấy hắn cười, lại ăn cái gì quá thời hạn dấm, ta là khen ngươi nha. Thiệt tình khen ta liền không cần để nào đó người, một lần nữa khen. Hà Ni cười khanh khách ra tiếng, ở bên thai hắn thổi ra một chuỗi cầu vồng thí, nhà ta nam buồn hưu thật xoáy thật đáng yêu, không chỉ có mạo so Phan An hơn nữa thâm tình chuyên nhất đối ta một mảnh xích tử chi tâm. Làm tiếng trung hệ cao tài sinh, Hà Ni mới dùng 1% thường dùng thành ngữ, rũ mắt vừa thấy, chư húc hành thính thai đã đỏ bừng. Nàng cười ngã vào trong lòng ngực hắn. Chư húc hành nhìn trong lòng ngực Hà Ni, mấy ngày liền tới áp lực cùng mỏi mệt tan hơn phân nửa, đầu vai càng ngày càng trầm trọng gánh nặng cũng tựa hồ nháy mắt biến nhẹ. Có rảnh thường xuyên tới xem ta đi, nhìn đến ngươi, sở hữu phiền não đều biến mất. Hắn túi đầu dán nàng mặt. Hà Ni hơi hơi thu cười, đáy lòng một mảnh mềm mại, ôm cổ hắn, ân. Hai người một thân thoải mái mà đi ra phòng họp, Hà Ni nói mang theo bánh rán, chư húc hành kêu đói bụng muốn đi ăn. Vì thế tay nắm tay đi tìm Đồng Tân. Ở công nhân dưới sự chỉ dẫn, bọn họ ở Tôn Thắng văn phòng tìm được rồi ba người, chẳng qua bên trong không khí dương cung bạc kiếm. Hà Ni tận mắt nhìn thấy tới rồi chư húc hành theo như lời dẫn tới công ty nhân tâm không xong. Tôn Thắng thanh âm rất lớn, còn không có vào cửa liền nghe được hắn thanh âm, ta là ý tứ này sao? Nói rất đúng giống người già phi người không cần. Thấy cái mặt hẹn hò, làm sao vậy? Hiện tại thân cận còn 108 hồi đâu. Lại nói, này công ty từ trên xuống dưới bao nhiêu người, chúng ta nhiều ít năm tâm huyết, ngươi cao thượng. Ngươi có bản lĩnh ở chư húc hành cưới bạch phú mỹ thời điểm đem cổ phần đều vứt. Chư húc hành sắc mặt hơi trầm xuống, nắm chặt Hà Ni tay đi vào đi, sẽ không có ngày này, chúng ta cùng Tín Huệ chỉ ngăn tại đây thứ hợp tác, có được hay không đều trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Ba người không nghĩ tới chư húc hành lúc này sẽ qua tới. Đặc biệt còn nắm Hà Ni. Hà Ni nghe lời nói mới rồi âm liền minh bạch, có người duy trì chư húc hành xá thảo căn liền bạch phú Mỹ, có người không đồng ý nhưng là nàng rất bình tĩnh, nàng cùng bọn họ vốn là không có gì liên hệ, đơn giản là chư húc hành mới ghé vào cùng nhau. Đương nhiên, đối với vì nàng suy xét tam quan chính trực Đồng Tân, trong lòng thêm càng nhiều thân cận. Tôn Thắng cùng Trần Lâm Huy sắc mặt đặc biệt xấu hổ. Hà Ni không nghĩ làm chư húc hành ở huynh đệ cùng bạn gái chi gian khó xử, sự tình căn bản không phát sinh, này ba người này đốn giá ồn ào đến cũng không có gì tất yếu, thuần túy gần nhất áp lực quá lớn hỏa khí quá lớn, nương cớ phát tiết. Nàng nhìn về phía trên bàn bánh rán, còn không có đun nóng sao. Các ngươi có phải hay không muốn tăng ca? Ta đi cho các ngươi hâm nóng trước lót lót bụng. Chư húc hành buông ra tay nàng, phiền toái ngươi. Hà Ni mỉm cười. Cùng ta nói cái này làm gì? Nàng đi qua đi xách bánh rán, hướng ăn uống gian đi. Chư húc hành đi đến ba người chi gian ngồi xuống, trầm giọng nói, người ngoài còn không có đem chúng ta đánh sập đâu, chính chúng ta trước xảo đi lên. Ba người bình tĩnh lại bắt đầu hối hận, nghe hắn ẩn hàm tức giận nói, không ra tiếng. Chư húc hành nhất nhất đảo qua ba người, các ngươi đều là ta huynh đệ, có người duy trì ta thủ vững sơ tâm, có người chẳng sợ ta ruồng bỏ người khác cũng nguyện ý đứng ở ta bên này. Như vậy toàn tâm duy trì ta thực cảm động. Nhưng cùng với ảo tưởng cạp váy quan hệ, vì chuyện này không có khả năng phát sinh sự tình xảo thành một đoàn, không bằng chúng ta đoàn kết một lòng vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, chỉ cần qua hôm nay khảm, đang ngồi ai mà không phú hảo. Còn muốn cái gì nhà giàu thiên kim? Đồng Tân Dương mắt xem mặt khác hai người, nói thẳng, ta duy trì ngươi, mỹ thực đạt đối thủ lại không phải chỉ có Tín Huệ, cùng lắm thì đổi cái đối tượng hợp tác. Tôn Thắng tức giận, ai nói sợ Tín Huệ? Lao tử liền tính trở lại mới vừa tốt nghiệp một nghèo hai trắng cũng không sợ. Trần Lâm Huy tán đồng, nhìn về phía chư húc hành, chúng ta không sợ này đó, chỉ là tưởng nói cho ngươi, duy trì ngươi sở hữu quyết định. Chư húc hành đứng dậy vỗ vỗ bọn họ bả vai, sẽ không, chúng ta không có khả năng ngã xuống. Thống viện cũng không phải cái xử trí theo cảm tính nữ nhân, nàng khẳng định sẽ cân nhắc lợi hại. Các ngươi cho rằng ta là có bao nhiêu ưu tú. Làm Tống viện phi ta không thể, nếu không phá hư lẫn nhau hợp tác. Đi ngươi. Tôn Thắng đá hắn một chân, liền ngươi còn ưu tú. Ở ký túc xá moi chân ảnh chụp lão tử đều có. Điều ti một cái. Ân. Hà Ni bưng nóng hôi hổi bánh rán tiến vào, chế nhạo mà nhìn chư húc hành liếc mắt một cái, chuyển hướng Tôn Thắng, thật sự có sao? Phát ta một chương, ta muốn xem. Tôn Thắng không nghĩ tới Hà Ni một chút đều không có khúc mắc. như tầm thường giống nhau cùng hắn nói giỡn, bị huynh đệ tình che giấu ấy náy cùng chịu tội cảm tức khắc bốc lên, hắn không dám nhìn nàng đôi mắt, a nga một tiếng, lấy ra di động. Chư Húc Hành một phen ngăn lại, ngươi thật phát. Tôn Thắng đẩy ra hắn, đương nhiên. Tẩu tử nói không thể không nghe. Ngoa tào. Chư Húc Hành sắc mặt đại biến, ngươi này cây tường đầu thảo, ngươi dám phát ta khấu ngươi chia hoa hồng. Nói cùng Tôn Thắng dây dưa ở bên nhau. Trần Lâm Huy đỡ đỡ mắt kính, lấy ra di động nhìn về phía Hàn Y, ta cũng có, ta phát ngươi. Hàn Y cười lớn gật đầu, phát. Đều phát. Phát ở trong đàn. Chư Húc Hành kêu to, Hàn Y. Ngươi có phải hay không ta thân lão bà? Hàn Y liếc xéo hắn liếc mắt một cái, lão bà. Đương nhiên không phải. Mặt khác ba người phun cười. Ở lẫn nhau đều nỗ lực hòa hoãn không khí dưới tình huống, năm người phảng phất lại về tới mới vừa tốt nghiệp lúc ấy đồng cam cộng khổ thời điểm. Kiến thức tới rồi Chư Húc Hành công tác cao áp cùng vất vả, Hàn Y bắt đầu chủ động đi thăm hắn, cuối tuần thời điểm cầm máy tính tài liệu qua đi, hắn vội thời điểm nàng làm chính mình sự, hắn không, hai người liền ngốc tại cùng nhau trò chuyện, thả lỏng tâm tình. Cùng Tín Huệ hợp tác tựa hồ nói đến không tồi. Hai bên cũng không có bởi vì Chư Húc Hành đối Tống Viện cự tuyệt mà gián đoạn liên hệ, thậm chí trong khoảng thời gian này càng ngày càng thường xuyên. Hàn Y bồi ở Chư Húc Hành bên người thời gian dài, tự nhiên mà vậy gặp được Tống Viện. Ngày đó là hai nhà công ty cuối cùng gõ định hợp tác hiệp nghị, Tống Viện tự mình tới, Hàn Y ngày đó không khóa theo thường lệ tới công ty chờ Chư Húc Hành. Nàng trên đường đi nước trà gian phao cà phê, trở về lúc đi nên diện gặp gỡ Tống Viện đoàn người ra cửa. Dù sao cũng là tình địch, Hàn Y vẫn là rất tò mò mà quan sát một chút Tống Viện. Như Chư Húc Hành theo như lời, là một cái tiến công tính rất mạnh nữ nhân, trang điểm tinh xảo lãnh diễm, tựa hồ là cái khó mà nói lời nói nữ cường nhân, nhưng cười lại khôi phục một tia ấm áp, khỏe miệng má lún đồng tiền hòa tan nàng thượng vị giả khoảng cách. Một người mị lực ngũ quan chỉ chiếm 4 phần, khí chất, cách nói năng, tu dưỡng chiếm dư lại 6 phần, nam nữ đều giống nhau. Tống Viện không phải đặc biệt tinh xảo xinh đẹp nữ nhân, nhưng một thân thông dong giỏi giang là rất nhiều nữ hài muốn trở thành bộ dáng. Hàn Y sinh không dậy nổi phản cảm. Nàng một người cùng bọn họ đoàn người nên diện gặp gỡ, đi ở Tống Viện bên người Chư Húc Hành nhìn đến nàng, vừa định chào hỏi liền thấy được nàng trong tay cà phê, nhíu nhíu mi. Hàn Y cười đem cà phê lấy thấp một chút, rời xa hắn tầm mắt. Chư Húc Hành âm thầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cho rằng lấy xa hắn liền nhìn không tới sao. Hàn Y tránh ra lộ, làm như không thấy được hắn ánh mắt. Phần 610. Chương 610 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 25. Nữ nhân mẫn cảm, huống chi là đối mặt chính mình có hứng thú nam nhân, đối phương nhất cử nhất động nàng đều có thể phát hiện dấu vết để lại. Chư Húc Hành nói chuyện tâm không thèm để ý, ngược lại cùng Hàn Y có hơi không thể thấy động tác nhỏ, Tống Viện lập tức cảm giác được không tầm thường. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân nhìn về phía Hàn Y, lại xem Chư Húc Hành, vị này chính là. Phía sau viên chức tất cả đều kỳ quái mà nhìn về phía Hàn Y. Chư Húc Hành chiều Hàn Y vươn tay, Hàn Y, ta bạn gái, hôm nay nàng nghỉ ngơi lại đây xem ta. Buồn né tránh ở lối đi nhỏ Hàn Y thấy thế hào phóng đi lên trước duỗi tay, Tống tiểu thư, ngươi hảo. Tống Viện nhìn nàng vài mắt, lúc này mới chậm rãi duỗi tay cùng nàng tương nắm, ngươi nhận thức ta. Hàn Y cười nói, năm trước may mắn cùng Tống tiểu thư ca ca tiếp xúc quá, Tống tiểu thư huynh muội lớn lên rất giống, đều là nhân trung long phượng. Ta ca. Tống Viện thật sự tò mò, Hà tiểu thư là làm cái gì công tác? Hàn Y nói, ta còn ở đọc nghiên cứu sinh, năm trước là đạo sư của ta cùng quý tư tổng bộ hợp tác rồi một cái hạng mục, chúng ta mấy cái học sinh may mắn tham dự, kiến thức tới rồi Tống tổng giám đốc phong thái. Nói xong. Nàng nói chính mình đạo sư tên. Tống Viện nhìn Hàn Y ánh mắt khẽ biến, là không có dự đoán được Chư Húc Hành trong miệng bạn gái thế nhưng bằng cấp rất cao. Hơn nữa có thể tham gia nàng ca chủ đạo hạng mục còn có thể nhìn thấy nàng ca, tất nhiên là thu được đạo sư coi trọng. Lại xem nàng hình tượng, hóa trang điểm nhẹ khuôn mặt rào hảo, nói chuyện cách nói năng hào phóng khéo léo. Có tài có mạo ưu tú nữ hải, Chư Húc Hành khăng khăng một mực cũng đương nhiên. Chính mắt nhìn thấy Chư Húc Hành theo như lời bạn gái, Tống Viện trong lòng hoàn toàn bình tĩnh, duy nhất lưu lại một tia dấu vết chính là như ẩn như hiện tiếc nuối, rốt cuộc rất khó đến gặp gỡ một cái chính mình thưởng thức nam nhân, cố tình danh thảo có chủ. Hàn Y buông cà phê, cùng Chư Húc Hành cùng nhau truyền tin Huệ Đoàn người rời đi, một đường đi ra ngoài còn cùng Tống Viện trò chuyện với nhau thật vui. Chư Húc Hành xem sửng sốt mắt, thẳng đến xoay người trở về cũng không suy nghĩ cẩn thận, Hà Ni như thế nào liền cùng Tống Viện nói đến như vậy hài hòa. Hà Ni sấn hắn xuất thần đi lấy Lâm Thời buông cà phê, mới vừa bưng lên tới túi đầu tưởng uống, một bàn tay đường ngang tới che lại ly khẩu, còn trộm uống. Hà Ni quay đầu nhìn về phía bên người cao lớn bóng người. Chư Húc Hành hổ mặt từ nàng trong tay lấy đi cà phê, mệt nhọc liền ngủ một giấc, mỗi ngày uống cái này nâng cao tinh thần uống nhiều quá lại dạ dày đau. Hà Ni nhìn xem bên ngoài thiên, ban ngày ban mặt ngủ buổi tối càng ngủ không được. Chư Húc Hành mặc kệ, cầm cà phê đi đổ, một lần nữa cho nàng đổ một ly nước sôi để nguội. Hà Ni xem đến thì đau, một ngụm cũng chưa uống. Chư Húc Hành tức giận đến hướng nàng trên đầu gõ một chút, từng ngày liền biết quản ta, vừa đến chính mình trên người liền lung tung lửa gạt, đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi dạ dày không hảo không thể uống cà phê, còn con ta chống uống. Hà Ni xoa xoa bị hắn gõ quá đầu, thấy hắn lải nhải rất có không đình chỉ lải nhải thế, lập tức nhào qua đi ôm lấy hắn eo, ai nha, ta biết sai rồi, sai rồi sai rồi, ta sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi, chư xoái ca, chư ca ca, heo sư minh. Chư Húc Hành bị nàng làm nũng giải đến tưởng cờ trách đã quên tử, buồn bực mà xoa bóp má nàng, không dùng lực chính mình trước phá công cười, đừng cho là ta không biết, ngươi kêu đến là cái gì, lại kêu heo sư minh, tiểu tâm ta thật sự cùng ngươi này viên cải trắng. Uy, Hà Ni mặt nóng lên, ban ngày ban mặt ở công ty đâu? Công ty làm sao vậy? Nơi này ta lớn nhất. Chư Húc Hành rũ xuống đôi mắt liếc nàng, lại nói, ai trước làm nũng? Ai động thủ trước ôm người? Hà Ni lập tức buông ra hắn. Chư Húc Hành hừ hừ cười, bưng nước sôi để nguội hướng văn phòng đi. Hà Ni đối với hắn bóng dáng dương mắt nhìn, vẫy vẫy nắm tay, đi theo trở về đi. Năm trước ăn Tết thời điểm, Chư Húc Hành hùng tâm trang trí, cho rằng năm nay là sự nghiệp bay lên một năm, ai biết qua năm liền tao ngộ đại tư bản ngắm bán, một chỉnh năm đều ở điên cuồng cạnh tranh chung vượt qua. Mệt đến lái xe chờ đèn đỏ đều sẽ ngủ, Chư Húc Hành cắn răng nhịn qua này một năm mùa hè, rốt cuộc ở mùa thu cùng Tín Huệ cơm hộp đạt thành hợp tác. Tới rồi cuối năm, đối thủ Mỹ thực đạt ở điên cuồng đầu nhập tài chính sau, bởi vì cơm hộp ngôi cao đồng dạng trả giá cách chiến, tài chính hao phí so Chư Húc Hành công ty lớn gấp đôi, tiền rốt cuộc phải dùng hết. Mỹ thực đạt tự thân gặp phải bị lớn hơn nữa tư bản thu mua, Chư Húc Hành đoàn đội rốt cuộc xuyên quá khí tới. Mà Hà Ni tiến vào nghiên tam, nàng đồng học đều định hảo tiền đồ, hơn phân nửa tìm được rồi hảo công tác, tiểu bộ phận tính toán độc bác. Hà Ni ở đạo sư giật dây hạ, cùng ngụy thượng viện giáo thụ thấy thượng mặt, vài lần tiếp xúc sau, độc bác sự tình định ra một nửa, dư lại một nửa, liền dựa nàng chính mình. Viết luận văn thực vất vả, một bên chuẩn bị độc bác công việc càng thêm vất vả, đồng thời còn muốn bảo đảm mỗi ngày đổi mới kiếm tiền là khổ càng thêm khổ. Hà Ni 6 tháng cuối năm mỗi ngày đều ở lặp lại trước một ngày hành trình, ngày qua ngày ngâm mình ở Thư Hải, Nam buồn hưu Chư Húc Hành là buồn kẻ trong sinh hoạt duy nhất gia vị tề. Nay một năm, hai người đều quá thật sự không dễ dàng. Hà Ni bởi vì quá để ý việc học, áp lực quá lớn, thậm chí quên mất năm trước ước định. Thằng đến nghỉ, nàng kế hoạch cùng đệ đệ mấy hào về nhà, ở bên nghe được Chư Húc Hành sâu kín hỏi, ngươi không tính toán mang lên ta. Hà Ni không rõ nguyên do mà nhìn hắn. Chư Húc Hành bực mình, nói tốt năm nay mang ta về nhà, đây là đổi ý sao? Hà Ni bừng tỉnh, xấu hổ mà cười. Chư Húc Hành trong lòng ngực ôm ôm gối, bối quá nàng sinh khí. Hà Ni vội vàng nhào qua đi ghé vào hắn trên lưng hống người, không đúng không đúng, ngươi vẫn luôn không để, ta cho rằng ngươi không cái này ý tưởng đâu. Chư Húc Hành, hừ. Hà Ni ôm hắn cổ, nhị sư huynh đừng hừ hừ nha. Vậy ngươi có đi hay không đâu? Chư Húc Hành liếc xéo nàng, ngươi nói đi. Vậy ngươi khi nào nghỉ, chúng ta chờ ngươi cùng nhau trở về. Chư Húc Hành, hừ. Hà Ni một bên cười một bên hống người, hống nửa ngày, đem chính mình hố đi vào hơn phân nửa lúc này mới đem người thuần bao. Xong việc tưởng tượng không đúng a, rõ ràng là ngươi cái gì tỏ vẻ đều không có, như thế nào thành ta vấn đề. Chư Húc Hành cười thầm, túi đầu xem xét vé xe lửa. Bên thai thổi qua Hà Ni ảo não, làm bộ không nghe được. Chư Húc Hành nghỉ vãn, Hà Ni Hà Kiệt đành phải tạm thời lưu tại Đông Giang chờ hắn nghỉ. Trong lúc này cuối cùng một cái cuối tuần, Chư Húc Hành nói muốn mang nàng về nhà. Hà Ni khẩn trương, tuy rằng uống qua chư mẹ canh, nhưng thật không biết bọn họ có thể hay không đối nàng vừa lòng. Chủ nhật ngày đó, chư húc hành tiếp Hà Ni mua lễ vật trực tiếp hướng Đông Giang mổ khu chung cư cũ mà đi. Hà Ni một đường xem này quanh thân hoàn cảnh, ý thức được nguyên lai Đông Giang cũng có như vậy cũ xưa địa phương. Chúng ta khu gần 20 năm cơ hồ không có gì phát triển, hiện tại đã biến thành kéo Đông Giang chân sau kém cỏi nhất khu hành chính. Chư húc hành cho hắn giải thích. Hà Ni gật đầu, bất quá vẫn là nói, chỉ là tương đối mà nói, người đi nhà ta sẽ biết, chúng ta huyện thành trung tâm thành phố cũng chưa nơi này phồn hoa. Chư gia cha mẹ biết nhi tử muốn mang theo bạn gái về nhà, sáng sớm liền ở nhà bận việc, thời gian mau đến lúc đó, lỗ thai nghe bên ngoài động tĩnh, một có động tĩnh liền nhịn không được dừng lại động tác cẩn thận lắng nghe. Cho nên đương chư húc hành mở ra ra môn nắm Hà Ni vào cửa, vừa nhấc đầu liền nhìn đến hắn ba mẹ hai đôi mắt thẳng tắp nhìn bọn họ. Ba, mẹ, bá phụ bá mẫu, ai, hảo, tới, vào nhà ngồi. Chư mẹ mẹ lập tức đứng ra tiếp đón người. Hà Ni đỏ mặt đệ thượng lễ vật, đi theo bọn họ vào nhà. Chư gia thực bình thường, trong nhà trang hoàng là 20 năm trước phong cách, khó trách đại học khi chư húc hành tỉnh ngộ sau như vậy hay nấy, như vậy giống nhau gia đình khá giả, nhi tử tiêu tiền như nước chảy, giải đi ra ngoài đều là cha mẹ tiền mồ hôi nước mắt. Người thành phố dân quê kỳ thật không có gì không giống nhau, bình thường gia đình đều là tỉ mỉ kinh doanh mới có thể đem nhật tử quá đến hảo. Chư gia cha mẹ đối Hà Ni đã thực hiểu biết, chư húc hành thường xuyên sẽ đem bạn gái tình huống nói cho cha mẹ. Cần mẫn, nỗ lực, bằng cấp chiều cao tài học, bởi vì xuất thân nghèo khổ cho nên không tiêu khí, nấu cơm việc nhà mọi thứ đều được, duy nhất không xác định chính là làm người. Hôm nay mặt đối mặt vừa thấy, đích xác như nhi tử theo như lời, thực ôn nhu. Đều nói xem người xem đôi mắt, chư gia cha mẹ vừa thấy Hà Ni ánh mắt liền biết đây là cái đôn hậu cô nương. Chứ cái này ra, bọn họ chính thức dò hỏi Hà Ni gia đình tình huống, gia trụ nào à, trong nhà bao nhiêu người, hiện giờ trong nhà kinh tế có hay không hảo một chút. Hà Ni nói cha mẹ tình huống, lại nói trong thôn đều có giúp đỡ người nghèo hỗ trợ, đệ đệ sang năm liền có thể tốt nghiệp công tác, cơ bản không có kinh tế áp lực. Hai vợ chồng lại cảm thán hiện tại quốc gia giúp đỡ người nghèo làm được đặc biệt hảo, các ngươi huynh muội thật là tranh đua. Một phen hiểu biết xuống dưới, không có gì làm cho bọn họ băn khoăn địa phương. Hai người xử đối tượng 4-5 năm, nhi tử sự nghiệp từ không đến có, chư gia cha mẹ cái gì đều không nhọc lòng, liền ngóng trông nhi tử sớm một chút kết hôn, cho bọn hắn sinh cái cháu trai cháu gái. Hà Ni trừ bỏ nguyên sinh gia đình nhược một chút, các phương diện đều xứng đôi nhi tử, thậm chí so nhi tử còn ưu tú. Hà Ni ở chư gia một ngày phi thường thuận lợi. Rất nhiều người đều nói Đông Giang bà không thích nơi khác tức phụ, Hà Ni cũng từng có như vậy lo lắng, sợ có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, nhưng là ngày này xuống dưới, tựa hồ hoàn toàn không có vấn đề này. Bởi vì ta mẹ trước nay không hy vọng xa vời ta có thể cưới được Giang Hoa Đại học cao tài sinh A. Chư húc hành cười giải thích nghi hoặc, Đông Giang có nhiều như vậy học sinh, mỗi năm thi đậu Giang Hoa Đại học có mấy người. Trước kia ta mẹ không phản đối chúng ta luyến ái, là cảm thấy ta và ngươi ở bên nhau biến hiểu chuyện. Hiện tại nàng là lo lắng ta không xứng với ngươi, ngươi nhìn, các ngươi trường học nhiều ít tiếng Anh. Nhiều ít bạn cùng trường ở các ngành các nghề làm dê đầu đàn. Ta mượn trước tiên dự định quang, bằng không thượng nào tìm như vậy lão bà. Hà Ni bị hắn nhặt tiện nghi may mắn ngữ khí đậu cười. Như vậy vừa nói thật đúng là, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ là Giang Hoa Đại học tiến sĩ, mà chư húc hành, chỉ là cái trung lưu trọng điểm đại học sinh viên khoa chính quy. Quang xem bằng cấp hai người là có điểm không xứng đôi. Bất quá điểm này, bọn họ ai cũng chưa nghĩ tới. Xấu tức phụ thấy xong cha mẹ chồng, qua mấy ngày, chư húc hành nghỉ. Nguyên bản tưởng ngồi xe lửa, sau lại bởi vì tới gần ăn tết phiếu khó mua hơn nữa hạ xe lửa còn phải làm xe khách, chư húc hành cảm thấy phiền phức, chính chúng ta lái xe trở về. Hà Ni lo lắng hắn quá mệt mỏi, ta cùng Tiểu Kiệt đều sẽ không lái xe, ngươi một người chịu nổi sao. Chư húc hành cảm thấy không thành vấn đề, chậm rãi khai, không nóng nảy lên đường là được. Vì thế, chư húc hành bao lớn bao nhỏ mua một xe lễ vật hàng Tết, chở bạn gái cậu em vợ, một đường tự giá đi trước hai người quê quán. Hà Ni lo lắng hắn mệt nhọc điều khiển, trên đường thường xuyên yêu cầu nghỉ ngơi, hành trình so dự tính nhiều một ngày, ngày thứ tư chạm vạng rốt cuộc tới rồi nhà nàng cửa thôn. Hôm nay vừa lúc là năm 29, ngày mai chính là trừ tịch. Hà ba hà mẹ cao hứng mà chạy ra nghênh đón, hàng xóm nhóm nhìn đến khó được khai vào thôn tiểu ô tô, đồng dạng vây quanh lại đây. Chư húc hành nhìn chung quanh, rốt cuộc có một loại tới rồi trong tivi nghèo khó vùng núi cảm giác. Hà ra đi Đông Giang đọc đại học nhi tử nữ nhi đã trở lại, Hà Nhi còn đem Đông Giang đối tượng mang về nhà tới, mang theo một xe đồ vật trở về, cốp xe lấy cũng lấy không xong. Như vậy tin tức thực mau truyền khắp cái này không lớn tiểu sân thôn. Chư húc hành ngồi ở Hà ra trống rông phòng khách, thật sự thực không, chỉ có một trường trà mới mấy, một trường cũ sofa, sofa đối diện là một loạt cổ xưa ngăn tủ, bất quá mặt trên phô thuần tịnh bố, thả một chậu mới mẻ lượng lệ tợ lặt tiệp hoa, nhìn còn khá xinh đẹp. Hắn mông hạ là một phen mới tinh ghế dựa, Hà mẹ cố ý chuyển đến làm hắn ngồi. Dọn xong ghế dựa, Hà mẹ liền đi phòng bếp nấu cơm, Hà ba trầm mặc ít lời không biết cùng tương lai con rể nói cái gì, nửa ngày rút ra một cây yên, hỏi hắn, hút thuốc sao? Chư húc hành lắc đầu nói, không chịu quá. Hà ba bỏ vào chính mình trong miệng, nói, không chịu hảo, người trẻ tuổi không hút thuốc lá hảo. Lại an tĩnh. Chư húc hành xấu hổ mà gãi gãi đầu, hắn không biết cùng chuẩn nhạc phụ nói chuyện gì hảo. Suy nghĩ một vòng không tìm được cộng đồng đề tài, hắn thậm chí hối hận sớm biết rằng liền nói hút thuốc, cũng không đến mức như vậy là ngồi. Hà Ni phóng hảo hành lý lại đây liền nhìn đến hai cái nam nhân ở phòng khách dương mắt nhìn, nàng cười đánh vỡ trầm mặc, ba, ngươi lại hút thuốc. Trong phòng đều xú đã chết. Hà ba nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, không tình nguyện mà muốn đem yên tiêu diệt. Chư húc hành vội vàng nói, không có việc gì, ta cảm thấy còn hảo. Hà ba cười, trên tay diệt yên, trong lòng đối cái này con rể thực vừa lòng. Hà Ni thấy, ta ba à, chỉ cần ai làm hắn hút thuốc hắn liền cao hứng. Ngươi thật đúng là nhắm ngay hắn ăn uống. Hà ba nhìn về phía nữ nhi, không quá có uy nghiêm mà trách cứ, nói bậy. Phần 611. Chương 611 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 26. Một khắc đầu Hà Kiệt vào phòng bếp hỗ trợ, Hà mẹ làm hắn kêu đại gia ăn cơm. Hà Kiệt nói, ta chính vội vàng đâu, mẹ chính ngươi đi kêu một tiếng. Hà mẹ đoạt hắn thiết thịt gà đao, kêu ngươi đi ngươi liền đi, không ánh mắt. Hà Kiệt vẻ mặt vô tội. Vì cái gì nhất định phải ta đi? Không phải ngươi làm ta giúp ngươi thiết thịt gà sao? Như thế nào ta lại không ánh mắt? Hà mẹ cúi đầu nhìn nhìn chính mình chân, ta đi ra ngoài nhiều khó coi, ngươi đi kêu một tiếng chân sẽ đoạn sao? Hà Kiệt thay đổi sắc mặt, mẹ. Hà mẹ đuổi hắn, mau đi, hắn khai nhiều như vậy cần trục truyền khẳng định mệt muốn chết rồi, sớm một chút ăn cơm sớm một chút nghỉ ngơi. Hà Kiệt ngược lại bất động. Ngươi là tỷ của ta thân mụ, hắn làm bạn trai còn có thể ghét bỏ ngươi sao? Có cái gì khó coi? Chư đại ca không phải loại người này. Hà mẹ bị nhi tử khí tới rồi, trong lòng nhất thời thấp thỏm xấu hổ một bên lại ẩn ẩn chờ đợi, muốn đi hảo hảo xem nữ nhi mang về tới tiểu tử. Hà Kiệt cổ vũ nàng, luôn là muốn gặp mặt, vừa rồi ngươi không còn tiếp đón hắn, hắn cũng không có gì biểu hiện a. Hà mẹ tại chỗ đứng trong chốc lát, lau tay thẳng thắn bối đi ra ngoài, càng tới gần phòng khách đi được càng chậm, tận lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy chân thọn. Cô gái, tiểu trư, ăn cơm. Đang cùng Hà ba nói chuyện Hà Ni chư húc hành quay đầu lại, Hà Ni liếc mắt một cái nhìn ra nàng mẹ nó không được tự nhiên. Nàng lôi kéo chư húc hành tay nâng thân, cười nói, tới. Hà ba tiếp đón chư húc hành đi ăn cơm, chư húc hành lặng lẽ hỏi Hà Ni, ta có phải hay không muốn đi hỗ trợ một chút? Hà Ni buông lòng tay, ân, ngươi đi đi, đi vào trực tiếp hỏi Tiểu Kiệt là được. Chư húc hành cuốn tay háo bước đi tiến phòng bếp. Hà Ni trộm đi đến phòng bếp cửa xem, liền nhìn đến chư húc hành cùng Tiểu Kiệt một tả một hữu cướp làm việc, nàng mẹ cười đến cao hứng cực kỳ. Nàng cười đi trở về tới, nhìn đến nàng ba cười tủm tỉm nhìn nàng, Hà Ni hắc hắc cười một tiếng, ở nàng ba bên người ngồi xuống. Chư húc hành ở Hà gia đệ nhất bữa cơm ăn đến náo nhiệt cực kỳ. Nghe được tin tức thôn dân bưng bát cơm tới xuyến môn, cùng đèn kéo quân dường như tới xem Hà gia Đông Giang con rể, chư húc hành cười đến mặt đều cương. Sau khi ăn xong, hắn còn tưởng biểu hiện một chút hỗ trợ thu thập rửa chén, Hà Ni lúc này ngăn trở hắn, ta cùng Tiểu Kiệt sẽ làm cho, ngươi khai một ngày xe, đi trước ngủ đi. Phòng Hà mẹ sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Nhà bọn họ từ trong thôn giúp đỡ người nghèo trùng kiến sau, cái gì đều không có, chính là phòng trống nhiều. Chư húc hành là thật sự đặc biệt vây, Hà Ni lôi kéo hắn vào phòng ngủ, hắn nằm xuống không bao lâu liền ngủ rồi. Hà Ni đóng cửa đi đến phòng bếp cùng đệ đệ cùng nhau rửa chén quét tước. Hà Kiệt cùng nàng nói Hà mẹ trước khi dùng cơm không chịu đi đến Chư Húc Hành trước mặt sự. Bồn nước tiếng nước ào ào, thỉnh thoảng truyền ra chén đũa và chạm thanh. Hà Ni nửa ngày không nói chuyện, Hà Kiệt nói xong cũng không có thanh, trong phòng bếp chỉ có rửa chén thanh âm. Đem cuối cùng một con chén bỏ vào chén tàu, Hà Ni xoa tay nói, lâu ngày thấy lòng người, nhiều ở chung mấy ngày mẹ liền biết Chư Húc Hành là người nào, sẽ không miên man suy nghĩ. Hà Kiệt ân một tiếng. Việc này chỉ có thể Hà mẹ chính mình bông, ai khuyên đều không có Chư Húc Hành thực tế hành động có sức thuyết phục. Ngày hôm sau là trừ tịch, Hà Ni quê quán trừ tịch nghi thức rất nhiều, năm rồi trong nhà vì tỉnh tiền có thể kiệm liền kiệm, nhưng là năm nay chuẩn con rể tới cửa, Hà mẹ sớm trước tiên nửa tháng bắt đầu chuẩn bị, tính toán năm nay quá đến vô cùng náo nhiệt. Chư Húc Hành tối hôm qua ngủ no giấc, sáng sớm liền tỉnh, Hà ba sợ đem trong thành tiểu tử đông lạnh chứ, giường đất thiêu đến nóng hầm hập. Hắn sáng sớm tỉnh lại miệng khô lưỡi khô. Nguyên bản cho rằng sớm như vậy không ai lên, vừa ra khỏi cửa, phát hiện Hà gia ba mẹ đều nổi lên, phách xài nấu cơm, vội thành một đoàn. Chư Húc Hành vội vàng chạy đi lên hỗ trợ. Hà Ni rời giường bưng khẩu ly ra tới đánh răng, liếc mắt một cái nhìn đến Chư Húc Hành dơ dịu hồng hộp mà phách xài, trong miệng phun ra nhiệt khí đem hắn cả khuôn mặt đều bao phủ lên, nhìn không ra hắn hay không cố hết sức, quang xem động tác còn rất lưu loát. Hiển nhiên nắm giữ tinh túy, một dịu đi xuống, tuổi gỗ một phân thành hai. Hà Ni ngậm bàn chải đánh răng cho hắn vỗ tay, hảo ô hại. Chư Húc Hành ngẩng đầu, phát hiện là Hà Ni, lập tức cười ra một loạt hàm răng trắng, phách đến càng hăng say. Hà Ni cười, nhanh chóng đánh răng rửa mặt trở về đánh thức Hà Kiệt, ra tới hỗ trợ. Chư Húc Hành đầu một hồi phách xài, còn bị khích lệ rất lợi hại, trong lòng nóng lên làm được vô cùng hăng say. Hà Ni giúp Hà mẹ làm tốt bữa sáng ra tới, nhìn đến hắn còn ở làm việc, nhớ tới một chuyện. Nàng dọn xong chén đua qua đi kêu đình, ngươi như thế nào bao tay cũng không mang. Tuổi lửa đủ rồi đừng bổ. Nói, kéo qua hắn bàn tay. Lòng bàn tay quả nhiên có huyết phao, lại xem một cái tay khác, cũng có. Chư Húc Hành cuộn tròn bàn tay, rốt cuộc cảm giác được lòng bàn tay đau đớn. Tay đều xuất huyết phao không cảm giác sao. Hà Ni nói hắn. Chư Húc Hành chịu đựng đau một bộ đạm nhiên, không có việc gì, một lát liền hảo. Được không ta sẽ không biết. Hà Ni chừng hắn một cái, đẩy hắn đi rửa tay, ăn cơm sáng, hôm nay đừng nghĩ làm việc tốn sức. Chư Húc Hành cảm thấy Hà Ni đem hắn nghĩ đến quá nuông chiều, tính toán tiếp tục ở cha vợ trước mặt hảo hảo biểu hiện. Nhưng mấy cái giờ sau hắn liền phát hiện, Hà Ni nói chính là đối. Hai tay huyết phao tất cả đều phồng lên, nắm tay đều nắm không khẩn, việc tốn sức. Thật sự đừng nghĩ, muốn làm người nhà họ Hà nhìn đến này hai móng tử đều sẽ không đồng ý. Chư Húc Hành chi hảo cùng Hà Kiệt trao đổi, cùng Hà Ni cùng nhau ở phòng bếp hỗ trợ. Phòng bếp sống cũng thực trọng, sát gà, hắn sẽ không, hắn bị phân phối rút lông gà, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, một rút rút hơn nửa giờ, Hà mẹ nhìn vài mắt, nhịn xuống không thúc giục. Hà Ni nhẫn cười. Rút xong lông gà, Hà Ni lại dạy hắn thiết thịt heo, thiết xong thịt heo băm nhân. Chư Húc Hành móng nuốt mở ra nắm chặt, mở ra nắm chặt, buổi sáng dùng sức quá độ, không chỉ có dài quá huyết phao, thủ đoạn cũng ở phát run. Hà Ni thay cho hắn, làm hắn đi xem bệ bếp hỏa, dạy hắn hỏa lớn hỏa nhỏ như thế nào không chế, chính mình nắm dao phay nhanh nhẹn băm thịt heo. Chư Húc Hành nhìn chằm chằm ấm áp ngọn lửa, bên hai truyền đến phanh phanh phanh dứt khoát lưu loát mà băm đào thanh, hắn xem qua đi, chỉ thấy Hà Ni giơ tay chém xuống, một con móng heo phân hai nửa. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng vài cái, một toàn bộ móng heo thành đều đều mấy khối. Ba móng heo nàng lại cầm lấy một khối thịt nạc, ba lượng hạ cắt thành tiểu khối, rút ra một khắc thanh đao, hai tay hai bút cùng vẽ, bắt đầu chặt thịt nhân. Chư Húc Hành ngồi ở tiểu băng ghế thượng, Hà Ni ở bệ bếp biên trên bàn, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, lần đầu tiên như vậy rõ ràng mà nhìn đến Hà Ni nấu ăn bộ dáng, đầu tiên là bị nàng lưu loát đao pháp trấn trụ, sau đó xem vào thần. Tưởng cái gì đâu. Hỏa muốn tiêu diệt. Hà Ni đi tới thêm xài. Chư Húc Hành hoàn hồn, vội vàng trước nàng một bước cầm tuổi lửa bỏ vào đống lửa. Thừa dịp Hà Ni cúi đầu tư thế, nhỏ giọng nói, ngươi lấy dao phay bộ dáng thật xoái. Hà Ni sửng sốt, bật cười, so ngươi xoái sao. Chư Húc Hành nhìn nhìn bên ngoài, nơi này không gian tiểu che đậy tầm mắt người nhà họ Hà nhìn không tới. Hắn thẳng thắn thân thể ở khỏe miệng nàng nhanh chóng hôn một cái. Kia vẫn là ta xoáy một chút. Hàn Y thiết một tiếng, nhẹ nhàng đá đá hắn cẳng chân, đứng dậy đi trở về. Chư Húc Hành cầm sử tại đầu gối, tầm mắt một đường đi theo thân ảnh của nàng, không tiếng động mà cười. Hàn Y băm hảo nhân, Chư Húc Hành một bên xem hỏa một bên quay nhân, luôn mãi không năm khi mà nhìn xem tiếp tục chuẩn bị cơm tất niên Hàn Y, khỏe miệng cười vẫn luôn không đi xuống. Bởi vì buổi tối nhiều năm cơm tối, cơm trưa người một nhà ăn đến tương đối đơn giản, toàn tâm chuẩn bị buổi tối bữa tiệc lớn, sủi cảo nhân quay hảo khi, mặt cũng xoa hảo. Hàn Y đoan đã có giường đất tiểu phong khách, người một nhà cùng nhau làm vần thán. Chư Húc Hành lần đầu tiên quá như vậy tân niên, tràn đầy mới lạ, chẳng sợ xuất sư bất lợi tay bị thương, cả ngày đều hứng thú dâng trào vui tươi hớn hở, hà gia cha mẹ tất cả đều an tâm, cảm thấy cái này tiểu tử người thật không sai, không có nửa điểm ghét bỏ này sơn xó xỉnh. Trời tối sau trước cử hành đưa năm nghi thức, đưa xong năm người một nhà rốt cuộc ngồi ở cùng nhau ăn cơm tất nhiên, gà vịt thịt cá đều là ngạnh đồ ăn, nếu ở Đông Giang Chư Húc Hành khẳng định không quá yêu ăn, nhưng bởi vì này bàn đồ ăn có hắn một bộ phận nhỏ công lao, hôm nay buổi tối hắn ăn đến mùi ngon. Ăn cơm, trong thôn có tiểu hải tử phóng pháo hoa. Cùng trong thành pháo hoa hoàn toàn không thể so, liền xông lên thiên nổ tung một cái tiếng động, sắc thái chỉ là nhất nguyên thủy kim hoàng sắc. Chư Húc Hành nhớ tới cái gì, chạy ra môn, khi trở về cầm một cái đại cái dương. Ta tới phía trước cố ý mua pháo hoa. Đông Giang không thể phóng pháo hoa, ta đều mười mấy năm không buông tha pháo hoa. Hà Ni kinh ngạc, tới thời điểm bận rộn như vậy loạn, người này còn có thể nghĩ đến mua pháo hoa. Hà Kiệt so với ai khác đều kích động, chạy tới lay cái dương xem, hai cái hơn 20 tuổi đại nam nhân, cùng 3 tuổi hài tử giống nhau, một người một cái bật lửa, ở phòng trước phóng pháo hoa phóng đến hô to gọi nhỏ kích động không thôi. Huyến lệ nhiều màu pháo hoa hấp dẫn chung quanh sở hữu hàng xóm, hà gia thực mau đã bị hàng xóm nhóm vây quanh, bọn nhỏ đứng ở đằng trước, lại nhảy lại cười lại kêu, thật lớn náo nhiệt. Hà ra cửa, hà ba hà mẹ giống nhau ngửa đầu nhìn không chung thật lớn pháo hoa, thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc cảm thán, cùng tivi thượng giống nhau đâu. Hà Ni đứng ở bọn họ bên người, ngửa đầu nhìn cái này tiểu sơn thôn khó gặp sáng lạn pháo hoa, khỏe miệng tươi cười không tiêu tan. Nhìn, Chư Húc Hành không biết đi khi nào tới rồi nàng bên người, đưa cho hắn mấy cây tiên nữ đồng, thôn này tiểu hài tử cũng chơi, nhưng là Chư Húc Hành càng dài càng thô, sẽ không dây lát lướt qua. Nàng cầm ở trong tay, Chư Húc Hành giúp nàng bật lửa. Lần này đường xá xa không thể mang đại pháo hoa, cũng không thể mang rất nhiều, lần sau lại nhiều mua một chút, chúng ta cùng nhau phóng. Lớn nhất pháo hoa chỉ có 24 vàng, thực mau liền phóng xong rồi. Hà Kiệt chọn tiểu pháo hoa ở đất chống một người tiếp một người bập lửa. Hà Ni giơ tiên nữ đồng, nhìn phía trước năm màu pháo hoa cây thông Noel, bên thai là bọn nhỏ cười đùa thanh, nghiêng đầu nhìn về phía Chư Húc Hành. Hảo A. Chư Húc Hành dùng pháo hoa lại lần nữa ở trong thôn soát một phen tồn tại cảm. Qua đêm đại niên mùng 1, tới đi thân thăm bạn đều biết hắn công tích vĩ đại, nhìn thấy Hà gia ba mẹ liền nói tìm một kẻ có tiền hảo con rể. Chư Húc Hành có chút xấu hổ. Hắn hiện giờ là có thể nói chính mình là kẻ có tiền đi. Nhưng là bởi vì một chiếc xe một dương pháo hoa liền như vậy bị phán định, cảm giác quái quái. Cảm giác càng quái chính là hắn một lần bị trở thành gấu trúc, tiếp thu Hà gia thân thích nhóm tham quan. Hà Ni sẽ đem thân cận thân thích giới thiệu cho hắn, không thân cận nàng liền giới thiệu đều tỉnh, nhưng Chư Húc Hành cơ hồ một cái không nhớ kỹ. Không nhớ kỹ bình thường, trên cơ bản đều là một năm mới thấy một lần người, ta chính mình đều không nhớ được. Hà Ni ra phong cách cùng Chư Húc Hành từ nhỏ trải qua kém quá lớn, hắn mới mẻ cảm qua đi liền bắt đầu đối từng đợt xa lạ thân thích mệt mỏi ứng phó, càng đáng sợ chính là, có chút trung niên nam tính trưởng bối sẽ chúc rượu, cảm thấy hắn không uống rượu không lớn chưa phu, có chút nữ tính trưởng bối xem hắn lớn lên tuấn tú liền thượng thủ vô vô đánh đánh, xoa bóp cánh tay. Chư Húc Hành kia trương gương mặt tươi cười hoàn toàn cương. Hà Ni nhìn ra hắn giày vò, khuyên bảo Hà gia cha mẹ, nên thấy đều đã thấy, có chút thân thích nhiều ít năm không có tới hướng, hắn công ty khởi công sớm thực sắp trở về, sớm cuối cùng hai ngày này, chúng ta dẫn hắn đi nơi khác đi một chút nhìn xem, miễn cho người tới chỉ hòa tại đây trong thôn. Phần 612 Chương 612 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 27 Hà ba hà mẹ cảm thấy có đạo lý, bọn họ cũng rõ ràng, có chút thân thích chính là cảm thấy nhà bọn họ có phát đạt xu thế, liền tới chấp nối. Nhưng là năm đó khó nhất thời điểm, bọn họ nhưng đều trốn đến rất xa. Vậy các ngươi đi thôi, huyện thành bên cạnh không phải có cái cổ tích sao? Thật nhiều người đi chơi, ngươi dẫn hắn đi xem. Các ngươi cũng đi. Lần này chúng ta nhà mình có xe ra cửa phương tiện, nhân cơ hội này các ngươi cũng cùng đi chơi chơi. Hà Ni nói. Hà mẹ do dự, Hà ba nhưng thật ra muốn đi. Cuối cùng ở ba cái người trẻ tuổi khuyên bảo hạ, quyết định cả nhà đều đi. Hà gia tiểu sơn thôn thật sự chính là ở trong núi, năm nay Chư Húc Hành có thể lái xe tiến vào vẫn là bởi vì năm trước địa phương chính phủ mới vừa tu hảo một cái vào núi nhựa đường đường cái. Nếu là trước đây, tưởng vào thôn, tiểu ô tô còn không có Hà ba kia chiếc phá xe đạp điện hữu dụng. Lần đầu tiên ngồi ô tô làm lại quốc lộ ra thôn, Hà Kiệt nhìn ven đường vào đông sơn cảnh, lại xem này bình thản nhựa đường lộ, cảm thán không thôi. Hà mẹ nói, hiện tại đánh đường hầm, lộ đều gần, trước kia nếu là trong thôn không có xe ba bánh có thể đáp, đi trấn trên bán đồ ăn chỉ có thể phiên sơn qua đi, nếu là cưỡi ngựa đường đi đến trấn trên đều giữa trưa, đồ ăn đều héo. Chư Húc Hành lần đầu nghe nói, nhìn xem phía trước lập tức muốn xuyên qua đường hầm, khiếp sợ. Hà mẹ chân cẳng không tốt, thế nhưng chọn đồ ăn phiên lớn như vậy tòa sơn. Người nhà họ Hà tập mãi thành thói quen, trước kia Hà ba không có xe đạp điện khi, bọn họ vì đến gần trên đường đi qua thường phiên ngọn núi này. Hà Kiệt nói, mẹ nằm viện năm ấy, ta cùng tỷ thường xuyên phiên sơn đi trấn trên nhờ xe, năm ấy ta mới vừa học tiểu học, ký ức nhưng thâm, con đường kia ta hiện tại còn nhớ rõ. Hà mẹ nói, hiện tại không có, đánh đường hầm không ai đi đường núi, sớm đều mọc đầy thảo nhìn không thấy. Chư Húc Hành yên lặng nghe. Lại khai mười mấy phút, tới rồi một cái thi công trường cách đó không xa cũng là cái thôn trang. Hà ba nói nhiều lên, ta chính là tại đây làm sống. Về sau thông suốt xe buýt, từ huyện thành một đường tiến vào, chúng ta năm trước tu giao thông công cộng trạm tu đến này. Hà mẹ thò lại gần xem, rất là kích động. Thông giao thông công cộng, bọn họ không bao giờ dùng đi bộ hoặc là đua xe. Hà ba tựa hồ tìm được rồi chính mình biết rõ lĩnh vực. Bắt đầu giảng hắn xây dựng giao thông công cộng trạm, giảng hắn mỗi ngày như thế nào mở ra xe đạp điện lại đây, đi nào điều tiểu đạo càng mau, về sau giao thông công cộng lộ tuyến thế nào. Hà mẹ nói, trách không được ngươi xe đạp điện động bất động liền không điện. Chư Húc Hành nghe được cái mũi lên men, ở Hà gia phu thê cùng Hà Kiệt thảo luận nhiệt liệt thời điểm, hắn nghiêng đầu nhìn Hà Ni liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, nhà ngươi chạy đến nơi này 31 km. Giao thông công cộng trạm từ bên ngoài một đường tu tiến vào, 31 km chỉ là gần nhất. Hà Kiệt đang hỏi, ba, ngươi vài giờ khởi công A, lại đây bao lâu? 7 cơ lắc mở công, xe đạp điện thực mau, có đường hầm, không cần một giờ liền đến. Hà Kiệt không thanh âm, Hà Ni nhìn ven đường chất đầy tuyết động phảng phất không có quấy nhựa đường lộ, trong lòng tưởng, 5 điểm nhiều sáng sớm, nơi này có bao nhiêu hắc nhiều lánh đâu. Hà ba còn ở hứng thú bừng bừng mà giảng giao thông công cộng trạm, giảng này một đường tu tiến vào hiểu biết, giảng ven đường đập chứa nước, núi vây quanh lộ, hắn đối này sơn này thủy lại quen thuộc bất quá, là hắn mở ra xe đạp điện nhất biến đi qua được đến quen thuộc. Chư Húc Hành vững vàng lái xe, lẳng lặng nghe. Ô tô vòng qua huyện thành tới rồi cách vách khu cảnh điểm, Hà gia cha mẹ sinh trưởng ở địa phương vài thập niên, lần đầu tiên tới cái này cửa nhà cảnh điểm chơi. Chư Húc Hành hôm nay đặc biệt tích cực, ăn uống dùng an bài đến thỏa đáng, cảnh khu phí dụng cao, Hà mẹ vài lần tưởng ngăn cản cảm thấy lãng phí tiền, bị hắn cười hống đi qua, Hà mẹ lại là hưởng thụ lại là cảm thán ngày này tiêu tiền nhiều. Hà Ni kéo mụ mụ, mẹ, khó được hắn tới một lần, ngươi coi như hưởng thụ tương lai con rể hiếu thuận bái. Hà mẹ cười đến không khép miệng được, càng xem Chư Húc Hành càng cảm thấy vui mừng. Sau khi trở về, Chư Húc Hành lại khuyên nhị lao đi kiểm tra sức khỏe. Hà Ni Hà Kiệt vĩnh viễn đều khuyên bất động đề tài, Chư Húc Hành khuyên cả đêm, hai người nhả ra. Hà Ni cùng Hà Kiệt liếc nhau, lại là toan lại là vui mừng. Ngày hôm sau, vì phòng ngừa hai người đổi ý, Chư Húc Hành sáng sớm liền thu thập hảo chờ ở trong xe, chờ quả nhiên tưởng hối hận Hà ba Hà mẹ trực tiếp đi huyện thành. Hà Kiệt, Chư Húc Hành bồi Hà ba, Hà Ni bồi Hà mẹ, đem nên làm kiểm tra tất cả đều làm. Nửa ngày kiểm tra sức khỏe, buổi chiều Chư Húc lại lái xe mang theo nhị lao ở huyện thành chơi nửa ngày, lý do có sẵn, bồi hắn cái này lần đầu tới người bên ngoài đi một chút nhìn xem. Kiểm tra sức khỏe báo cáo muốn tuần sau mới ra tới, Chư Húc Hành muốn xuất phát hồi Đông Giang. Hà Kiệt tưởng trễ chút đi, ta chờ ba mẹ kiểm tra kết quả ra tới lại đi, dù sao ta khai giảng còn sớm. Hà Ni sợ Hà Kiệt một người lưu lại không được việc, cũng tưởng lưu lại. Hà ba Hà mẹ cực lực phản đối, như thế nào có thể làm Tiểu Trư một người xa như vậy lái xe trở về. Ngươi cùng hắn cùng nhau đi, nơi này có Hà Kiệt đâu. Hà Ni ngẫm lại cũng là, một người lặn lội đường xa trở về đích xác không thích hợp, nàng dặn dò Hà Kiệt có việc lập tức liên hệ nàng, sau lưng cũng cường điệu, nếu yêu cầu tiêu tiền, không cần nói cho ba mẹ trực tiếp cùng ta nói, nên xem bệnh phải xem, tiền không là vấn đề. Hà Kiệt gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Vì thế, sơ sáu sáng sớm, Hà Ni cùng Trư Húc Hành từ trong nhà xuất phát, cốp xe mang theo càng nhiều Hà mẹ bài đặc sản, bởi vì nghe nói Trư Húc Hành ba mẹ thích ăn, chuyên môn cho bọn hắn làm một phần. Trở lại Đông Giang, là công ty khởi công ngày hôm sau, Trư Húc Hành năm trước liền trước thời gian thỉnh 3 ngày giả, vừa lúc còn có một ngày có thể nghỉ ngơi. Hà Ni ra rửa mặt không tiện, nước ấm đều phải một thùng thùng thiêu hảo sách tiến phòng 8, Trư Húc Hành có thể nhẫn liền nhẫn, miễn cho phiền thoái Hà ra cha mẹ. Vì thế hơn nữa cao tốc trên đường thời gian, hắn từ trước tới nay lần đầu tiên liên tục một vòng không có tắm rửa, vừa đến ra, chuyện thứ nhất chính là tẩy cái thoải mái dễ chịu nước cấm tắm. Hà Ni cũng giống nhau. Thói quen tiện lợi thành thị sinh hoạt, nàng không thể không thừa nhận chính mình bắt đầu không thích ứng trong thôn nào đó phương diện không tiện. Thành thật kiên định mà ngủ một giấc, Trư Húc Hành về nhà vấn an cha mẹ, đem Hà mẹ đặc sản lấy về ra, cùng cha mẹ trò chuyện chính mình ở Hà gia trải qua. Hai bên cha mẹ đều thấy, Trư Húc Hành bắt đầu suy xét hai người kết hôn công việc, chuyện thứ nhất, đến trước mua phòng. Hà gia cha mẹ vài thập niên xuống dưới đã sớm vì nhi tử mua phòng tồn một số tiền, nghề Hà Đông Giang giá nhà thăng đến giống hỏa tiễn, nguyên bản cho rằng tất nhiên mua không nổi, Trư Húc Hành chính mình tiền đồ, khai công ty tránh tiền. Như vậy hai số tiền thêm ở bên nhau, mua phòng kết hôn đều không thành vấn đề. Trư Húc Hành ước Hà Ni đi xem phòng, ta không quá tưởng động ba mẹ gốc gác, tính toán cho vay mua phòng, khoản vay mua nhà với ta mà nói áp lực không lớn, mà chúng ta nhật tử cũng sẽ không khó khăn túng thiếu. Hà Ni duy trì hắn, ta bên này cũng có tiền tiết kiệm. Khẳng định sẽ không động ngươi tiểu kim khố. Trư Húc Hành cười, nhà ngươi lão công tốt nghiệp sau vất vả như vậy mấy năm, ít nhất một bộ phòng ở không là vấn đề. Nói đến đặc biệt khoe khoang, nhưng là hai người nhìn hơn một tháng phòng ở, tiện nghi đoạn đường xa, đoạn đường gần giá cả cao, Trư Húc Hành suy xét luôn mãi sau sửa lại nguyên bản chủ ý. Tưởng mua ly Hà Ni trường học gần một chút phòng ở, cố tình Giang Hoa Đại học ở phồn hoa đoạn đường, giá cả hoàn toàn vượt qua dự toán. Trư Húc Hành còn ở do dự rối rắm, Hà Ni lại không cách nào lại phân tâm chú ý Hà ba Hà mẹ kiểm tra sức khỏe kết quả ra tới. Hà ba hút thuốc quá nhiều phổi không quá khỏe mạnh, Hà mẹ chân, bác sĩ thông chi làm phúc tra. Hà Kiệt bồi Hà mẹ đi bệnh viện, phúc tra kết quả là cần thiết mau chóng làm phẫu thuật. Nếu không rất có thể toàn bộ chân đều dần dần mất đi trí giác. Hà Kiệt hướng trường học xin nghỉ lưu tại trong nhà bồi Hà mẹ làm phẫu thuật. Hà Ni đặc biệt trở về một chuyến đến ra, giải phẫu sau xác nhận không có việc gì, cùng Hà Kiệt cùng nhau chạy về Đông Giang. Hà mẹ giải phẫu phí, Hà ba chiếu cố nàng lầm công phí cùng với hậu kỳ trị liệu điều dưỡng phí dụng cơ hồ có thể để thượng nhị lao hơn phân nửa đời tích tụ, một hồi bệnh trị xuống dưới. Mười mấy năm giỏ che múc nước công giá chẳng, trong nhà lại về tới nghèo rất mồng tơi, Hà mẹ không chịu nổi, một lần muốn từ bỏ trị liệu. Là Hà Ni chạy trở về, cho nàng nhìn chính mình tiền tiết kiệm, từ nàng ra này số tiền. Hà Ni đích xác có tiền, nàng về nhà bồi Hà mẹ làm phẫu thuật phía trước bán đi nhất hỏa điện ảnh bản quyền, không có bận tâm giá cả hay không hợp lý, chỉ có một cái yêu cầu, mau chóng bắt được tiền khoản. Kia trương tiền trong cạn, nàng để lại cho cha mẹ. Lớn nhất một bút thu vào đảo mắt không có, Hà Ni tưởng giúp Trư Húc Hành chia sẻ phòng ở áp lực cũng không được. Tổng hợp suy xét hai người tương lai phát triển, Trư Húc Hành cắn răng định rồi Giang Hoa Đại học phụ cận một bộ phòng, học khu phòng, lại ở nội thành phồn hoa chỗ, có thể trường kỳ định cư. Cùng lắm thì bọn họ lại quá 2 năm khó khăn nhật tử, tin tưởng thực mau hắn công ty là có thể lợi nhuận. Hà Ni nghe xong hắn phân tích sau cảm thấy có đạo lý, cũng không thèm để ý cái gọi là căng thẳng nhật tử. Không biết có phải hay không năm trước vận rủi quá nhiều, năm nay luôn là ở gặp dự hóa lành. Phòng ở còn không có giao tiền đặt cọc, chư ra tiểu khu muốn phá bỏ và di rời. Đông Giang các khu phát triển tiếp cận bão hòa, chỉ có Trư Húc Hành nhà hắn kia khối, bởi vì quá mức xa xôi còn giữ lại thập niên 80 phong mạo, trong thành thôn đông đảo, lần này chính phủ hạ quyết tâm khai phá phát triển. Tiểu khu phá bỏ và di rời, sở hữu chủ hộ thành trăm vạn, ngàn vạn phú ông. Trời giáng tiền của phi nghĩa làm Chư Húc hành ốc, ngơ ngác mà nói cho Hàn Nghi, ta ra ra mãi mãi phòng ở cũng ở phá bỏ và di rời trong phạm vi, hai căn hộ thêm lên 200-300 bình hắn ra ra mãi mãi đã qua đời, kia phòng ở là Chư Ba Ba kế thừa. Hàn Nghi, Chư Húc hành đỉnh đầu phảng phất lóe tiền tài kim quang, trong trước mắt, hắn từ phiền muộn khoản vay mua nhà biến thành toàn khoản mua phòng đều không cần sầu hủy đi nhị đại, vẫn là thành phố Đông Giang hủy đi nhị đại. Chư Húc hành ôm Hà Ni cảm xúc đặc biệt phức tạp, ta liều mạng 3-4 năm, kiếm còn không bằng trong nhà hủy đi một cái phòng ngủ công ty tuy rằng đi vào quỹ đạo, nhưng là hắn cá nhân tích lũy kiếm tiền đối lập chân chính tổng tài cũng không nhiều. Hà Ni, đừng nói nữa, ta lần đầu tiên trong lòng cảm thấy thực không cân bằng. Không cân bằng linh tinh nói phần lớn vẫn là vui đùa, chuyện như vậy nhiều, đều phải phiếm toan nói có thể đem chính mình toan chết. Khiếp sợ lúc sau là đại hỷ. Chư Húc hành không có gánh nặng tâm lý, lập tức mua chính mình xem trọng phòng ở thanh toán đầu phó, một bên vội vàng công ty phát triển một bên kế hoạch hai người hôn lễ. 4 cuối tháng, Hà mẹ giải phẫu sau xuất viện, Hà Ni Hà Kiệt nương tiểu nghỉ dài hạn về nhà thăm, Chư Húc hành công ty bận quá không có kỳ nghỉ. Làm tỷ đệ hai mang theo rất nhiều đồ bổ trở về, hai người ở quê quán qua một vòng lại vội vàng hồi Đông Giang. Trung tuần tháng 5, Chư Húc hành mang theo Hà Ni xử lý bất động sản chứng, không cùng nàng thương lượng, xử lý nàng cùng sở hữu quyền tài sản. Ta một phân tiền cũng chưa ra Hà Ni đối Chư Húc hành là ấy nấy, nàng buồn có thể duy trì hắn một bộ phận tài chính, nhưng bởi vì trong nhà biến cố, một chút vội cũng chưa giúp đỡ. Kia đoạn thời gian Chư Húc hành sầu đến thẳng rụng tóc, áp lực phi thường đại. Nếu Chư gia không phá bỏ và di rời, hắn khả năng vẫn là hạ không được quyết tâm mua như vậy quý đoạn đường. Như thế nào không ra? Chúng ta một người một nửa ra đầu phó, chẳng qua ngươi hiện tại gặp được khó khăn ta giúp ngươi lót một nửa tiền, chờ ngươi có tiền trả lại ta. Chư Húc hành cười nói. Hà Ni bình tĩnh nhìn hắn, hắn kiên trì mình thấy không lay được. Chờ nàng có tiền, chính là hôn nội tài sản, còn phân cái gì ngươi ta? Hà Ni vãn trụ cánh tay hắn nhẹ nhàng dựa đi lên, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì mới có thể biểu đạt tâm tình của mình. Phong ở liền như vậy mua, Chư Húc hành tiền tiết kiệm đào tinh quang, Chư gia cha mẹ còn chi viện một bộ phận, nhưng là Hà Ni kêu một nửa tiền, Chư Húc hành đối cha mẹ nói được nửa thật nửa giả, hai vị lao nhân cho rằng Hà Ni thật sự bỏ vốn không ít. Chư Húc hành cũng không cảm thấy chính mình lừa gạt cha mẹ, Hà Ni có năng lực cùng hắn cùng nhau gánh vác. Chỉ là trong nhà lâm thời ra biến cố mới không có cách nào, hắn thông cảm Hà Ni, cũng cảm thấy chính mình cùng nàng tuy hai mà một, thật muốn luận lên, Hà mẹ chữa bệnh phí hắn làm con rể cũng chưa ra tiền đâu. Hà Ni bắt được quyền tài sản chứng minh ngày đó, nhìn chằm chằm nó nhìn thật lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu đối Chư Húc hành nói, chúng ta đi lãnh chứng đi. Chư Húc hành hoảng sợ, tuy nói đây là tất nhiên bước đi, nhưng là Hà Ni như vậy nói thẳng ra tới. Ta còn ở chuẩn bị hướng ngươi cầu hôn, ngươi lại như vậy đột nhiên, qua loa mà trực tiếp đối ta nói những lời này. Như vậy hảo sao? Hà Ni nhấp môi lộ ra một tia cười, hỏi, ta không thể hướng ngươi cầu hôn sao? Chính là ta thật sự không qua loa không cảm thấy đột nhiên, ta suy nghĩ thật lâu, thực trịnh trọng mà ở dò hỏi ngươi ý kiến. Chư Húc hành cảm giác chính mình không đáp ứng tuyệt đối sẽ hối thanh ruột, hơn nữa nội tâm đồng dạng phi thường khát vọng cùng kích động, lập tức gật đầu. Hảo A. Ngày mai liền đi. Ngày mai liền ngày mai, hai người lấy ra di động xin nghỉ, báo cho cha mẹ, ngày hôm sau sáng sớm, thật sự tay trong tay đi cục dân chính. Đi ra cục dân chính thời điểm, Chư Húc hành có loại nằm mơ giống nhau cảm giác, liền như vậy thật sự kết hôn. Hà Ni kỳ thật không sai biệt lắm, Chư Húc hành đủ loại đảo tim đảo phổi hành vi làm nàng xúc động một phen, thẳng đến bắt được hồng sách vợ nàng mới bình tĩnh lại, nhưng bình tĩnh phần sau điểm không hối hận. Đột nhiên thay đổi quan hệ, hai người hoảng hốt mà trở về nhà, Chư Húc hành cảm thấy chính mình không ngủ hảo, tối hôm qua nửa đêm kích động đến ngủ không được, sáng sớm dậy sớm chạy đến xếp hàng, hiện giờ phảng phất linh hồn xuất hiếu, hốt hoảng hướng phòng ngủ đi. Đương nhiên, trong tay không quên nắm Hà Ni. Không được, quá mệt nhọc, trước ngủ một giấc. Hà Ni liền như vậy bị hắn lôi kéo nằm lên giường, sau đó nghiêng đầu vừa thấy, người này thật sự ngủ. Phần 613 Chương 613 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 28. Nhắm mắt vài phút, Chư Húc Hành đột nhiên mở to mắt, nhảy ra kia buồn mới tinh hồng sách vở. Thân ái, chúng ta thật sự lanh chứng đúng không? Hà Ni cùng hắn gối lên một cái gối đầu thượng, đầu chống đầu, xem nhẹ hắn khác thường hành động, nhìn cao cao dơ lên giấy hôn thu cười. Đúng vậy, chúng ta lanh chứng. Đúng rồi, cùng ba mẹ bọn họ nói một tiếng đi. Không đổi. Chư Húc Hành đột nhiên đôi mắt sáng lên, một cái xoay người đi vào Hà Ni phía trên. Hôm nay khởi, chúng ta chính là vợ chồng hợp pháp. Hà Ni đối thượng hắn như lang tựa hổ đôi mắt, nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Ban ngày ban mặt. Nàng cương điệu. Không ảnh hưởng. Đồng Tân nếu là trở về làm sao bây giờ? Hắn ngày hôm qua đi công tác. Ngươi không phải mệt nhọc sao? Hiện tại ta cảm thấy chính mình long tinh hổ mãnh. Hà Ni hoàn toàn bị hắn đánh bại. Hấp hối dây rủa, lần đầu tiên không nên có một chút nghi thức cảm sao. Phi thường minh bạch nữ sinh thích nghi thức cảm chứ Húc Hành khổ mặt, nhất định phải có nghi thức cảm. Hà Ni đặc biệt khẳng định gật đầu, đúng vậy kỳ thật không phải, là quá đột nhiên, nàng thật sự không chuẩn bị tốt. Chư Húc Hành hít sâu một hơi đảo trở về, cầm giấy hôn thu sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn. Hà Ni trở mình, đưa lưng về phía hắn, phóng thích cố nén ý cười. Chư Húc Hành cho cha mẹ gọi điện thoại, nói cho bọn họ đã thuận lợi lanh chứng, Hà Ni cũng thông chi cha mẹ đệ đệ. Điện thoại kia đoan, thân nhân đều hết sức cao hứng. Nói chuyện điện thoại xong, Chư Húc Hành khổ sở mà ôm lấy nàng, kia tiếp tục ngủ đi, tối hôm qua quá kích động, một đêm không ngủ. Hà Ni ân một tiếng, cho hắn che lại chăn, hoa ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Nàng kỳ thật cũng trắng đêm chưa ngủ. Lãnh chứng ngày đầu tiên, hai người về nhà ôm nhau ngủ 5 cái giờ. Tỉnh lại đã là chạng vạng, bụng đói kêu vang. Hà Ni muốn đi nấu cơm, Chư Húc Hành không cho, lôi kéo nàng đi ra cửa ăn cơm. Đi chính là một nhà thực văn nghệ tiệm ăn tại gia, tràn ngập tiểu tư tình thú. Hà Ni nghĩ đến buổi sáng người nào đó gấp không chờ nổi, trong lòng hiểu rõ, đây là Chư Húc Hành vì nàng chuẩn bị nghi thức. Bất quá nghi thức cảm thứ này khả năng thật sự có tồn tại đạo lý đi, Hà Ni đoán được tâm tư của hắn, nhưng ở lãng mạn ấm áp bữa tối chung, chậm rãi không có khẩn trương, tiếp nhận rồi kế tiếp sẽ phát sinh hết thảy. Chư Húc Hành mang theo Hà Ni đi khách sạn, cố ý định rồi tuần trăng mật phòng. Hà Ni thực nỗ lực mới khắc chế, không đi lại nhảy người này hạt lãng phí tiền. Chư Húc Hành đem nghi thức quán triệt rốt cuộc, vẩy đầy hoa hồng giường, tùy ý có thể thấy được tình yêu, kiều diễm bầu không khí, Hà Ni vào phòng tim đập đều nhanh một chút. Chư Húc Hành vòng lấy nàng eo, túi đầu nhẹ nhàng mà cọ nàng cánh môi. Hà Ni câu khỏe môi, đôi tay đáp thượng hắn cần cổ. Đây là không tiếng động cho phép, Chư Húc Hành tâm đình nhảy một phách, lại không do dự. Ngày hôm sau công ty, sở hữu công nhân đều mắt thường có thể thấy được tổng tài hỉ khí dương dương cảnh xuân đầy mặt, chờ hắn vào văn phòng, Tôn Thắng Trần Lâm Huy lập tức theo vào tới. Lao Chư, ngày hôm qua thật sự đi lãnh chứng. Chư Húc Hành xin nghỉ nói muốn đi lãnh chứng, nhưng là này quyết định quá nhanh một chút, mọi người đều nhất thời không thể tin được. Chư Húc Hành đắc y rào rạt mà ngồi ở lão bàn ghế, nhướng mày, kia đương nhiên. Hắc u, hai người vây lại đây một cái giá một cái cánh tay, tiểu tử ngươi lợi hại a, như vậy dễ như trở bàn tay liền đem người định ra, mời khách a, kết hôn cần thiết mời khách. Chư Húc Hành tùy ý bọn họ nháo, cười nói, thỉnh. Chờ Đồng Tân trở về chúng ta phu thê thỉnh các ngươi ăn cơm. Hai vợ chồng tự cắn trọng âm, nói được đắc ý lại kiêu ngạo. Đem mặt khác hai cái độc thân nam nhân nghe được toàn khí liên tiếp hướng lên trên mạo. Hà Ni nhưng thật ra thực bình tĩnh, trở lại trường học sau tiếp tục học tập công tác, chẳng qua thường thường mà liền sẽ xuất thần mỉm cười. Đạo sư nói giỡn, là gặp được cái gì chuyện tốt sao? Hôm nay tâm tình thực hảo a. Hà Ni mang theo điểm ngượng ngùng cười nói, ta kết hôn, ngày hôm qua cùng bạn trai lanh chứng. Đạo sư ngoại ý muốn một chút lập tức cười chúc mừng, đồng môn đồng học. Sư đệ muội cũng sôi nổi chúc mừng. Hà Ni nhất nhất cảm tạ, hôn lễ còn ở chuẩn bị, đến lúc đó đại gia nhất định phải tới, lão sư. Đạo sư thật cao hứng, đối đắc ý môn sinh tìm được hạnh phúc phát ra từ nội tâm mà vui sướng, hắn lập tức tiếp thượng, ta nhất định tới, đến lúc đó, ta chính là muốn cùng giáo sư Ngụy cùng nhau tới. Hà Ni cười gật đầu, học sinh nỗ lực. Không cần nỗ lực, muốn nhất định. Là... nhất định làm ngài cùng giáo sư Ngụy cùng nhau tham gia ta hôn lễ. Hà Ni bật cười, kiên định bảo đảm. Hôn lễ tạm thời định tại hạ nửa năm hoặc là sang năm đầu xuân, bởi vì Hà mẹ chân cẳng thuật sau thời kỳ dưỡng bệnh chưa quá, còn ở nằm trên giường tĩnh dưỡng, mà Hà Ni đang ở vì đọc bác làm cuối cùng lao tới. Mua phòng khi suy xét hai người không có tiểu gia hiện trạng, chứ húc hành mua chính là hiện phòng, thanh toán đầu phó thực mau liền xong xuôi giao phòng thủ tục, có thể trực tiếp dỏ sách vào ở. Hà Ni chọn một cái hai người đều nhàn rỗi thời gian, cùng nhau mua hàng ngày đồ dùng, cộng đồng bố trí tân gia. Tân gia bố trí sau, dọn tiến bộ phận hành lý đồng thời, bọn họ mời bằng hữu cùng nhau ăn một đốn phòng ấm yến. Tôn Thắng ba người hơn nữa đệ đệ Hà Kiệt, tò mò mà tham quan không lớn phòng ở, nhìn ấm áp bố trí tâm sinh hâm mộ. Ở cái này phồn hoa lại ấm ý đại đô thị, bọn họ này đó độc thân dốc sức làm người, nhất chờ đợi chính là ở chỗ này có một cái ổn định ấm áp ra. 6 tháng cuối năm, một cái khảo bác áp lực, một cái dưỡng ra áp lực, tân hôn hai người vội đến trời đất tối sầm. Tuy nói tân gia muốn thông gió đi phò mã để hy đờ, nhưng là hai người tưởng về nhà trụ cũng là làm không được, bận quá. Hà Ni vốn là nhỏ gầy, nửa năm lại gầy 8 cân, phảng phất gió thổi qua là có thể thổi đi, chứ húc hành tưởng giám sát nàng nhiều rèn luyện, nhưng cũng đến có thời gian giám sát. Rất nhiều thời điểm hai người thông cái video thấy cái mặt, đem chia lịa trong lúc bảo tồn nói xong, nên nghỉ ngơi hoặc là cáo biệt. Mỹ thực đạt không có tiền. Ảm đạm rời khỏi cạnh tranh, chứ húc hành công ty triệt triệt để đứng vững góc chân, hơn nữa ra tốc khuyết trương. Chứ húc hành giá trị con người, tiền lương mỗi ngày đều ở hướng lên trên trướng. Rốt cuộc bắt đầu chân chính kiếm đồng tiền lớn. Nhưng thân là toàn bộ công ty trung tâm, đặt tới mục tiêu sau cũng không thể thả lỏng, vì duy trì thậm chí càng tiến thêm một bước, hắn yêu cầu càng thêm nỗ lực giao tranh. Hà Ni khảo bác kết quả xuống dưới, thành công tiến vào giáo sư Ngụy Môn Hạ. Nghe được tin tức bằng hưu tất cả đều kinh ngạc mà tiến đến chúc mừng. Hà Ni rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể tạm thời an tâm thả chậm tiết tấu. Lại muốn ăn Tết. Lúc này Hà mẹ chân tạm thời có thể xuống đất hành tẩu, Hà Ni tính toán tiếp bọn họ đến Đông Giang ăn Tết. Chư gia cũng là ý tứ này, hai tử đều lãnh chứng, hai nhà cha mẹ nên thấy một mặt nói chuyện hôn lễ công việc. Hà Ni đuổi ở xuân vận trước, tự mình đi quê quán tiếp người. Hà mẹ chân như cụ khập khiễng, nhưng là nội bộ cùng từ trước hoàn toàn không giống nhau. Người vĩnh viễn không biết một cái đem trong nhà làm đến gọn gàng ngăn nắp phảng phất một cái vĩnh động cơ sẽ không dừng lại mẫu thân, nàng có bao nhiêu kiên cường. Hà Ni biết Hà mẹ chân thường thường sẽ khó chịu, nhưng không biết nguyên lai nàng là trưởng kỳ thường xuyên thừa nhận thật lớn đau đớn cùng dày vò. Chân lạn liền uống thuốc, nhiễm trùng liền ăn đồ bào. Rời nhà cầu học nhiều năm. Hà Ni thậm chí vẫn luôn không phát hiện Hà mẹ như thế qua loa ứng phó chính mình ốm đau, thẳng đến bệnh viện kiểm tra ra tới, bác sĩ hướng bọn họ miêu tả bệnh tình của nàng. Hà Ni nghe được một chân đi theo tê dại, nhắm mắt lại đều là bác sĩ miêu tả hình dạng. Hiện tại bác sĩ thật lợi hại, động thủ thuật thật sự rốt cuộc không phát tác. Đã từng che giấu sự tình ở phẫu thuật sau rốt cuộc không cần thiết giấu giếm, Hà mẹ rốt cuộc đối tiếp thụ trị liệu chuyện này khen không dứt miệng. Hà Ni lại là đau lòng lại là tức giận, vậy ngươi còn chịu đựng không đi xem bệnh. Hà mẹ lại bắt đầu giảng nàng lúc trước cự tuyệt xem bệnh đủ loại đạo lý lớn, Hà Ni bất đắc dĩ đình chỉ đề tài. Hà gia phu thê xuyên cố ý mua quần áo mới, bởi vì lữ đồ mệt nhọc, ở nữ nhi trong nhà nghỉ ngơi một ngày, lúc này mới cùng chư gia cha mẹ gặp nhau. Hà mẹ như cũ tự ti chính mình quẻ chân hình tượng, thúc giục Hà Ni vội đi, trước tiên hơn nửa giờ liền đến gặp mặt nhà ăn. Tránh cho ở nhà trai cha mẹ dưới ánh mắt khập khiễng đi vào ghế lô xấu hổ. Hà Kiệt hôm nay cũng tới, vì cấp tỷ tỷ chống lưng, hắn hôm nay ăn mặc đặc biệt tinh thần, bồi ở cha mẹ bên người tùy thời giải quyết bọn họ vấn đề, trấn an bọn họ đối cái này cao cấp nhà ăn sinh ra xa lạ cùng co quắp. Thông gia gặp mặt trò chuyện với nhau thật vui. Vốn là đã lanh chứng hai đứa nhỏ, có mâu thuẫn cũng đã sớm hóa giải. Trận này gặp mặt là cho nhau nhận thức, cũng là thương lượng hai mà kết hôn tập tục, để lẫn nhau phối hợp. Sau khi ăn xong chư húc hành đưa cha mẹ về nhà, nghe cha mẹ đánh giá người nhà họ Hà, toàn ra đều là thành thật buồn phận người. Hắn cười, nhà của chúng ta nhưng không phải cũng là. Chư gia cha mẹ cười, cho nên chính vừa lúc, ngươi cùng Ni Ni lại xứng đôi bất quá. Kết hôn sau, chư gia cha mẹ liền kêu con dâu Ni Ni, trang bị phương nam mềm mại khẩu âm, thân thiết lại sủng nịch. Chư húc hành về nhà đem lời nói truyền cho người nhà họ Hà nghe, Hà gia cha mẹ cao hứng cực kỳ, khen chư gia cha mẹ một hồi lâu, hoàn toàn yên tâm. Cái này qua tuổi đến đặc biệt náo nhiệt, hai nhà cha mẹ gom lại cùng nhau, lại là Chư Húc Hành cùng Hà Ni hôn sau cái thứ nhất Tết âm lịch. Nam Bắc ăn Tết tập tục lộn xộn ở một cái trong phòng, liên tục hơn 10 ngày đều một mảnh cười vui vui mừng. Đặc biệt bốn vị lão nhân đem tân phòng tất cả đều dán lên không khí vui mừng, chuyển nhà sau bị vắng vẻ nửa năm nhiều phòng ở rốt cuộc tràn ngập tân hôn hương vị. Tân phòng vốn là có phòng trống, Hà Kiệt nghỉ đông trong lúc lại có thể trụ trường học ký túc xá, Chư Húc Hành kiên trì đem nhạc phụ nhạc mẫu lưu tới rồi hôn lễ tổ chức ngày, quá xong năm một có rảnh liền lái xe chở Hà Ni lão nhân cùng nhau ở Đông Giang các nơi cảnh điểm du ngoạn. Hà gia cha mẹ đối cái này con rể thích cực kỳ, Hà Kiệt đứa con trai này đều sắp bị hắn so đi xuống. Văn hóa trình độ không cao chưa bao giờ đi ra sơn thôn Hà gia cha mẹ, còn ở đọc sách đệ đệ, cùng với gặp phải phá bỏ và di rời đồng thời về hưu Chư gia cha mẹ, Hà Ni cùng Chư Húc Hành sinh hoạt cũng không phải vẫn luôn đều tràn đầy ấm áp cùng cười vui. Cũng may Chư Húc Hành nguyện ý bao dung Hà ba đi ra môn hạ ý thức ném tàn thuốc hành động, giúp hắn nhặt lên tàn thuốc thái độ tự nhiên mà cho hắn giải thích Đông Giang quy định, bao dung Hà mẹ thường thường toát ra tới tiết kiệm thậm chí keo kiệt, cùng Hà Ni hai người nửa đêm đứng ở tủ lạnh trước thu thập Hà mẹ tàng hóa, bao dung cậu em vợ thi thoảng thỉnh giáo cùng cọ cơm, có rảnh khi còn nghiêm túc chỉ đạo hắn chuyên nghiệp, bao dung trong nhà thật dài một đoạn thời gian nhiều. Ra hai cái trường bối, không thể quá mức tự tại nhật tử. Cũng may Hà Ni thực thông cảm cha mẹ chồng về hưu sau buồn bã mất mát, đối bọn họ nhúng tay chính mình sinh hoạt cười phối hợp giải quyết, thông cảm Chư Húc Hành mỗi ngày vội đến nhìn không thấy người, ứng phó xong trưởng bối tiểu bối ngã vào trên giường cái gì đều không nghĩ động mỏi mệt, thông cảm cha mẹ chồng cùng cha mẹ vì bọn họ tốt tâm ý, điều tiết ngẫu nhiên sinh ra mâu thuẫn cùng khác nhau. Nàng cùng Chư Húc Hành trưởng thành hoàn cảnh rốt cuộc vẫn là có rất lớn sai biệt, đặc biệt Hà gia cha mẹ đi vào Đông Giang, có rất rất nhiều vấn đề đột nhiên toát ra tới, khảo nghiệm này đối tân hôn phu thê. Nhưng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt hai người, nắm tay, một vấn đề, một cái khảm. Hữu kinh vô hiểm mà một đường đi rồi đi xuống. 3 năm sau, Hà Ni lại lần nữa dùng chính mình thành tích trở thành người khác hâm mộ đối tượng. Nàng xin lưu giáo nhậm giáo thành công. Mà trượng phu của nàng, Chư Húc Hành Chư Tổng đã trở thành Đông Giang nổi danh thanh niên xí nghiệp gia, thậm chí cả nước người trẻ tuổi đều đã biết bọn họ công ty nhãn hiệu, biết cái này không đến 30 tuổi gây dựng sự nghiệp chủ tịch. Lúc này, làm công ty mới thành lập nhân viên, Đồng Tân, Tôn Thắng, Trần Lâm Huy đều đã kết hôn, tình yêu sự nghiệp song thu hoạch. Đoàn đội 4 người giá trị con người theo công ty nghiệp vụ càng ngày càng khuyết trương, còn ở không ngừng hướng lên trên trướng. Đọc bác 3 năm, Chư Húc Hành duy trì Hà Ni toàn tâm đầu nhập học thuật, một mình đứng vững cha mẹ áp lực, vẫn luôn phối hợp Hà Ni tránh thai. Chư gia cha mẹ đối nhi tử lại tức lại hận, từng ngày nơi nơi phi, kiếm nhiều như vậy tiền có ích lợi gì. Sinh cái hải tử cũng chưa không. Chư Húc Hành nhất quán lý do thoái thác, không rảnh, sinh ta cũng không rảnh dưỡng, chờ ta không xuống dưới lại nói. Ngươi không dưỡng chúng ta sẽ dưỡng a. Hải tử yêu cầu phụ thân, ta cần thiết làm ta hải tử hưởng thụ đến sung túc tình thương của cha mới có thể sinh. Chư gia cha mẹ đối dầu muối không ăn nhi tử không có biện pháp, nhìn xem con dâu, giống như cũng là say mê học thuật vĩnh viễn không thúc giục chính mình lao công, thật sự là quá tâm mệt mỏi. Hà Ni cười cấp cha mẹ chồng báo lão niên đại học, cổ vũ bọn họ nhiều đi ra ngoài kết giao tân bằng hữu. Hà Kiệt cũng đem bạn gái mang về nhà, bạn gái đồng dạng là phương nam người. Bất quá là tỉnh bên Tiểu Huyền Thành, hai người cảm tình thực hảo, tính toán cùng nhau nỗ lực ở Đông Giang thành ra lập nghiệp. Bắt được trường học nhậm thư mời, Hà Ni trước tiên phát ảnh chụp cấp Chư Húc Hành. Vừa vặn, Chư Húc Hành cũng phát tới một cái tin tức, hậu thiên có cái thương hội, ngươi bồi ta tham dự đi, tuần sau mặt chúng ta cùng nhau hồi trường học tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Phần 614. Chương 614 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 29. Hà Ni thu được Chư Húc Hành tin tức sau trực tiếp đi hắn công ty. Công ty địa chỉ đã thay đổi, từ năm đó vùng ngoại thành nửa tầng lầu dọn tới rồi Đông Giang Internet xí nghiệp tụ tập Phổ Giang khu. Hà Ni ngồi thang máy một đường đến văn phòng chủ tịch nơi tầng lầu, đi ra thang máy gian, lục tục gặp được Đồng Tân đám người từ văn phòng ra tới. Mấy năm nay cùng bọn họ quen biết Hà Ni liếc mắt một cái nhìn ra mấy người âm thầm kích động cùng vui sướng. Nàng tò mò mà nhướng mày. Nên diện chào hỏi hướng trong đi. Phi thường khó được một lần, nàng gõ cửa tiến vào sau nhìn đến Chư Húc Hành không phải dựa bàn công tác 20 tựa lưng vào ghế ngồi nhìn ngoài cửa sổ, một mảnh thanh thản. Hà Ni đóng cửa vừa đi lại đây một bên nói giỡn, nhà, lại có cái nào thổ hào ba ba cho các ngươi góp vốn. Mấy năm nay, công ty trừ bỏ Giai Huệ kia một lần, lại lục tục thu được vài luân góp vốn, mỗi lần đều là thượng trăm triệu Mỹ Kim, mỗi lần thu phục góp vốn, Chư Húc Hành là có thể khinh phiêu phiêu kích động vài thiên. Chư Húc Hành quay đầu, vừa thấy đến nàng lập tức cười đứng lên, lôi kéo tay nàng nói, ta tìm một cái siêu trưởng chờ thời kim chủ ba ba, ngươi nói ta có nên hay không cao hứng. Hà Ni nhướng mày nhìn hắn, ngươi biết ta hiện tại càng ngày càng không hiểu các ngươi những việc này, đừng vòng vo làm ta sốt ruột. Chư Húc Hành cười hắc hắc, nắm nàng đứng ở phía trước cửa sổ quan sát phía dưới ngựa xe như nước, khoảng thời gian trước ngươi vội vàng không nói cho ngươi làm ngươi phân tâm. Dung An tập đoàn lấy 100 triệu Mỹ Kim thu mua chúng ta công ty, chúng ta ngày hôm qua mới vừa nói xong thu mua hiệp nghị, ngày mai chính thức ký kết cũng đối ngoại công bố tin tức. Hà Ni khiếp sợ mà nghiêng đầu nhìn hắn. Chư Húc Hành quay đầu lại cùng nàng đối diện, thu mua sau, ta như cũng là công ty chủ tịch, giữ lại chúng ta công ty độc lập hoạt động. Cùng hiện tại khác biệt là, về sau chúng ta lương dựa Dung An, không bao giờ dùng lo lắng chuỗi tài chính đứt gãy. Không chỉ có như thế, Dung An còn sẽ cho chúng ta lớn hơn nữa hợp tác ngôi cao. Lấy rất nhiều đồng hành người dựng nghiệp góc độ nói, chúng ta bốn người thành công bán khoản chi mục, đi tới gây dựng sự nghiệp sông lớn bờ bên kia. Chư Húc Hành ngữ khí thực bình tĩnh, là trải qua phong sương sau đi đến tiểu mục tiêu trung điểm phong đạm vân khinh, 8 năm rộng lớn mạnh mẽ như vậy trở thành màu xám phim nhựa tàng tiến ký ức, thân thủ giá cao bán đi tỉ mỉ đào tạo 8 năm hài tử, buồn vui đều phai nhạt. Hà Ni nắm thật chặt lòng bàn tay tay, ngươi cảm thấy đây là tốt nhất kết quả sao? Chư Húc Hành sửng sốt, tiện đà thiệt tình cười, là, đây là tốt nhất kết quả. Hà Ni đối bọn họ càng ngày càng phức tạp thương nghiệp chiến tranh cái biết cái không, nhưng nếu Chư Húc Hành nói là tốt nhất kết quả, nàng liền không hề dối dám, kia chúc mừng a, Chư Đồng. Chư Húc Hành mặt mày đều là cười, cùng vui, Hà Lão Sư. Vợ chồng hai người đứng ở tầng 20 office building bên cửa sổ, dưới chân là thành thị này ngựa xe như nước, đỉnh đầu là bích vân trời xanh, hai người nghiêng đầu hướng về đối phương phương hướng, nhìn nhau cười. Buổi tối thương hội là phổ giang khu xí nghiệp gia hiệp hội tổ chức một hồi hoạt động, khu các ngành các nghề xí nghiệp đều tham dự tham gia. Chư Húc Hành bồi Hà Ni đi nàng thường đi thiết kế thất, nhìn nàng hóa trang, làm kiểu tóc, đổi lễ phục. Nhìn nàng từ nhỏ tươi mát biến thành nét mặt bắn ra bốn phía, hắn đi qua đi khuỷu tay đáp ở lưng ghế thượng, rũ xuống ngón tay vừa vặn chạm vào nàng duyên dáng xương quai xanh, nhìn trong gương người nhíu nhíu mày, quá gầy, lúc này ta nhất định đến nhìn chằm chằm ngươi hảo hảo bổ bổ. Hà Ni đối với hắn cười, mẹ vẫn luôn tự cấp ta bổ a, ta là ăn không mập. Chư Húc Hành dắt nàng đi ra ngoài, không có khả năng, ngươi phía trước như vậy liều mạng đương nhiên béo không đứng dậy. Lúc này hết thể đều yên ổn, ta liền chuyên tâm dưỡng béo ngươi, không mập 10 cân tuyệt không từ bỏ. 10 cân? Quá ít sao? Kia 15 cân. Heo ca, ngươi lý trí điểm. Heo tẩu, ngươi được gọi là phó kỳ thật một chút. Hai phu thê đấu ngoài miệng xe, lời nói sắc bén không ngừng, tay lại dắt đến gắt gao, quay chung quanh ở hai người chi gian không khí thủy bắt không tiến, làm nhân tâm sinh hâm mộ. Như vậy thân mật tới rồi thương hội như cũ pha chịu chú mục. Đêm nay thương hội hiện trường người, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói Dung An thu mua Chư Húc Hành công ty tin tức, không lâu lúc sau, cái này 30 tuổi không đến người trẻ tuổi liền sẽ trở lên một tầng lâu, giá trị con người chục tỷ. Ở đây rất nhiều trung niên mới đắc chí thương nhân khó tránh khỏi tâm sinh cảm khái, cảm xúc phức tạp. Hà Ni thường xuyên bồi Chư Húc Hành tham dự tiệc tối, chậm rãi cũng hiểu biết này đó xí nghiệp ra. Có chút văn hóa công ty lão tổng thậm chí cùng các nàng trường học còn có hợp tác lui tới, đại gia có thể tính lão người quen, nàng kéo Chư Húc Hành cùng rất nhiều người chào hỏi, thấy hắn gặp trường đàm đối tượng, một mình bưng chảng bền dựa vào ban công trước hong gió. Đêm nay ở đây còn có một người, nhiều năm không thấy Hà Tư Phi. Hà Ni nhìn đến nàng khi hoảng hốt một chút, thế nhưng nhớ không nổi chính mình lần trước nhìn thấy nàng là khi nào. Hà Tư Phi hôm nay là đi theo nàng ba lại đây. Nàng vô pháp giống Hà Ni như vậy nhàn nhã, cả đêm thấy rất nhiều thế bá thúc thúc, cùng bọn họ nói chuyện với nhau thật lâu sau mới rốt cuộc nghỉ ngơi một hơi. Nàng bưng chén rượu nhìn trên ban công dáng người hiểu điệu khí chất xuất chúng Hà Ni, thần sắc phức tạp. Hôm nay ở đây không ít người đều đối Hà Ni thái độ thân thiết thậm chí khen tặng, này thân thiết không phải bởi vì nàng là chư phu nhân, mà là Hà Ni bản thân tựa hồ có cái gì bản lĩnh. Hà Tư Phi biết chư húc hành gây dựng sự nghiệp thành công, nhưng không nghĩ tới Hà Ni cái này chư phu nhân thế nhưng cũng có thành tựu. Nàng bưng rượu hướng Hà Ni nơi ban công đi đến, trước mắt xuất hiện lần đầu tiên nhìn thấy nàng tình hình. Nhân gia nói, bần cùng là che lấp không được. Lần đầu tiên nhìn đến Hà Ni, nàng liền phát hiện cái này nữ hải kinh tế không tốt. Nhiều năm qua đi Hà Tư Phi đã sớm quên mất Hà Ni ngày đó hình tượng, nhưng là vẫn luôn lưu trữ một cái ấn tượng, quần áo giá rẻ tính cách duy nặc, tựa hồ chính mình đi phía trước đi một bước, Hà Ni liền sẽ hoàn toàn bị nàng cướp đi sở hữu tồn tại cảm. Nhưng hiện giờ thay đổi. Nàng chậm rãi đi đến Hà Ni bên người, cái này so nàng nhỏ sinh rất nhiều nữ nhân như cũ như Trần Châu Quang Hoa Huế Nhuận, không hề có bị nàng cướp đi sáng giỏi. Đã lâu không thấy, Hà Ni. Hà Tư Phi cười chào hỏi. Hà Ni đang nhìn giữa sân cùng người đĩnh đạc mà nói chư húc hành xuất thần, nghe được bên người thanh âm lúc này mới hoàn hồn nhìn qua, nhìn đến Hà Tư Phi mặt, sửng sốt một hồi lâu mới mỉm cười đáp lại, đã lâu không thấy, Hà Tiểu Thư. Hà Tư Phi học nàng dựa vào ban công lan can thượng, nhìn trong sân nam nhân ngự khí chế nhạo, các ngươi kết hôn đã nhiều năm đi, còn như vậy dính, nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm sao. Hà Ni nhấp môi lộ ra một cái hạnh phúc nữ nhân cười, mấy năm nay chúng ta đều rất bận, sinh hoạt gặp nhau đã thực không dễ, như vậy an an tĩnh tĩnh nhìn hắn cùng người khác nói chuyện với nhau càng là thiên có. Hà Tư Phi chỉ là muốn cho không khí nhẹ nhàng một chút cho nên thuận miệng trêu chọc. Không nghĩ tới Hà Ni sẽ như vậy chân thành mà trả lời, tuy rằng một câu không dài, nhưng là nàng nghe ra này đối ân ái phu thê sau lưng không dễ cùng ngọt ngào. Ta ly hôn. Nàng đột nhiên nói. Hà Ni hơi hơi kinh ngạc mà nhìn nàng. Hà Tư Phi xoay người, đưa lưng về phía sáng ngời yến hội thính, nhìn ban công ngoại đêm tối, ta cả đời xuôi gió xuôi nước quán, nghĩ muốn cái gì đều có thể bắt được tay, đột nhiên có cái đồ vật ta rất muốn. Tất cả mọi người ở phản đối, ta một cây gân liền như vậy linh thượng, không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Hà Ni nghiêng người nhìn nàng bình tĩnh sườn mặt. Cảm xúc hoàn toàn hỏng mất ngày đó, ta đột nhiên nghĩ đến ngươi đối ta lời khuyên, khống chế tài chính quyền to chiếm cứ toàn bộ gia đình thượng phong, làm này đó đối ta vênh mặt hất hàm sai khiến người chỉ có thể ngưỡng ta hơi thở. Hà Tư Phi tạm dừng thật lâu, nhưng ta mới 30 không đến, như vậy nhật tử còn có bao nhiêu năm. Nhiếp thụ đáng giá ta hao tổn tâm cơ sao? Hà Tư Phi nhìn trong đêm đen hư không, kia một khắc ta phát hiện, nhiếp thụ ở lòng ta đã sớm không tính cái gì, vì thế liên hệ cha mẹ, quyết đoán ly hôn. Hà Ni nhẹ giọng nói, kịp thời ngăn tổn hại, đây là tốt nhất kết quả. Hà Tư Phi cũng nghiêng đi thân tới nhìn Hà Ni, ta từng có hối hận không nghe cha mẹ nói, hối hận không nghe người khuyên bảo. Nhiếp gia như vậy gia đình, đệ đệ điên cuồng hút máu tỉ tỉ. Như thế nào sẽ là một cái bình thường gia đình đâu? Nhiếp thụ sao có thể sẽ là cái tôn trọng nữ tính bảo hộ thê tử hảo nam nhân đâu? Người khả năng không biết đi, năm 3 năm 4, nhiếp thụ vì cùng ta hợp lại hống ta cao hứng, liền làm công đều rất ít đi, sở hữu kinh tế nơi phát ra đều là cha mẹ tỷ tỷ, đặc biệt là hắn gả chồng tỷ tỷ, xuất giá còn ở dưỡng đệ đệ. Hà Tư Phi trên mặt xuất hiện phẫn uất, hôn sau nhiếp thụ vào nhà ta công ty. Hắn cha mẹ tỷ tỷ tới Đông Giang ở một đoạn thời gian, nàng tỷ tỷ qua đến. Quá thảm. Ta thử hỏi nguyên nhân, không nghĩ tới nghe thấy cái này đáp án. Hơn nữa nhiếp gia cả nhà đều cảm thấy đương nhiên. Mà ta nàng hít sâu một hơi, ta lúc ấy bất mãn hắn luôn là biến mất, bất mãn hắn cùng ngươi cùng nhau làm công, hiện giờ thế nhưng thành đồng lõa. Đã không có Hàn Nghi, nhiếp thụ lại vì hống bạn gái hợp lại vứt bỏ kiêm chức làm công. Hắn hỏi trong nhà đòi tiền kim ngạch tần suất so kiếp trước lớn vài lần, đặc biệt có phần tay một lần ở phía trước, hắn phùng má giả làm người mập tiêu tiền không đau lòng, quả thực thành nhiếp gia động không đáy. Hà Tư Phi hiện tại nhớ tới chính mình ăn qua nhiếp thụ đồ vật thu được nhiếp thụ lễ vật, mặt trên tất cả đều là nhiếp gia cha mẹ tỉ tỉ tiền mồ hôi nước mắt, nàng cả người đều không tốt. Hà Tư Phi thực thiên chân, thiệp thế không thâm, nhưng là nàng bởi vậy cũng thực thiện lương. Tiền đối nàng tới nói là đơn giản nhất sự, thu nhiếp thụ lễ vật thu đến hoàn toàn không thèm để ý, chỉ vui vẻ hắn kia phân tâm ý, hiện giờ quay đầu lại xem, lại phát hiện chính mình thu đồ vật thế nhưng máu chảy đầm địa. Hà Ni vẫn luôn lẳng lặng nghe nàng nói, khả năng Hà Tư Phi ly hôn sau còn không có hảo hảo phát tiết quá đi, càng nói, chút xuống cảm xúc càng dày đặc hậu, rất nhiều chôn sâu đáy lòng nói liền như vậy đổ ra tới. Ta đau lòng nhà hắn người, cũng mặc danh có đồng loa ấy nấy, cho nên chủ động đem bọn họ lưu tại Đông Giang, muốn đền bù đối bọn họ thua thiệt nhưng sau lại, hết thể đều đột phá nàng tam quan. Hà Tư Phi mang thai, nhiếp thụ cha mẹ cao hứng cực kỳ, một ngụm một cái đại tôn tử, nàng nghe được nhíu mày lại không hảo ngỗ nghịch lao nhân, mỗi lần đều cười ngắt lời hàm hồ hài tử giới tính, kết quả có một lần nhiếp thụ mụ mụ bồi nàng đi sàng kiểm, trộm hỏi bác sĩ thai nhi giới tính. Đó là cùng nàng phi thường thuộc bác sĩ, không có gì phòng bị liền đem thai nhi là nữ hài sự thật nói cho nhiếp mẫu. Hai nạn như vậy đã xảy ra. Hà Tư Phi thường thường bị buộc ăn chuyển biến giới tính phụ dược, hoặc là lung tung rối loạn trung dược, trong nhà bị thỉnh đủ loại tượng Phật xương khói lượn lờ mà thắp hương tế bái, nàng mang thai phản ứng đại, nhiếp ra nửa điểm không săn sóc còn mỗi ngày hướng miệng nàng tắc có trợ giúp sinh nhi tử đồ ăn. Hà Tư Phi nói không thông làm nhiếp thụ đi câu thông, nhiếp thụ lại một bộ chính mình thực khó xử, lấy bọn họ không có biện pháp bộ dáng, hống nàng vui vẻ làm nàng nhường nhịn. Lại sau lại, tựa hồ chuyển biến giới tính càng ngày càng không thể được, nhiếp mẫu nhìn chằm chằm Hà Tư Phi bụng càng ngày càng phiền chán, Hà Tư Phi phủng bụng hái hùng khiếp vía, lại an ủi chính mình kia cũng là nàng thân cháu gái. Nhưng là ngu muội ác độc là đột phá người tưởng tượng. Nhiếp mẫu rốt cuộc có một ngày đối vợ chồng hai người đưa ra ý nghĩ của chính mình. Hà Tư Phi cười lạnh liên tục, ngươi đoán nàng nói cái gì? Dù sao này thai là cái nha đầu, sinh cùng không sinh giống nhau. Không bằng trực tiếp chạy nhanh lại hoài một cái, ngươi biết nhiếp thụ cái gì phản ứng sao? Hắn nói lại không phải nuôi không nổi, đến lúc đó tái sinh không phải thành. Hà Tư Phi đôi mắt đỏ, Hà Ni à, ta lúc ấy như thế nào liền mỡ heo che tâm, nghe không hiểu cha mẹ khuyên bảo, nghe không hiểu ngươi nói đâu. Một gia đình trung tâm quan niệm, từ hắn tỉ tỉ bỏ học làm công kết hôn, đem sở hữu tiền cung đệ đệ việc này ta nên xem minh bạch. Đây là cái trọng nam khinh nữ không có lương tâm gia đình a. Cái gì nhà nghèo quý tử, cái gì anh hùng không hỏi xuất thân, nghèo không là vấn đề, nhân phẩm mới là vấn đề. Hà Ni giơ tay, do dự một chút, nhẹ nhàng chụp nàng bả vai. Hà Tư Phi hít sâu một hơi nuốt xuống lệ ý, hài tử. Ta hỏi nhiếp thụ, nếu ta đi đánh được không, hắn quả nhiên không có cự tuyệt, đến tận đây ta hoàn toàn minh bạch. Hài tử như bọn họ mong muốn, nếu bọn họ không chào đón. Vậy làm nàng đi khác người trong sạch đi, mà ta cùng nhất thụ, phân phân hợp hợp như vậy nhiều năm, rốt cuộc đến cùng. Hà Ni không thể tưởng được, mấy năm nay, nhiếp thụ cùng Hà Tư Phi thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cơ hồ đem bọn họ tương lai 10 năm sự tình tất cả đều tại đây mấy năm bạo phát, liền cái kia nữ nhi đều không có giữ được. Hà Tư Phi áp xuống cảm xúc, vui sướng cười một tiếng, còn hảo, ta ba đối hắn còn không có hoàn toàn yên tâm. Công ty rất nhiều chuyện đều khống chế ở chính mình trong tay, mà ta bởi vì ngỗ nghịch bọn họ, công ty cổ quyền chậm chạp chưa tới tay, liền trụ phòng ở đều là ta hôn trước tài sản. Hôn sau cộng đồng tài sản thế nhưng chỉ có nhiếp thụ kiếm tiền. Gia nhân này giỏ che múc nước công giá tràng, miễn bản sắc mặt có bao nhiêu xuất sắc. Hà Ni chỉ có thể nói, Hà phụ cao thủ đoạn. Hà Tư Phi nhìn Hà Ni tràn đầy bội phục cùng thưởng thức, Hà Ni... Trước kia ta đối với ngươi ăn qua giấm sinh ra quá địch ý, ngươi lại đã từng thiệt tình thực lòng khuyên bảo qua ta, thực xin lỗi. Hiện tại đánh bóng đôi mắt, ta mới biết được cái gì là vàng thau lẫn lộn. Ngươi mới là ta vẫn luôn cho rằng kiên cường, xuất thân nhà nghèo nhưng không ngã thanh vân chi trí ưu tú người, nhiếp thụ cũng không phải, ta đã nhìn sai người. Hà Ni đối nàng cười cười, không quan hệ, ngươi cha mẹ cho ngươi cường đại nhất hậu thuẫn, phạm sai lầm tu chỉnh thì tốt rồi. Đến nỗi nàng đã từng đã chịu địch ý, nàng cũng không để ý a nàng có lý tưởng của chính mình muốn theo đuổi, có chính mình sinh kế muốn buôn ba, còn có chính mình ái nhân tại bên người, nào có không đem như vậy bé nhỏ không đáng kể sự tình đặt ở trong lòng đâu. Phần 615 Chương 615 Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng Nữ 30 Trung Hà Tư Phi đem ly hôn sau sở hữu tâm tình toàn bộ mà nói hết cho Hàn Y, một cái nàng từ trước vẫn luôn phòng bị nữ nhân. Nàng hiện giờ lại mạc danh mà tín nhiệm nàng. Hà Ni cùng nàng khuê mật nhóm bất đồng, khuê mật nhóm sẽ cùng nàng cùng nhau cùng chung kẻ địch, nhưng lâu dài tới nay, chỉ có Hà Ni như vậy trực tiếp mà đào ra nhiếp thụ cùng gia đình của hắn bản chất. Nàng nói xong mới kinh ngạc phát hiện chính mình hướng nhiều năm mới gặp lại một lần Hà Ni phát tiết quá nhiều mặt trái cảm xúc. Hà Tư Phi ấp úng mà nói, ngượng ngùng. Ta cảm xúc có chút mất khống chế. Hà Ni cười đến trấn an nhân tâm, ta lý giải ngươi, có thể phát tiết ra tới là chuyện tốt, phát tiết xong rồi liền thử buông đi, ngươi như vậy ưu tú, còn sẽ có càng tốt sinh hoạt. Hà Tư Phi đỏ hốc mắt, hít sâu vài khẩu khí mới rốt cuộc bình tĩnh. Cuối tuần trường học kỷ niệm ngày thành lập trường, các ngươi trở về sao? Hà Ni gật gật đầu, đi. Hà Tư Phi mời nàng, chúng ta cùng đi. Hà Ni huyển chuyển từ chối, nhà ta vị kia gần nhất mới nhàn rỗi, hắn khẳng định không cao hứng ta tìm người khác, lần sau đi, lần sau ngươi có rảnh có thể cùng nhau ra tới tụ tụ. Hà Tư Phi mất mát cảm xúc còn không có đi lên lập tức đã bị chọc cười, không thể tưởng được Chư Đồng vẫn là cái đại bình giấm chua. Hà Ni cũng đi theo cười, nhưng vẫn là thực hộ lão công, chúng ta đích xác lâu lắm không gặp nhau, ta khoảng thời gian trước vội vàng công tác xem nhẹ hắn rất nhiều. Ngươi công tác định rồi. Ở đâu thăng chức? Vẫn là ở Giang Hoa, lưu giáo nhậm dạy. Kia thực không tồi à, trách không được vừa rồi rất nhiều văn hóa công ty lao tổng đều cùng ngươi quen biết. Chỉ là mượn ta đạo sư quang. Hai người ở ban công thượng vàng hạ cám hàn huyên thật lâu, Hà Ni tính tình bình thản lại thành thục. Hà Tư Phi tuy rằng tao ngộ suy sụp nhưng là bản tính thuần lương, đã không có nhiếp thụ, lẫn nhau liêu đến còn rất đầu cơ. Trở về thời điểm Chư Húc hành hỏi, hắn đã sớm quên mất Hà Tư Phi, còn tưởng rằng Hà Ni ở tiệc rượu thượng kết bạn tân bằng hữu, chính vì nàng cao hứng. Hà Ni cự tuyệt Hà Tư Phi có một bộ phận nguyên nhân đó là sợ Chư Húc hành trong lòng để ý, rốt cuộc cho tới nay hắn đều đặc biệt chán ghét nhiếp thụ, Hà Ni chỉ cần nhắc tới tên này, hắn là có thể toan rất nhiều thiên. Làm người buồn cười chính là, hắn biết chính mình không đạo lý phiếm toan, cho nên nỗ lực gáp chế không biểu hiện ra ngoài, liền trộm chính mình ngầm ghen. Bất quá hắn hỏi, Hà Ni cũng không giấu giếm hắn, thoải mái hào phóng nói nhiếp thụ cùng Hà Tư Phi ly hôn. Lấy 3 năm hôn nhân cùng một cái hài tử vì đại giới, cuối cùng nhận rõ nhiếp thụ là người, đối Hà Tư Phi tới nói khả năng đã xem như tốt nhất kết quả. Kiếp trước nàng chính là mất đi hết thảy, vì nhiếp thụ làm áo cưới. Chư Húc Hành nghe được trái tim băng giá, nhiếp thụ tốt xấu là cái đại học hàng hiệu sinh, như thế nào cùng hắn ba mẹ giống nhau ngu muội. Đối cha mẹ tỷ tỷ tràn ngập áy náy, nội tâm lại muốn một cái nhi tử, này cùng hắn học thức xung đột sao. Chư Húc Hành ôm quá nàng ngồi ở chính mình trên đùi, vuốt nàng bụng nhỏ, nữ nhi thật tốt à, lại kiều tiếu lại đáng yêu, là nhất chi kỷ tiểu áo đông, những người này như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Hà Ni đẩy ra hắn tay. Hạt sờ cái gì, bên trong cái gì đều không có. Chư Húc Hành cũng không thèm để ý, ôm nàng mặc sức tưởng tượng tương lai, nếu chúng ta sinh nữ nhi, ta nhất định hảo hảo đối đãi nàng. Hắn sờ sờ thê tử mặt, cùng ngươi khi còn nhỏ mất đi kia phân cùng nhau bổ trở về. Hà Ni cười dựa vào trên người hắn. Khi còn nhỏ đích xác từng tao ngộ quá cha mẹ bất công, đệ đệ càng chịu coi trọng đối đãi, nhưng là đệ đệ trước nay đều là có cái gì liền chia sẻ cho nàng. Huống chi này cảnh ngộ hiện giờ đã sớm thay đổi. Hiện tại ở cha mẹ trong mắt, nàng so Hà Kiệt địa vị cao nhiều, khi còn nhỏ cha mẹ vô tâm nói ra những cái đó trọng nam khinh nữ nói hiện giờ đã sớm biến mất rốt cuộc không xuất hiện quá, thậm chí trong nhà nhất trọng nam khinh nữ ra ra, nghe nói hiện tại một ngụm một cái tiểu cháu gái, nhất vừa lòng nàng cái này tôn bối, nàng ở Hà gia quả thực nói 102. Nàng bao trùm thượng trên bụng nhỏ bàn tay to, tưởng sinh hải tử cứ việc nói thẳng, đánh gần cầu ta coi như làm không biết tình lạc. Chư Húc Hành ánh mắt sáng lên, lập tức đem người phụ chính, ngươi đồng ý. Hà Ni đột nhiên có chút đau lòng, Chư Húc Hành hiển nhiên phi thường chờ đợi hải tử, nhưng là hắn giúp nàng khiêng 3 năm. Sờ sờ hắn sáng lấp lánh đôi mắt, Hà Ni cười gật đầu, từ hôm nay trở đi ngươi chú ý ẩm thực, ngủ sớm dậy sớm, chúng ta bắt đầu bị dựng đi. Chư Húc Hành kích động không thôi. Ôm nàng liên tục hôn vài khẩu, lập tức ôm người hồi phòng ngủ, tự thể nghiệm chuẩn bị tạo người. Cuối tuần, hai người cùng đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Chư Húc Hành làm nhất thành công bạn cùng trường chi nhất, bị mời cấp học đệ học mỗi nhóm làm một hồi tọa đàm, mà Hà Ni cũng bị tiếng Trung hệ hệ chủ nhiệm mời, thỉnh nàng cùng tiếng Trung hệ học đệ học mỗi nhóm tâm sự. Kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đó náo nhiệt cực kỳ, đặc biệt nghe nói Chư Húc Hành này đó danh nhân đều sẽ lên sân khấu. Cùng bọn họ đã từng cùng trường rất nhiều người đều tới trường học. Làm lão đồng học, lúc này là nhất có thể tiếp cận này đó thành công nhân sĩ cơ hội. Chư Húc Hành tự cấp toàn giáo sư sinh diễn thuyết thời điểm, Hà Ni liền ngồi ở phía dưới. Chư Húc Hành không có đối này đó hài tử nói quá nhiều thành công bảo điển, hắn giảng chính mình ở đại học chuyện xưa, giảng đã từng chính mình trải qua trốn học, chơi game, yêu đương. Tóm lại đại học hoang đường sự hắn không chút nào hổ thẹn mà nhất nhất nói ra, dẫn tới phía dưới học sinh cười ha ha, thậm chí không ngừng vỗ tay. Sau đó Hà Ni không chút nào ngoài ý muốn nghe được hắn xoay chuyện, nhưng lại thập phần ngoài ý muốn nghe được một cái quen thai chuyện xưa. Chư Húc Hành nói một cái khác sinh viên sinh hoạt. Khu dạy học, thư viện, học sinh phục vụ trung tâm, hồ bơi, gia giáo, nhà ăn người phục vụ. Cái này học sinh nàng mỗi một ngày đều mã bất đình đề, kiêm chức thời điểm, hắn chơi game nàng học tập, thư viện hắn phóng sách vở chơi di động nàng một người dọn so mặt còn cao sách vở bò lên bò xuống. Cái này học sinh vất vả lại cưng cỏi sinh hoạt làm toàn trường tiếng cười dần dần biến mất. Đương càng ngày càng nhiều người nghi ngờ khoa chính quy đại học cho chúng ta mang không tới nhiều ít đồ vật khi, mỗi cái tiến vào đại học các vị hay không nghĩ tới, ngươi ở cái này cả nước trước 10% tri thức điện phủ, có từng trả giá nhiều ít tới đạt được tri thức cùng năng lực. Cùng ngươi chơi game thời gian so đâu? Cùng ngươi lên mạng giải trí thời gian so đâu? Cùng ngươi ngủ nướng đi dạo phố ngoạn nhạc thời gian so đâu? Ta thực may mắn gặp như vậy một học sinh, nàng làm ta từ đại học sống mơ mơ màng màng trung thanh tỉnh. Chúng ta công ty có hôm nay thành tựu, không rời đi chúng ta đoàn đội mỗi người nỗ lực, cũng không rời đi năm đó trường học duy trì, các lao sư đối chúng ta vô tư trợ giúp, là cái này đại học làm chúng ta đi ra vững vàng bước đầu tiên. Chư Húc Hành rất lớn độ dài đều ở giảng hắn cùng Hà Ni ở trường học trạng thái. Thậm chí hắn giảng thuật Hà Ni đọc nghiên đọc bác trạng thái, hắn thành công không nhất định có thể phục chế, nhưng là hắn làm người từng trải, thật sự rất muốn làm vô số Chư Húc Hành có điều tỉnh ngộ. Mà Hà Ni là Chư Húc Hành gặp qua nhất nghiêm túc nhất minh bạch chính mình đang làm cái gì nghĩ muốn cái gì học sinh. Chư Húc Hành diễn thuyết kết thúc, phía dưới vỗ tay sớm dậy. Vỗ tay nhất hăng say chính là người từng trải giáo thụ cùng bạn cùng trường, tiếp theo chính là những cái đó bị xúc động học sinh. Rất nhiều người đều bởi vậy tỉnh ngộ xấu hổ, tuy rằng chỉ là giờ này khắc này, không nhất định tương lai có điều thay đổi. Nhưng là lúc này hiện trường, không khí nhiệt liệt. Vấn đề thời gian, có người hỏi cái này nỗ lực học sinh là ai? Chư Húc Hành toàn bộ hành trình không có nói người này tên, mà đối nàng không chút nào che giấu kính nể cùng khen. Hắn liệt kê những việc này tích, thậm chí làm vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị người cảm thấy quá không hiện thực. Chư Húc Hành nhìn về phía dưới đài. Bọn học sinh đi theo xem đệ nhất bài, không biết nơi đó ngồi ai. Nàng sau lại thành thê tử của ta, có quan hệ chuyện của nàng. Buổi chiều nàng ở văn học hệ có cái tọa đàm, cảm thấy hứng thú người có thể đi nghe. Chư Húc Hành chớp chớp mắt, nói đáp án lại bán cái nút. A, bọn học sinh lại càng kích động, thê tử. Này hai người ở bên nhau. Thiên A, cái gì thần tiên tình yêu? Chư Húc Hành cự tuyệt về hai người càng nhiều riêng tư vấn đề, nhưng đối mặt khác bất luận vấn đề gì ai đến cũng không cự tuyệt, kiên nhẫn giải đáp. Buổi chiều, Hà Ni nhìn chật như nêm cối học viện nhiều truyền thông đại sảnh, mỉm cười, cười đến đệ nhất bài lãnh đạo nhóm đều cảm thấy điều hòa có điểm lãnh. Chư Húc Hành ngồi ở đệ nhất bài nhất bên cạnh, bọc bọc tây trang áo khoác, nghĩ chờ lát nữa trốn cũ trọng du an bài, như thế nào mới có thể làm Hà Ni nguôi giận lại vừa lòng. Diễn thuyết trước. Hà Ni đã từng văn học cổ giáo thụ trước cho đại gia làm một phen giới thiệu, về Hà Ni lý lịch cùng nàng thành tựu, hắn còn lời nói đùa, tuy rằng ta là nàng lão sư, nhưng là trò giỏi hơn thầy, ở cổ điển thơ ca nghiên cứu thượng, ta cái này lão sư cũng đến bái đọc Hà Ni làm. Rất nhiều bởi vì bắt quái lại đây học sinh. Hà Ni thật xinh đẹp, hơn nữa một thân phong độ trí thức, nửa điểm tìm không thấy 10 năm trước mới ra tiểu sơn thôn thổ vị cùng keo kiệt. Vô luận cái gì mục đích tham gia tòa đàm, trình diện người đối nàng ấn tượng đầu tiên phi thường hảo. Nhưng mà làm đại bộ phận bắt quái người đều thất vọng rồi, Hà Ni căn bản không có nhắc tới nàng thanh niên tài tuấn trượng phu, không nhắc tới nàng đại học tình yêu, thậm chí cũng chưa nói một câu nàng chính mình nỗ lực cùng chăm chỉ. Nàng toàn bộ hành trình đều ở giảng chính mình chuyên nghiệp, hơn nữa quỷ dị mà làm phi tiếng trung hệ học sinh đều nghe được vào thần. Tòa đàm sau tự do vấn đề. Tiếng trung hệ bọn học sinh phía sau tiếp trước hỏi chuyện, Hà Ni vẫn luôn ôn hòa kiên nhẫn mà giải đáp, ngoại hệ học sinh tay đều mau cử đến chật khớp, thật vất vả mới bị điểm tới rồi một cái. Sở hữu tưởng bắt quái người đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, chờ nàng không phụ sự mong đợi của mọi người đưa ra bọn họ trong lòng vấn đề. Cái kia, Hà học tỷ, ta muốn hỏi ở Hà Nhi hòa ái dưới ánh mắt, nữ sinh hỏi ra chính mình đều kinh ngạc vấn đề, vừa rồi ngài nói kinh thi. Lại là một cái vấn đề chuyên nghiệp. Đồng học ngươi một cái ngành khoa học và công nghệ muội tử hỏi cái gì kinh thi? Hà Ni nén cười trả lời xong rồi sở hữu vấn đề chuyên nghiệp lúc này mới điểm một vị mỗi lần nghe được vấn đề chuyên nghiệp liền vẻ mặt ảo nao ngay sau đó lại đôi mắt mạo quang nghiêm túc nghe giảng nữ hài. Kia nữ hài kích động cực kỳ, bắt được mịp rồ phồn liền nói, Hà học tỷ, ngươi thật xinh đẹp, chư học trưởng cũng rất xoáy khí, các ngươi thật là trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Nay phảng phất truy tinh nữ hải chính phú phấn khẩu khí làm Hà Ni rốt cuộc cười lên tiếng, cảm ơn tiểu học muội chúc phúc. Nữ hải thẹn thùng một chút, ngay sau đó liền tiếp tục hỏi, học tỷ, ta muốn hỏi, buổi sáng chư học trưởng nói sự tình là thật vậy chăng? Có phải hay không bởi vì hắn thích ngươi mới có tình nhân lự kính? Các ngươi có phải hay không học cha cùng học bá kết hợp? Hà Ni đầy mặt là cười, nàng đầu tiên là hỏi lại, tiến vào trường học này người sẽ có học cha sao? Ở đại gia cười nói không có. Sau, lại tiếp tục, hắn nói đều là thật sự, chỉ là thái độ của hắn ta cảm thấy khoa trương một chút, theo ý ta tới ta làm những việc này thực bình thường. Nếu đại gia cẩn thận, nhìn xem chính mình người bên cạnh, bổn chuyên nghiệp học sinh hoặc là trong học viện người, lại đơn giản một chút, buổi tối thư viện bế quán tiền 10 phút, nhìn xem còn lưu tại kia học sinh, ngươi sẽ phát hiện, người như vậy không ngừng ta một cái. Bọn họ chung một bộ phận người tương lai sẽ trở thành tiếp theo cái Hà Nhi tiếp theo cái chư húc hành. Chúng ta thực bình thường, chỉ là ở vì lý tưởng không ngừng đi tới thôi. Hà Nhi như vậy đương nhiên ngữ khí càng thêm chấn động nhân tâm. Nàng nhỏ xinh thân ảnh đứng ở trên đài, phảng phất tản ra ôn hòa lại kiên định quan mang. Chư húc hành theo như lời kiên cường tất cả mọi người ở cái này nho nhỏ thân hình thượng thấy được. Giáo phương mời vài vị bạn cùng trường tổ chức tọa đàm, đôi vợ chồng này vượt mức hoàn thành giáo phương muốn đạt thành hiệu quả. Tọa đàm kết thúc, bọn học sinh lục tục bắt đầu tan cuộc, Hà Ni bị ở đây các giáo sư vây quanh, chư húc hành đi qua đi, đứng ở nàng cách đó không xa mỉm cười chờ nàng. Có học sinh quay đầu lại, thấy được một màn này. Hết thể kết thúc khi, chư húc hành tiến lên dắt lấy Hà Ni tay, chúng ta đi trường học đi một chút nhìn xem đi, thật lâu không đã trở lại. Hà Ni không nói lời nào, liếc hắn liếc mắt một cái. Chư húc hành lấy lòng mà cười. Hà Ni gợi lên khỏe miệng buông tha hắn. Hai người tay nắm tay đi ra nhiều truyền thông đại sảnh, cùng các giáo sư sôi nổi cáo biệt, cuối cùng hướng trường học đường cây xanh đi đến. Đầu hạ ngày có chút đại, chư húc hành nắm nàng đi rồi hai bước lại lui trở về. Quá nhiệt, bên này ly bãi đỗ xe không xa, ta đi lấy dù cùng thủy, ngươi ở chỗ này chờ ta. Hà Ni đồng ý. Đứng ở khu dạy học trước cửa dâm mát chỗ chờ hắn. Chư húc hành rời đi không lâu, trong lâu đi ra một người. Hà Ni nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Là nhiếp thụ. Hắn biến hóa rất đại, đại học khi khí phách hăng hái hoàn toàn không thấy bóng dáng, giữa mày nhiều thất bại buồn bực, nhìn Hà Ni thần sắc phức tạp. Hà Ni không nghĩ cùng hắn có cái gì liên lụy, xoay người muốn đi tìm chư húc hành. Nhiếp thụ ở nàng nâng bước trước mở miệng. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thành làm trường học kiêu ngạo bạn cùng trường. Ngữ khí cũng không có thiệt tình chúc mừng, ngược lại mang theo toàn cùng châm trọc. Hà Ni dừng lại bước chân xoay người nhíu mày nhìn hắn. Ở ngươi cổ vũ này đó hài từ khi, như thế nào không nói cho bọn họ, ngươi chỉ là may mắn mới thành công đâu. Càng nhiều người vĩnh viễn sẽ bị hạn chế ở nguyên thủy giai tầng trung, mặc dù như ngươi hiện tại thành tựu, không có chư húc hành. Ngươi hiện tại khả năng liền đông giang phòng ở đều mua không nổi. Hà Ni cười, tràn ngập trào phúng, chính là không nỗ lực, liền sẽ là ngươi bộ dáng này a. Nhiếp thụ mặt trừng lớn mắt, sắc mặt thanh thanh bạch bạch trông rất đẹp mắt. Không có ta lão công, ta còn là sẽ đến nơi này cấp học đệ học muội làm tọa đàm, nhưng không nỗ lực ngươi, chỉ có thể ở góc nghe ta diễn thuyết. Bởi vì ta nỗ lực lại tự mình cố gắng, đọc sách không hoa ra một phân tiền. Cho nên ta đệ đệ cũng thành đại học hàng hiệu sinh, cũng học xong độc lập tự mình cố gắng, cha mẹ ta tay cầm tiền tiết kiệm nhật tử quá đến nhẹ nhàng lại tự tại, ta cùng ta lão công quá tiểu nhật tử không ai quấy rầy không ai nhúng tay đối tương lai tràn ngập khát khao. Kia không nỗ lực ngươi đâu. Ngươi cha mẹ tỷ tỷ như thế nào? Ngươi tương lai cái gì kế hoạch đâu? Nhiếp thụ dương miệng, phẫn nộ lại từ nghèo, thật lâu sau mới vẻ mặt thất vọng mà nói, ngươi trước kia không phải như thế. Đó là như thế nào? Hà Ni ngữ khí bình tĩnh đạm mạc, lời nói lại càng ngày càng sắc bén, bởi vì chân thành cảm tình cho nên cam tâm chịu ngươi lợi dụng bị ngươi dư sở dư cầu. Nhiếp thụ, hôm nay một ngày xuống dưới, ta tin tưởng rất nhiều học đệ học muội đều sẽ có điều hiểu được, nhưng ngươi cái này mau 30 tuổi nam nhân, lại không có một chút tỉnh lại, ngươi đã không cứu. Phần 616 Tiểu Bạch Hoa. Chương 616 Tiểu Bạch Hoa. Hà Ni. Chư Húc Hành cầm dù cùng Thủy đi tới, vừa thấy thanh nàng đối diện người lập tức cao giọng kêu một tiếng, chạy chậm lại đây. Hắn đứng ở Hà Ni bên người, đem Thủy đưa qua đi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước dạo vườn trường đi, buổi tối còn phải về ba mẹ ra ăn cơm. Hà Ni cười tiếp nhận, xem cũng chưa xem Nhiếp Thụ liếc mắt một cái, đi thôi. Ta đang muốn qua đi tìm ngươi đâu. Chư Húc Hành dắt tay nàng đi ra ngoài, tìm ta làm gì? Như vậy nhiệt Thái Dương cùng lắm thì tìm cá biệt địa phương trốn tránh bái. Hắn mặt ngoài đang nói trốn Thái Dương, nhưng Nhiếp Thụ nghe vào trong thai chính là ghét bỏ hắn trốn hắn, tức khắc trên mặt đỏ lại thanh thanh lại hồng, tay cầm thành quyền. Một năm trước, hắn cùng Hà Tư Phi ly hôn, ở Hà Tư Phi nhu thuận đáp ứng mẹ nó xóa sạch nữ nhi sau, vẫn luôn không có dấu hiệu người một khôi phục thân thể liền trở mặt muốn ly hôn. Hắn đương nhiên không muốn, hao hết tâm tư mới đổi lấy Hà gia đồng ý. Mới kết hôn 3 năm, hắn ở công ty mới miễn cưỡng đứng vững góp chân liền phải ly hôn. Nhưng Hà Tư Phi đưa ra ly hôn cùng ngày liền dọn ra ra, cảnh cáo hắn ở riêng thời gian đủ trường làm theo sẽ tự động ly hôn, đến lúc đó nàng sẽ một phân không kém mà phải về cộng đồng tài sản cũng yêu cầu phụng dưỡng phí. Nếu đồng ý ly hôn, như vậy nàng cái gì đều không cần. Lời này là làm trò Nhiếp gia cha mẹ nói, Nhiếp mẫu lập tức liền nóng nảy. Xác nhận thật là như vậy một chuyện hơn nữa Nhiếp Thụ vãn hồi rồi nửa năm như cũ vô dụng công sau, buộc nhi tử ly hôn, không rời ngươi tiền cũng chưa. Nhiếp Thụ thấy tình thế không thể vãn hồi, đáp ứng rồi. Nhiếp Mẫu tính chướng hắn đương nhiên cũng sẽ tính, không có lại rằng co đạo lý. Ly hôn sau, hắn ở Hà gia công ty đãi không đi xuống từ trước, mà trụ phòng ở là Hà Tư Phi hôn trước tài sản, bọn họ cả nhà đều bị ngày quy định dọn đi. Nhiếp Mẫu, Nhiếp Phụ mắng thu thập đồ tế nhuyễn trở về quê quán, Nhiếp Thụ tỷ tỷ cũng lau đôi mắt đi rồi. Nhiếp Thụ đối bọn họ đã sớm không có từ trước ấy nấy, thậm chí nhiều một phần oán trách, nếu không phải mẹ nó như vậy ngu muội, không phải tỷ tỷ đi theo ước hiếp Hà Tư Phi, hắn cùng Hà Tư Phi sao có thể đi đến ly hôn nông nỗi. Nhưng mà hiện giờ hết thể đều chậm, hắn từ rất tốt nghiệp sau công tác, lại không có Hà gia cương vị, chỉ có thể chằn trọc tìm tân công tác. Công tác là tìm được rồi, chính là 996 công tác khi trường, sang quý tiền thuê nhà, tùy thời bị khinh bỉ hoàn cảnh, đã sớm qua quán chủ tịch con rể sinh hoạt Nhiếp Thụ như thế nào có thể thích ứng. Hắn phẫn nộ không cam lòng, rồi lại bất lực. Càng thêm tàn khốc chính là, trong nhà hai cái lão nhân còn đang chờ hắn gửi tiền trở về, hắn tỷ tỷ nhật tử cũng quá thật sự khó, bị tỷ phu buộc chiều hắn mở miệng vay tiền. Nhiếp Thụ mỗi một ngày mở mắt ra đều là thở không nổi mỏi mệt. Hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường, hắn nhớ tới đại học khi khí phách hăng hái, nhịn không được trở về nhìn xem, cũng ảo tưởng có thể gặp được đã từng lão đồng học đạt được một ít cơ hội, thậm chí gặp được Hà Tư Phi. Nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng chưa bắt lấy, còn thấy Chư Húc Hành cùng Hà Ni cách không tú ân ái, bị bọn học sinh sùng bái lại kính nể mà phủng, bị giáo lãnh đạo các giáo sư thân thiết. Hắn đột nhiên có một tia hối hận. Nếu lúc trước hắn lựa chọn người là Hà Ni, Hà Ni cũng không biết Nhiếp Thụ bị nàng châm chọc một hồi sau chẳng những không tỉnh lại còn mơ mộng hao huyền bắt đầu mơ ước nàng, nàng giờ phút này đang ở ứng phó Chư Húc Hành khảo vấn. Các ngươi nói gì đó? Ta vừa đi hắn liền tới đây. Hắn như thế nào liền như vậy sao đâu? Như thế nào liền không ở ta ở thời điểm ra tới? Hà Ni nén cười kiên nhẫn trả lời sở hữu vấn đề. Tỏ vẻ chính mình chỉ có trào phúng không có bất luận cái gì hảo ngôn hảo ngữ, sau đó liền nghe được hắn nói, nếu đã quên hắn, vì cái gì trong nhà còn có một cái tiểu hùng. Ha! Tiểu hùng! Hà Ni kinh ngạc. Chư Húc Hành rất bất mãn mà tỉ mỉ hết sức có khả năng mà miêu tả kia chỉ hùng. Hà Ni loang thoáng có ấn tượng, suy nghĩ nửa ngày bừng tỉnh, nga, hình như là có. Chư Húc Hành! Không phải Nhiếp Thụ đưa. Sao có thể là hắn? Hắn chỉ nghĩ từ ta nơi này bắt được cái gì sao có thể đưa ta đồ vật? Đó là ai? Chư Húc Hành tâm thái cân bằng xuống dưới. Một cái nam, quên tên là gì, ta lúc ấy không thu hắn ngạnh tắc, sao lại người này giống như còn làm minh tinh đi. Chư Húc Hành, càng thêm toan, vẫn là minh tinh. Hà Ni vô tình nói ra trần tướng, lại lần nữa tao ngộ Chư Húc Hành đại kiểm kê. Hảo à, nguyên lai còn có như vậy một đoạn, ta cư nhiên cũng không biết. Trốn cũ trọng du, toàn bộ hành trình đều ở toàn trong nước vượt qua. Buổi tối trở lại Chư gia cha mẹ kia, nhị lao nghe nói nhi tử con dâu rốt cuộc thông suốt tính toán bị dựng, vui vô cùng. Mà ngày hôm sau thứ hai, Chư Húc Hành công ty bị thu mua tin tức ở các đại kinh tế tài chính trang báo đăng. Cùng nhãn hiệu lâu đời công ty bị thu mua bất đồng, Chư Húc Hành bọn họ như vậy công ty, có thể đi đến cái này quy túc là thực tốt kết cục, huống chi thu mua phương đáp ứng bọn họ độc lập hoạt động, giữ lại nguyên lai hết thảy. Nửa năm sau, Hà Nhi có thai, Chư Húc Hành ở niên độ Tân Duệ tài phú bảng tiến tới trăm tên bảng. 30 tuổi Tân Duệ phú hào, điểm tiến hot xệ ập nhìn tên này, đã từng cùng hắn từng có giao thoa cuối cùng đường ai nấy đi nhân tâm trung tư vị kia thật là mọi người các dạng. Chư Húc Hành nắm Hà Nhi tay đi dạo phố, chủ yếu tiến chính là cửa hàng mẹ và bé cùng lão niên trang phục cửa hàng. Nay bộ quần áo mẹ xuyên khẳng định không tồi, nàng dáng người thon thả, khẳng định có thể xuyên. Ba phổi không tốt, qua năm dẫn hắn tới Đông Giang nhìn xem, lần này liền cho hắn mua áo lông vũ đi, yên liền tính. Này váy thế nào? Mụ mụ nhảy quảng trường vũ xuyên không tồi. Ba ba không phải nói muốn mua đường trang. Chúng ta đi xem nhà khác. Hai người lại là ba ba lại là mụ mụ, lẫn nhau đều biết đang nói ai, chỉ có nhân viên cửa hàng nghe được mơ hồ không biết thon thả mụ mụ như thế nào cầm đại ma váy, đường trang gì đó, áo lông vũ còn muốn hay không. Hai người vẫn màn, Chư Húc Hành nắm Hà Ni lại đi tiếp theo ra. Màu lam hồng nhạt đều mua, hai tay chuẩn bị mặc kệ nhi tử vẫn là nữ nhi đều có đến xuyên. Cái này vàng nhạt sắc cũng không tồi, cái này cũng mua, nhi tử nữ nhi đều có thể xuyên. Cái này chuông gió hảo đáng yêu, cấp ta hải tử chuẩn bị một cái. Mua mua mua một ngày, đi ra thị nội nổi danh xa hoa thương trường, hai người lại đi siêu thị mua đồ ăn. Hà Ni thời gian mang thai khẩu vị hay thay đổi, Chư Húc Hành không liền bồi nàng cùng nhau mua đồ ăn, muốn ăn cái gì mua cái gì. Tuy rằng đối lao nhân hải tử không chút nào buồn xịn, nhưng là hai vợ chồng chính mình sinh hoạt cùng từ trước không có gì hai dạng, chẳng sợ người ở bên ngoài trong mắt. Này một đôi sau lưng là chục tỷ thân ra. Hà Ni đĩnh hơi hơi phồng lên bụng chuyên tâm chọn rau dưa, Chư Húc Hành đẩy mua sắm xe ở một bên che chở nàng, hai người nói chuyện thiếm. Nếu ba mẹ không nghĩ rời đi thôn, không bằng liền đem quê quán hủy đi trùng kiến một chút, kiến một cái lớn một chút biệt thự, về sau chúng ta cùng Hà Kiệt hai nhà người trở về trụ đến rộng mở, trong núi non xanh nước biếc, lao nhân quá quá về hưu sinh hoạt rất không tồi. Hà Kiệt khẳng định muốn bỏ tiền. Hắn mới kết hôn mấy năm, trên người như vậy trọng khoản vay mua nhà, áp lực lớn hơn nữa. Như thế nào sẽ làm hắn ra tiền đâu, như vậy tiểu nhân biệt thự chúng ta ra tiền hiếu thuận ba mẹ không phải hẳn là. Chư Húc Hành đỡ nàng vòng khai trên mặt đất một bãi vệt nước, trong miệng nói. Vậy ngươi đi khuyên đi, có thể làm hắn không gánh nặng mà đồng ý, kiến cái biệt thự khá tốt. Về sau có hài tử hồi bà ngoại ra sẽ không giống ngươi mới vừa đi như vậy không thích ứng. Hà Ni nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bụng, cười xem Chư Húc Hành. Chư Húc Hành ho khan một tiếng, một ngụm ứng thừa. Đừng nhìn hắn lần đầu đi nhạc phụ ra giống như chơi thật sự vui vẻ, trên thực tế hắn để lại không nhỏ bóng ma, mỗi lần đều có thể đem người tiếp nhận tới tuyệt không trở về, Hà Ni cũng đã nhìn ra. Người bán hàng nhìn này hai người ánh mắt quỷ dị, kiến cái biệt thự đều như vậy há mồm tức tới, kia còn tới nơi này chọn lựa mà mua đồ ăn. Hiện tại kẻ có tiền thật là. Mấy tháng sau, Hà Ni bình an sinh hạ một tử. Nghe nói có cháu ngoại, Hà gia cha mẹ lập tức ngồi máy bay lại đây thăm. Chư Húc Hành cha mẹ có tôn vạn sự đủ, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, chuyện gì đều không nhọc lòng. Lao niên đại học Quảng Trường Vũ, ngậm kẹo đùa cháu vui sướng vô cùng. Nhi tử con dâu làm cái gì bọn họ hoàn toàn buông tay mặc kệ. Cùng năm, Hà Kiệt cũng được một cái nữ nhi. Hà gia cha mẹ ôm cháu gái nói, nữ nhi hảo, nữ nhi giống đại cô, lại thông minh lại có khả năng. Nay từ bọn họ trong miệng ra tới, cũng thật chính là hiếm lạ lời nói. Hà Kiệt lỏng một mồm to khí, cùng thê tử liếc nhau, tan đi ban đầu cha mẹ trọng nam khinh nữ sầu lo, trong mắt tràn đầy ý cười. Đặc biệt Hà Kiệt thê tử, vạn phần cảm tạ tỷ tỷ Hà Nhi, không chỉ có đối nhà bọn họ vẫn luôn chiếu cố có thêm, cũng giải quyết nàng sinh hạ nữ nhi cha mẹ chồng thành kiến. Nhiều năm về sau, bọn nhỏ thông qua phỏng vấn tiến vào tiểu học, sau đó sơ trung, cao trung, hoặc xuất ngoại hoặc đại học, vô luận Hà gia vẫn là Chư gia, mấy thế hệ người đều quá đến mỹ mãn giàu có. Bọn họ tiếp theo bối nói lên ba ba mụ mụ chức nghiệp. Ta ba ba là xí nghiệp gia, ta mụ mụ là giáo thụ. Ta ba ba là y công chính sư, ta mụ mụ là kế toán viên. Bọn họ rốt cuộc không trải qua quá Hà Kiệt Hà Ni đã từng cảnh ngộ, cũng lại không thể hội quá cha mẹ năm đó gian khổ cùng không dễ. Bọn họ sinh ở cha mẹ đã từng chờ đợi trung điểm, nhưng là đối bọn họ tới nói, kia chỉ là bọn hắn khởi điểm, tương lai còn rất dài, bọn họ yêu cầu không ngừng phấn đấu. Nhan Hoa về tới tỉnh nữ bộ. Hà Ni đã thanh tỉnh, tại chỗ chờ nàng. Nhan Hoa nhìn thấy nàng câu đầu tiên lời nói đó là chứng thực chính mình nghi vấn. Vãng sinh lục trung đã sớm nhìn ra nhiếp thụ là cái cha nam, ngươi vì sao còn đối hắn nhớ mãi không quên. Kia phân chấp niệm làm nàng giai đoạn trước ăn không ít đau khổ. Hà Ni cười khổ, là ta tự cho là đúng đi. Nàng tạm dừng một chút, có chút hổ thẹn mà nói ra chính mình lúc ban đầu ý tưởng. Nhiếp thụ là nông thôn xuất thân, nghèo khó lạc hậu sơn thôn đích sắc có một ít tập tục xấu cùng ngu muội ý tưởng. Ta cho rằng, Hà Tư Phi cùng bọn họ có mâu thuẫn là bởi vì hai bên môn không đăng hộ không đối, cho nên mới nháo thành cuối cùng như vậy. Nhan Hoa vô ngữ, cho nên ngươi vẫn là muốn gả cho hắn, cho rằng chính mình cùng nhiếp thụ kết hôn liền sẽ không có vấn đề. Nếu là cái dạng này ý tưởng, nàng chỉ có thể may mắn chính mình lúc trước nhịn xuống cảm xúc làm nhiếp thụ vạch trần bạn tốt ngụy trang, nếu không nàng quá đến lại thành công Hà Ni có phải hay không như cũ bất mãn. Ngay lúc đó xác như vậy tưởng, nhà bọn họ cảnh kém quá nhiều, nhưng là với ta mà nói, nhiếp gia như vậy thái độ cùng tư tưởng ta thấy đến nhiều, phu thê không có mâu thuẫn, nhiếp thụ có lẽ sẽ không xuất quỹ. Nhan Tu đều nghe không đi xuống, ngươi như thế nào biết ngươi sẽ sinh nhi tử, sinh nữ nhi không giống nhau bị ghét bỏ. Hơn nữa ngươi mỗi ngày đều giúp nhiếp thụ, chính mình học tập ngược lại không tận lực, ngươi cùng hắn kết hôn, nhiếp gia cùng cái kia tỷ tỷ cả nhà đều phải rửa các ngươi hai người dưỡng. Hà Tư Phi như vậy có tiền đều nhịn không nổi, ngươi cho rằng ngươi có thể hành. Nhan Tu như thế thông nhân tình lõi đời phân tích làm Nhan Hoa kinh ngạc, bất quá lúc này Hà Ni là trọng điểm, nàng bổ sung, khác không nói, nhiếp thụ vong ân phụ nghĩa không có bất luận kẻ nào buộc hắn, là chính hắn làm được. Hà Ni đầy mặt hổ thẹn, đúng vậy, ta nhìn ngài cả đời mới biết được, ta muốn làm cái gì, đều phải chính mình trước đứng lên tới, dựa vào người khác bố thí là vô dụng. Nhiếp thụ là ở lợi dụng cảm tình của ta, ta còn tưởng rằng hắn cái gì cũng không biết, thiệt tình đem ta trở thành bạn tốt, cha mẹ càng thích đệ đệ, ta cho rằng ta vô pháp thay đổi. Không nghĩ tới bọn họ sẽ nói ra nữ nhi hảo nói như vậy tới. Đại nhân, ngài cho ta xúc động quá lớn, ta trước kia quá ngu muội. Nhan Hoa hòa hoan thần sắc, chuyện cũ không thể truy, ngươi có thể ngộ đạo đó là chuyện tốt. Hà Ni cúi đầu điểm điểm. Nhan Hoa nghĩ nghĩ, nói. Ảo cảnh chung, nhiếp thụ sau lại hẳn là có tái hôn, ngươi có thể tưởng tượng xem hắn cùng ngươi theo như lời người thường kết hôn là bộ dạng gì. Hà Ni do dự một chút, tuy rằng nàng đã đoán được không phải là nàng suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn là tò mò, vì thế nói tưởng. Nhan Hoa hướng trước người nhẹ vẽ một vòng tròn, một cái cảnh trong gương xuất hiện. Nhiếp thụ sau lại quả nhiên tái hôn, bởi vì tự thân điều kiện giống nhau vẫn là nhị hôn, cưới một cái đồng hương bạch lĩnh. Đối phương tuổi so với hắn lớn 2 tuổi. Vợ chồng hai người mua không nổi đông giang phòng ở, cân nhắc sau trở về quê quán tỉnh thành, nhà gái thi đậu sự nghiệp đơn vị, nhà trai vào địa phương xí nghiệp lớn. Nhà gái trong nhà trọng nam khinh nữ, cho nên nàng cơ hồ mặc kệ nhà mẹ đẻ, mà nhà chồng, theo nhiếp thụ đem cha mẹ nhận được tỉnh thành chiếu cố hài tử sau, nhiếp ra cha mẹ thói hư tật xấu lại lần nữa bại lộ. Lúc này đây, nhà gái cũng không phải là Hà Tư Phi như vậy thiện lương người. Mới đầu hiếu thuận bọn họ tính tình thực hảo, sau lại phát hiện chính mình trăm cay ngàn đắng sinh hạ nữ nhi đã chịu nhị lao ghét bỏ sau, nàng trực tiếp trở mặt. Nhiếp thụ tỷ tỷ tới cửa tống tiền, dựa theo đạo lý, hắn tỷ tỷ có nắm chắc lại đây, lúc trước nàng thật là đào gốc gác duy trì cái này đệ đệ, nhưng nhà gái lại không chính mắt nhìn thấy quá, không có một phân đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chỉ nhìn đến chính mình nữ nhi bị chị chồng hai cái nữ nhi khi dễ, chỉ nhìn đến chính mình cực cực khổ khổ tích cóp tiền lại bị cái này chị chồng động không đáy cầm đi, nàng có thể nhận sao? Lão bà nữ nhi cùng tỷ tỷ, nhiếp thụ ly hôn một lần đương nhiên lựa chọn lão bà nữ nhi, hắn tỷ tỷ bị đệ đệ thương thấu tâm, về nhà sau lại bị trượng phu ghét bỏ trách cứ, cả đời đều quá thật sự bất hạnh. Mà nhiếp gia nhị lão, trong nhà tài chính quyền to ở con dâu trong tay, bọn họ chỉ có thể đối cháu gái nói nói ghét bỏ lời nói, nhưng nhà gái biết sau có thể đồng ý sao? Liền miễn phí bảo mẫu đều từ bỏ, đuổi bọn hắn về quê, đem chính mình mẹ kêu lên đến mang hài tử, nàng mẹ trọng nam khinh nữ ít nhất đối ngoại cháu gái sẽ không kém, cũng sẽ không giao hơn cái gì lung tung rối loạn tư tưởng. Nhưng thẳng đến nhiếp gia nhị lao tất cả đều qua đời, nhà gái mới rốt cuộc thoát khỏi nhà chồng tra tấn. Nhiếp thụ lần này nhưng thật ra không ly hôn, cả đời lông gà vỏ tỏi ồn ào nhốn nháo mà quá xong rồi cả đời. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có thể quá thành như vậy sao? Ngươi cảm thấy hạnh phúc sao? Nhan Hoa hỏi. Hà Ni càng thêm hổ thẹn. Một, nàng làm không được nữ nhân này như vậy cường thế. Nhị, xem xong rồi đại nhân kinh doanh hạnh phúc cả đời. Nàng sao có thể cảm thấy như vậy cả đời là hạnh phúc? Nhiếp thụ không hộ lao bà không để ý tới cha mẹ. Cái này ra trừ bỏ chính hắn yên tâm thoải mái tiêu dao tự tại. Lao bà cha mẹ tỉ tỉ tất cả đều quá đến nghẹn khuất cả đời. Là ta sai rồi. Nàng nhỏ giọng nói. Nhan Hoa cười cười, tỉnh ngộ liên hảo. Phất phất tay, đưa nàng tiến đến luân hồi. Tiến đi người, nàng hỏi Nhan Tu, Hoàng Phủ Doanh từ hệ thống ra tới sao? Nhan Tu đắc ý mà chớp chớp mắt, lôi ra hệ thống giao diện cho nàng xem thành tích. Nàng thí luyện điểm có 89 phân, ta liền trực tiếp đem nàng đưa đi ảo cảnh làm nhiệm vụ. Nhan Hoa cả kinh, chạy nhanh xem nàng nhiệm vụ quá trình, xác nhận không có gì vấn đề sau lại đi xem nàng tiến vào ảo cảnh. Thấy nàng xử lý đến không tồi mới định hạ tâm tới, ngươi tốt xấu chờ ta trở lại, vạn nhất nàng không thành công, chấp niệm chi hồn điên rồi nhập ma làm sao bây giờ. Nhan Tu không biết còn sẽ như vậy, trên mặt hiện lên hối hận chi sắc, thật sự. Ta cho rằng không thành công tỉ tỉ lại tiến ảo cảnh trọng đầu tới một lần liền hảo. Nhan Hoa lắc đầu, ngươi a, đây đều là chân thật linh hồn, chúng ta không thể tùy tiện mạo hiểm. Bất quá hiện tại hết thể đều hảo nàng cũng không nhiều lắm chỉ trích hài tử, đi lầu 2 xem xét Thúy Trúc tình huống, lại kiểm tra rồi trong khoảng thời gian này Nhan Tu tiễn đi chấp niệm chi hồn, nghỉ ngơi không biết bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng sau, làm Nhan Tu đem hệ thống nhiệm vụ lôi ra tới. Vẫn là tùy cơ chọn lựa, ra tới chính là cái sở sở đáng thương, làm người vừa thấy liền tâm sinh chịu mến cô nương. Đáng tiếc cô nương này mệnh không tốt lắm. Mệnh không hảo nguyên nhân chính còn ở nàng này trương nhu nhược không nơi nương tựa trên mặt. Nhan Hoa là cái nội tâm ôn nhu nhưng lại phi thường tự mình cố gắng người, nàng đối trong bộ sở hữu nữ hồn đều tràn ngập bao dung, chỉ cần không phải đột phá điểm mấu chốt nàng đều có thể tiếp thu cũng tận lực cải tạo các nàng tính cách khuyết tật, cho nên tuy rằng cái này cô nương ánh mắt đầu tiên ấn tượng liền cùng nàng tính cách không hợp, nhưng nàng cũng không có sinh ra không mừng cảm xúc, xem xong nàng cả đời lý lịch. Nàng liền càng chịu mến đồng tình nàng. Phần 617. Chương 617 Tiểu Bạch Hoa 2. Phụng Nguyên tỉnh là phương Nam kinh tế chính trị trung tâm, tỉnh nội có cả nước nổi danh xí nghiệp lớn nhiều ra, phương Nam quân chính trung tâm cũng thiết lập ở nó tỉnh lỵ thành thị. Nó cùng phương Bắc thủ đô Nam Bắc tương đối, là nhất phát đạt địa phương chí nhất. Ở Phụng Nguyên tỉnh lỵ thành thị thành phố Phong Thủy, rất nhiều nổi danh trăm cường xí nghiệp tổng bộ thiết lập ở trung tâm thành phố. Toàn bộ thành thị một mảnh phồn hoa vui sướng hướng vinh. Phụng Nguyên kinh tế phát đạt, toàn bộ tỉnh thị lớn nhỏ xí nghiệp vô số, nhưng quy mô lớn nhất nổi tiếng nhất đó là Hàn Gia Điện Tử Khoa Học Kỹ Thuật xí nghiệp, Diêu Gia Gia Điện xí nghiệp, Lâm Gia Thực Phẩm xí nghiệp. Này tam gia xí nghiệp kéo toàn bộ tỉnh tương quan sản nghiệp liên, nuôi sống vô số người, cũng làm rất nhiều người làm giàu. Tỉnh lỵ thành phố Phong Thủy, từ xưa đến nay là giang nam rồi giàu nơi, Hàn, Diêu, Lâm Tam gia đều định cư tại đây, trừ cái này ra còn có rất nhiều hoặc có tài hoặc có quyền nhân ra, những người này ra lẫn nhau giao lưu lui tới, nhị đại nhóm cũng từ tiểu học bắt đầu một đường đùa giỡn lớn lên. Lần này chấp niệm chi hồn tên là Giang Tầm Nguyệt. Giang gia cũng có trong đó hình xí nghiệp, chủ yếu sinh sản điện tử linh kiện, là Hàn gia chủ yếu cung ứng thương, nhà bọn họ bảy thành nghiệp vụ đến từ chính Hàn gia, cơ hồ có thể nói. Là Hàn gia cái này siêu cấp đại hình xí nghiệp nuôi sống Giang gia công ty. Tuy rằng so không được này đó siêu cấp xí nghiệp, nhưng là Giang gia từ bắt lấy kỳ ngộ sau một năm phát triển đến hảo, nhiều năm qua cùng Hàn gia hợp tác vui sướng, cũng không lo không có nghiệp vụ nhưng làm. Giang gia có tiền, so thượng không đủ so hạ dư giả, Giang Thẩm Nguyệt tuyệt đối là thế nhân trong mắt Bạch Phú Mỹ. Nói lên Bạch Phú Mỹ, mọi người trước tiên nghĩ đến chính là tinh xảo mỹ mạo, Trương Dương tự tin nữ tính. Nhưng mà Giang Thẩm Nguyệt không quá giống nhau. Nàng dung mạo giống nhau mất sớm cô, bàn tay mặt, anh đào miệng, mi như sa đại, tinh tế nhu nhược, là cái điển hình Giang Nam mỹ nhân. Hơn nữa trời sinh nước mắt mất khống chế thể chế, bị ủy khuất thời điểm, khó thở thời điểm, cùng người cãi cỏ cãi nhau thời điểm. Rõ ràng trong lòng Trương Nha Vũ chảo hận không thể đại sát tứ phương, lời nói mới xuất khẩu nửa câu, nước mắt trước chảy xuống dưới. Vốn là lớn lên nhu nhu nhược nhược, vừa khóc, khí thế càng không có, quả thực không thể quá mất mặt. Khi còn nhỏ cùng tiểu bằng hữu cãi nhau, mới mở đầu, Giang Thẩm Nguyệt khóc. Lão sư lại đây chủ trì công đạo, làm hai bên từng người trần tử, đối phương mồm miệng lanh lợi, Giang Thẩm Nguyệt khóc đến thở hổn hển, lại nhiều ủy khuất lý do ở trong lòng, xuất khẩu lại là hàm hồ nghẹn ngào. Từ mặt ngoài xem ra, đương nhiên là Giang Thẩm Nguyệt thảm hại hơn, lão sư cũng sẽ ôn nhu an ủi nàng, chính là này phân an ủi không phải nàng chiếm lý, là nàng nhìn qua quá đáng thương, không tự giác liền cảm thấy nàng là người bị hại. Đối phương trong lòng khẳng định bất bình a. Lão sư đi rồi liền hướng nàng làm mặt quỷ nói nàng là khóc bao, hiểu nhiều lắm liền nói nàng trang đáng thương. Giang Thẩm Nguyệt yêu cầu loại này đồng tình chiếu cố sao? Mới không cần. Ta rõ ràng liền chiếm lý, rõ ràng chính là ta chịu ủy khuất, dựa vào cái gì biến thành đáng thương ta mới đứng ở ta bên này. Ta không cần đồng tình chịu mến, ta muốn các ngươi cho ta chủ trì công đạo. Ta muốn cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Nhưng mà không có. Từ nhà trẻ đến tiểu học lại đến trung học, Giang Thẩm Nguyệt đạt được công đạo nguyên nhân đều là nàng đáng thương nhu nhược bề ngoài, tuy rằng kết quả đều đạt tới, nhưng là đối thủ một chút đều không phục. Nay quả thực chính là thắng chi không võ, một chút đều không có cảm giác thành tựu. Tức giận đến Giang Thẩm Nguyệt mỗi lần xảo xong giá đều phải về nhà đánh nghị săn trong đầu một câu phản bác đối phương, đến nỗi hiệu quả sao, lần sau cãi nhau, nàng vẫn là nhịn không được đã quên từ rớt nước mắt. Khi còn nhỏ khóc vừa khóc còn rất bình thường, lớn động bất động khóc liền sẽ bị người cảm thấy như thế nào như vậy làm ra vẻ, đặc biệt nàng là trong nhà con gái duy nhất, như vậy tính cách một lần làm nàng ba ba thực buồn rầu thất vọng. Chẳng lẽ về sau ở trên thương trường đao quang kiếm ảnh, ngươi cũng tức giận đến rớt nước mắt. Giang Thẩm Nguyệt nhận mệnh, sao bất quá còn tránh không khỏi. Nàng thu liễm mũi nhọn, mượt mà góc cạnh, tính cách càng ngày càng ôn nhu phật hệ, cảm xúc cũng càng ngày càng nội liễm. Tâm cảnh càng là bình thản đến dễ dàng sẽ không có gợn sóng, không có gợn sóng liền sẽ không kích thích đến tuyến lệ. Tới rồi trung học, nàng đã trở thành trong ban thậm chí đoạn đều nổi danh ôn nhu nữ thần, khí chất như liễu, đại nhân như xuân phong. Sơ trung tốt nghiệp, Giang gia vì nữ nhi được đến càng tốt giáo dục, cố ý đưa nàng vào Phong Thủy Quốc tế trung học, chỉ cần thành tích ưu tú hoặc là tiền cũng đủ, thẳng thăng bản bộ đại học, nên đại học cùng nước ngoài nhất lưu danh giáo hợp tác. Xem như quốc nội phân hiệu, nhưng tự do lựa chọn quốc nội hoặc nước ngoài liền đọc. Giang gia cảm thấy nữ nhi nhu nhu nhược nhược, một nữ hài tử một mình xuất ngoại quá không dễ dàng, cho nên liền coi trọng trường đại học này, chẳng sợ xuất ngoại cũng không cần 4 năm lâu như vậy. Giang gia có ý nghĩ như vậy rất nhiều nhân gia đồng dạng có, hơn nữa Phong Thủy Quốc tế trung học là phụ nguyên tốt nhất cao trung chi nhất, cùng bình thường công lập danh giáo bất đồng, cái này trường học rất nhiều nhị đại. Tương lai đường ra không phải thi đại học mà là xuất ngoại. Giang Thẩm Nguyệt cao một năm ấy, Diêu gia tiểu nữ nhi Diêu Nguyệt Nguyệt cũng thượng cao một, mà Hàn gia trưởng tử Hàn Tề Nghiêu ở quốc nội thượng một năm năm nhất, chính bay đi bên kia đại dương. Cùng tồn tại Phong Thủy Quốc tế Trung học, còn có Lâm gia con thứ Lâm Hành Vân biểu muội Triệu Tử Di, còn có mấy cái quyền nhị đại. Mặt khác tiểu cấp bậc nhị đại càng là nhiều đếm không xuể. Giang Thẩm Nguyệt Trung học không ở thành phố Phong Thủy, bởi vì Giang gia yêu cầu đại nhà xưởng, công ty khẳng định kiến ở thổ địa tiện nghi thứ cấp thị. Từ nào đó người trong mắt xem ra, nàng là từ nhị tuyến thành thị chuyển trường đến tỉnh lỵ thành thị tới. Bất quá nàng bản nhân tính tình hảo, các phương diện đều thực ưu tú, lớn lên xinh đẹp còn không có công kích tính, thực mau liền dung nhập đã sớm ở trung học quen thuộc lớp vòng. Đệ nhất học kỳ, Giang Tẩm Nguyệt liền cùng Diêu Nguyệt Nguyệt là cùng lớp, không chỉ có cùng lớp, vẫn là trước sau bàn. Diêu Nguyệt Nguyệt tính tình cùng Giang Thẩm Nguyệt hoàn toàn tương phản, nàng là cái phi thường trương dương nữ hài tử, tính tình hỏa bạo trực lai trực vãng, hơn nữa ẩn ẩn có chút bá đạo. Một cái như liệt hỏa, một cái như hàng ngọc, Diêu Nguyệt Nguyệt thực mau liền tán thành nhu nhược Giang Tầm Nguyệt, cũng đem nàng hộ tại bên người. Nếu là một khu nhà thuần túy vì thi đại học phân đấu trường học, mấy trăm cái học sinh ở chung khả năng đều phi thường thuần trắng đơn giản, nhưng là cái này quốc tế trường học, 7-8 thành người cũng không để ý thi đại học. Bọn họ sau khi học xong hoạt động đông đảo, giải trí hạng mục một tháng sẽ không lặp lại, mặt khác trường học bị cấm yêu sớm nơi này càng là quản lý lại không cường thế cấm. Trong cung nữ nhân vì cái gì như vậy ái tranh đấu? Chứ bỏ quyền thế sủng ái, còn có cái nguyên nhân, nhàn ra tới. Người một nhàn, chuyện này liền nhiều. Nay đàn học sinh cũng giống nhau, nhân sinh tự do tự tại, một đám tuổi dậy thì trung nhị thiếu niên, không lăn lộn điểm sự nơi nào có thể cam tâm. Giang Tẩm Nguyệt bị Diêu Nguyệt Nguyệt lôi kéo, thực mau liền kiến thức tới rồi cái này trường học các loại tiểu đoàn thể, các loại từ trước chưa thấy qua sự tình. Đến lúc này, Diêu Nguyệt Nguyệt cùng Giang Tẩm Nguyệt này đối hảo tỉ mội thị giác liền hoàn toàn không nhất trí. Ở Giang Tẩm Nguyệt thị giác, Diêu Nguyệt Nguyệt thực nhiệt tình, hơn nữa cùng quá khứ rất nhiều người giống nhau, căn cứ nàng bề ngoài liền cho rằng nàng nhu nhược dễ khi dễ. Hai người trò chuyện với nhau thật vui sau nàng liền lòng nhiệt tình mà đem nàng hộ ở cánh chim hạ. Giang Tẩm Nguyệt tuy rằng bất đắc dĩ loại này cố định ấn tượng, nhưng là vẫn là thực quý trọng này đoạn hữu nghị. Vì thế nàng đối Diêu Nguyệt Nguyệt mời ai đến cũng không cự tuyệt, dần dần thấy được này sở quốc tế trung học mặt trái cảnh tượng. Nơi này bạo lực học đường thịnh hành. Bởi vì quyền quý quá nhiều, tỉnh nội rất nhiều xí nghiệp ra chỉ cần trong nhà có hài tử, phần lớn sẽ đưa đến trường học này. Nhưng là xí nghiệp trực tiếp có sản nghiệp liên trên dưới du chi phân, có lớn nhỏ quy mô chi phân, có địch hữu chi phân, này đó phản ánh ở hài tử trên người, liền có các loại quan hệ. Tỷ như Giang gia cùng Hàn gia, nếu Hàn Tế Nghiêu còn ở nơi này đọc cao trung, Giang Thẩm Nguyệt tuyệt đối không dám đắc tội hắn, hắn nếu là kiêu ngạo ương ngạnh, Giang Thẩm Nguyệt cũng chỉ có thể nhẫn. Bởi vì Giang gia rửa Hàn gia ăn cơm. Nói trắng ra là, nơi này tựa như phim thần tượng quý tộc trường học giống nhau, chẳng qua không như vậy khoa trường, quan hệ càng thêm phức tạp. Giang Tẩm Nguyệt chậm rãi phát hiện, tân bằng hưu Diêu Nguyệt Nguyệt làm đỉnh cấp chuối đồ ăn, tam quan cùng nàng khác nhau như trời với đất. Nàng là cái ai tác dục này sinh, hận tác dục này chết, tính tình phi thường cực đoan người, hơn nữa khả năng bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh ảnh hưởng, nàng muốn đồ vật nhất định phải tới tay, đến không được tay nàng thượng, nàng liền thà rằng hủy diệt. Nhưng là nàng đối bằng hữu lại phi thường thiệt tình, này đó tình huống tới rồi nàng tán thành người trên người, nàng nhiều nhất oán giận vài câu, liền buồn bực ngạo kiểu mà nhẹ nhàng buông tha. Nhưng Giang Tẩm Nguyệt ở bên người nàng vẫn là bị chịu lương tâm dày vò. Tỷ như, cao nhị năm ấy, bởi vì một lần văn nghệ hội diễn Diêu Nguyệt Nguyệt biểu hiện xuất sắc lực gáp mọi người đạt được giải nhất, lớp bên cạnh đối thủ cạnh tranh liền nhịn không được ở sau lưng nói toan lời nói, như là Diêu Nguyệt Nguyệt toàn dựa trong nhà bối cảnh. Không có bối cảnh không đúng tí nào chửi bới chi ngữ. Diêu Nguyệt Nguyệt nghe nói hai lần, lần thứ ba bị nàng giáp mặt đụng phải, hoàn toàn bạo phát. Nàng mang theo chính mình tiểu đoàn thể bắt đầu đối cái này nữ sinh vây truy chặn đường. Tan học sau đem người đổ ở vê nút cờ, lấy đi trên người nàng sở hữu vật phẩm từ bên ngoài khóa chết, làm nàng ở bên trong ngốc một buổi tối, thể dục khóa chạy bộ, một đám người chạy đến bên người nàng nương người nhiều che đậy, đặt chân vướng ngã nàng. Làm nàng khái đến hàm răng xuất huyết, quang minh chính đại mà tiến nàng ký túc xá, hướng nàng giường đệm thượng bắt thủy, ném xuống nàng chăn. Giang Tẩm Nguyệt mới đầu là duy trì Diêu Nguyệt Nguyệt hết giận, rốt cuộc nàng cực cực khổ khổ nỗ lực lâu như vậy mới tập luyện hảo biểu diễn tiết mục, nàng đoạt giải là nàng nên được, nhưng là cái này nữ sinh tâm sinh ghen ghét há mồm nói bậy, nơi nơi tản lời đồn, Diêu Nguyệt Nguyệt trước nay không chịu quá hủy khuất, đương nhiên sẽ không nhẫn. Nhưng là nàng không nghĩ tới Diêu Nguyệt Nguyệt hết giận phảng phất không có cuối. Cái gọi là pháp có độ. Một người phạm sai lầm, pháp luật sẽ cân nhắc mức hình phạt, sẽ không sở hữu tội đều phán tử hình, hoặc là đều là không hẹn. Cái này nữ hải sai trước đây, nhưng đã được đến cũng đủ hậu quả xấu. Diêu Nguyệt Nguyệt đã không phải ở báo thù mà là ở bạo lực học đường. Giang Tẩm Nguyệt mỗi lần bị kéo đi làm chuyện xấu, sau đó xem cái kia cô nương hỏng mất, tuyệt vọng. Lại đến sau lại trong mắt càng ngày càng không có ánh sáng, nàng lương tâm thật sự dày vò. Ở nàng nhìn Diêu Nguyệt Nguyệt tùy tùng đem người đổ ở góc tính toán bái đối phương quần áo cũng vả mặt khi, Giang Tẩm Nguyệt chịu đựng không được đứng dậy. Nàng biết Diêu Nguyệt Nguyệt ăn mềm không ăn cứng, không có ngạnh đỉnh nàng phản đối, chỉ là ôn nhu mà khuyên bảo nàng, nàng thanh âm mềm mại, thái độ cũng thực ôn hòa, Diêu Nguyệt Nguyệt cũng chơi đủ rồi đã sớm không có hứng thú, liền nghe xong nàng lời nói, dừng động tác. Có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, Giang Tẩm Nguyệt chậm rãi trở thành Diêu Nguyệt Nguyệt bình chữa cháy, tính tình khống chế khí, mỗi lần Diêu Nguyệt Nguyệt ra tay quá độ khi, Giang Tẩm Nguyệt liền ôn nhu hướng nàng, quanh co lòng vòng ngăn lại nàng, nỗ lực dẫn đường nàng hướng bình thường tam quan đi. Cao trung 3 năm, có Giang Tẩm Nguyệt ở bên, Diêu Nguyệt Nguyệt thật đúng là thu liễm rất nhiều, hơn nữa trong lòng biết Giang Tẩm Nguyệt là thiệt tình vì chính mình hảo, cùng Giang Tẩm Nguyệt quan hệ càng ngày càng tốt, quả thực không có gì giấu nhau. Phần 618. Chương 618 Tiểu Bạch Hoa 3. Đối mặt thân cận người làm hạ sai sự, đứng thẳng chàng vẫn là chạm lương tâm, đây là một cái có thể tranh luận 3 ngày 3 đêm đề tài. Đại nghĩa diệt thân, không phải ai đều có thể làm, ai làm đều sẽ không thừa nhận hậu quả. Giang Tẩm Nguyệt cao trung 3 năm vẫn luôn hãm ở cái này lập trường cùng lương tâm dãy rùa chung. Diêu Nguyệt Nguyệt tính tình quá liệt, bên người lại có một đám không chê sự đại hảo tỉ muội, Bá Lăng cùng nàng đối nghịch đồng học, giúp bằng hưu hầu đả bạn trai xuất quý đối tượng, vị thành niên dạ hộp đêm uống rượu, cùng một đám nhị đại nhóm ăn nhậu chơi bời. Giang Tẩm Nguyệt tuy rằng trong nhà có tiền, nhưng là từ nhỏ cùng bình thường học sinh giống nhau làm từng bước đi học thượng huấn luyện ban, hoàn toàn vô pháp đối này đó hành vi bình yên mà chống đỡ. Nàng làm Diêu Nguyệt Nguyệt bạn tốt, bởi vì bị tín nhiệm cho nên biết được thi bạo kế hoạch, không nên phản bội bạn tốt lộ ra tin tức, nhưng làm người đứng xem, Diêu Nguyệt Nguyệt xuống tay tàn nhẫn, nàng nếu trầm mặc, kỳ thật cũng là đồng lõa. 3 năm tới, mỗi lần gặp được này đó tình hình, Giang Tẩm Nguyệt liền vắt hết óc hóa giải khốn cảnh, hoặc khuyên bảo, hoặc đầy cõi lòng ấy náy mà lộ ra tin tức, xong việc đối Diêu Nguyệt Nguyệt lặng lẽ đền bù. Nhưng bởi vì trong lòng vẫn luôn nhớ rõ mới vừa vào tiết học Diêu Nguyệt Nguyệt chủ động thân cận, nàng chưa từng nghĩ tới cùng cái này bạn tốt xa cách. Bởi vì Giang Tẩm Nguyệt này phân thiện lương, rất nhiều bất mãn Diêu Nguyệt Nguyệt hành sự tác phong người đối Giang Tẩm Nguyệt ấn tượng lại rất hảo, thậm chí có người đáng tiếc, như vậy ôn nhu hiền lành người như thế nào liền cùng Diêu Nguyệt Nguyệt đi được như vậy gần. Có thể nói, Giang Tẩm Nguyệt là Diêu Nguyệt Nguyệt cái này bất lương đoàn thể duy nhất ưu tú học sinh Bạch Liên Hoa. Diêu Nguyệt Nguyệt tổng nói Giang Tẩm Nguyệt quá mềm lòng, nhưng cũng sẽ dung túng nàng mềm lòng, đối Giang Tẩm Nguyệt khuyên bảo làm ra thỏa hiệp, đây cũng là Giang Tẩm Nguyệt chưa bao giờ có từ bỏ Diêu Nguyệt Nguyệt một đại nguyên nhân. Đại một năm ấy, Diêu Nguyệt Nguyệt đã tới rồi văn sát. Nàng cùng Triệu Tử Di đối thượng. Hoặc là nói, bọn họ hai người đã sớm ở cao trung khi liền đối thượng, Lâm gia con thứ Lâm Hành Vân vẫn luôn đều cùng Diêu Nguyệt Nguyệt chơi ở bên nhau. Triệu Tử Di cái này biểu mội ngược lại tổng bị bỏ qua, bởi vậy Triệu Tử Di đối Diêu Nguyệt Nguyệt vẫn luôn không quá thích, hai người một chạm mặt chính là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Nhưng kịch liệt xung đột bùng nổ ở năm nhất. Triệu Tử Di yêu đương, đối tượng là hệ học bá xoay ca, Diêu Nguyệt Nguyệt tiểu tỷ mội Bạch Lộ đối tượng thầm mến. Bạch Lộ biết được tin tức sau khổ sở thật lâu, còn liên tục mấy ngày mượn rượu tiêu sầu, Diêu Nguyệt Nguyệt đối Triệu Tử Di càng thêm nhìn không thuận mắt. Mà Triệu Tử Di biết được Bạch Lộ tâm tư sau, mặt đối mặt gặp phải liền chỉ cây dâu mà mắng cây huệ. Tóm lại hai người ai cũng không nghĩ làm ai hảo quá, một có cơ hội liền cấp đối phương tìm đủ, lẫn nhau gian mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Ngày ấy Lâm Hành Vân sinh nhật, Triệu Tử Di, Diêu Nguyệt Nguyệt cùng với Giang Tẩm Nguyệt các nàng tất cả đều tham gia. Triệu Tử Di bạn trai có việc không có tới, Diêu Nguyệt Nguyệt mang theo người kích tướng Triệu Tử Di, mê người uống lên rất nhiều rượu. Sau đó ở nàng ý thức mơ hồ khi, cũ kê trọng thi, đem người khóa vào quán ba vê đút cờ cách gian. Giang Tẩm Nguyệt khuyên cả đêm, Triệu Tử Di uống lên nhiều như vậy, một người ở vê đút cờ vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Diêu Nguyệt Nguyệt cảm thấy chỉ là quan mấy cái giờ cũng sẽ không thế nào, kiên trì không thay đổi chủ ý, còn sợ nàng mềm lòng, phái người giám sát không được nàng đi vê đút cờ trộm hỗ trợ. Sinh nhật sẽ hải đến đỉnh điểm. Trừ bỏ Giang Tẩm Nguyệt tất cả mọi người đã quên Triệu Tử Di, đêm khuya sau một đám say được gọi là tự đều đã quên người sôi nổi tan đi, Giang Tẩm Nguyệt muốn chiếu cô Diêu Nguyệt Nguyệt mấy cái con ma men thoát không khai thân, tìm được đêm nay trộm hỏi đến liên hệ phương thức, cấp Triệu Tử Di bạn trai đã phát tin nhắn. May mắn nàng thông chi Triệu Tử Di bạn trai, nhưng cũng không có thể ngăn cản sự kiện chuyển biến xấu. Triệu Tử Di say ngã vào vê đút cờ, ở đặt bao hết đám người tan đi sau. Quán ba công nhân thanh tràng phát hiện nàng, người này thấy nàng say đến bất tỉnh nhân sự, thấy xác này lòng tham đối nàng tiến hành rồi dâm loạn, không phát triển đến cuối cùng một bước là bởi vì, Triệu Tử Di bạn trai thu được tin tức lập tức đuổi lại đây, chính mắt thấy bạn gái bị xâm phạm. Chuyện này nháo thật sự đại. Triệu gia đã biết nữ nhi thiếu chút nữa bị hại nguyên nhân gây ra là Diêu Nguyệt Nguyệt, mà Lâm gia làm sinh nhật sẽ ban tổ chức lại là Triệu gia thân thích, trong lòng ấy nay đồng thời, cũng đối Diêu Nguyệt Nguyệt vạn phần bất mãn. Triệu gia đánh không lại Diêu gia, Lâm gia lại có thể, hơn nữa tựa thật tựa giả bị Diêu Nguyệt Nguyệt khi dễ quá nhà khác hài tử, Diêu Nguyệt Nguyệt lần đầu tiên gặp phải nghìn người sở chỉ. Diêu Nguyệt Nguyệt nên tiếp thu cái gì xử phạt Diêu gia sẽ xử lý như thế nào chuyện này, này đó kết quả còn không có ra tới, biết được Giang Tẩm Nguyệt cũng ở Diêu Nguyệt Nguyệt tiểu đoàn thể trung Giang phụ giận dữ, chẳng sợ tin vào nữ nhi giải thích, vẫn là không màng đang ở học kỳ trung, đem nữ nhi trực tiếp đưa đến nước ngoài phân hiệu. Không chỉ có như thế, xuất ngoại trước cấm nàng đủ, thu nàng qua đi sở hữu đối ngoại liên lạc công cụ. Giang phụ trong mắt, Diêu Nguyệt Nguyệt chính là cái dạy hư nữ nhi hư hài tử, tuyệt đối không cho phép nữ nhi lại cùng loại này nhà có tiền ăn chơi chắc táng nữ tiếp xúc. Giang Tẩm Nguyệt xuất ngoại sau rất dài một đoạn thời gian nhật tử quá thật sự khó. Bởi vì chính mình không có kiên trì làm Diêu Nguyệt Nguyệt thả người, dẫn tới Triệu Tử Di thiếu chút nữa bị cường bạo, nàng trong lòng tràn đầy chịu tội cảm, lại nhớ đến qua đi mấy năm, chính mình nhìn như bang nhân thực tế càng nhiều thời điểm cũng là làm trầm mặc giả. Chịu tội cảm càng ngày càng tăng, cơ hồ áp suy sụp nàng tâm lý, bằng hưu ở quốc nội nhất gian nan thời điểm, nàng đầu tiên làm ai danh nhận tích tiếp theo xuất ngoại xa tránh, trong lòng tràn ngập lo lắng cùng ấy nấy, cha mẹ biết. Được hết thể sau đau lòng cùng thất vọng làm nàng đêm khuya ngộng hồi nhịn không được tự mình ghét bỏ, mà ở trạng thái như thế kém dưới tình huống, nước ngoài xa lạ hết thể còn cần nàng nỗ lực thích ứng. Giang Tẩm Nguyệt xuất ngoại nửa năm sau, ở trường học xã công chiếu cố hạ, bắt đầu cùng bác sĩ tâm lý đối thoại. Cũng là ở trường học tâm lý thất, nàng gặp gỡ kiêm tu tâm lý học tới làm nghĩa công Hàn Tề Nghiêu. Từ người bệnh cùng nghĩa công quan hệ, đến quen biết đồng hương, lại đến bằng hữu, bạn tốt, đã hơn một năm sau, Hàn Tề Nghiêu cùng Giang Tẩm Nguyệt xác lập luyến ái quan hệ. Mãi cho đến Giang Tẩm Nguyệt tốt nghiệp đại học, Hàn Tề Nghiêu mới thu nạp nước ngoài việc học công tác, cùng bạn gái cùng nhau về nước. Hai người về nước trước kế hoạch rất khá. Xin trả nguyên sau tiên kiến cha mẹ quá minh lộ, sau đó mau chóng đính hôn. Đính hôn sau Hàn Tề Nghiêu yêu cầu tiếp quản trong nhà công ty, mà Giang Tẩm Nguyệt cũng muốn hồi Giang ra công ty công tác, chờ hai người công tác ổn định sau liền tổ chức hôn lễ. Khởi điểm hết thể đều dựa theo kế hoạch tiến hành, Hàn gia đối trưởng tử con dâu dòng dõi yêu cầu không cao, Giang Tẩm Nguyệt vẫn luôn cho người ta ấn tượng chính là dịu dàng nhu thuận, tính cách săn sóc, đối nhân xử thế làm người như tắm mình trong gió xuân. Hàn phụ thực vừa lòng, đính hôn thực mau liền cử hành. Tiệc đính hôn thượng, Diêu Nguyệt Nguyệt cùng Giang Tẩm Nguyệt gặp lại. Ở vị hôn phu cổ vũ hạ, Giang Tẩm Nguyệt cùng Diêu Nguyệt Nguyệt đơn độc nói chuyện nói mấy năm nay phát sinh sự tình, giải thích lúc ấy chính mình đột nhiên biến mất nguyên nhân. Diêu Nguyệt Nguyệt từ phẫn hận đến thông cảm, cuối cùng hai người hóa giải mâu thuẫn hòa hảo trở lại. Giang Tẩm Nguyệt cuối cùng khúc mắc hoàn toàn bông, chỉ cảm thấy hết thể đều hảo đi lên. Nhưng mà này lại là nàng nhân sinh tốt đẹp đỉnh điểm. Tiệc đính hôn sau, nàng bất hạnh theo nhau mà đến. Đầu tiên là Giang gia cung ứng cấp Hàn gia sản phẩm xuất hiện nghiêm trọng chất lượng vấn đề, bởi vì nhiều năm hợp tác cùng với quan hệ thông gia tín nhiệm, Hàn gia không có cẩn thận kiểm tra liền dùng ở sản phẩm sinh sản chung, dẫn tới vài cái phê thứ sản phẩm tất cả đều xuất hiện chất lượng vấn đề, ngoại giới dư luận ồ lên. Chẳng sợ quan hệ thông gia cũng là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Giang gia gặp phải kết xù đền tiền, chuỗi tài chính đứt gãy. Sau đó là Hàn Tề Nghiêu bọn họ trong vòng người tất cả đều không tán thành nàng, cảm thấy nàng lớn lên thố ti hoa giống nhau, là Hàn Tề Nghiêu bị nhất thời mê hoặc chúng nàng bấy dập. Về nước sau mỗi lần cùng Hàn Tề Nghiêu tham dự tụ hội, nàng đều bị trong tối ngoài sáng tranh đối trào phúng. Tiếp theo Hàn gia cũng đã xảy ra chuyện. Hàn Tề Nghiêu thân mẫu ở hắn 8 tuổi khi qua đời, hiện tại Hàn phu nhân là mẹ kế. Hàn Tề Nghiêu cùng mẹ kế cảm tình vẫn luôn thực lạnh nhạt, đối mẹ kế sinh đệ đệ cũng không thế nào thân thiết. Cố tình 12 tuổi đệ đệ thích đi theo đại ca, một ngày khóc nháo một hai phải đi theo Hàn Tề Nghiêu ra cửa, lại không biết như thế nào rơi hôn mê bất tỉnh. Hàn Tề Nghiêu mẹ kế oán hận thượng Hàn Tề Nghiêu, Hàn gia nháo đến túi bụi. Giang Tẩm Nguyệt vì những việc này hao hết tâm lực, thật vất vả tìm được rồi công ty chuyển cơ, ở đấu thầu sẽ thượng lại gặp Diêu Nguyệt Nguyệt. Diêu Nguyệt Nguyệt nơi trốn áp chế nàng, hiển nhiên chính là vì làm nàng đạt không thành mục đích. Giang Tẩm Nguyệt bừng tỉnh, Diêu Nguyệt Nguyệt chưa từng có tha thứ quá nàng. sau lại hết thể đều chứng minh rồi điểm này. Diêu Nguyệt Nguyệt mắng nàng giả nhân giả nghĩa, nói nàng là tâm cơ kỹ nữ, muốn vạch trần nàng gương mặt thật, làm nàng thân bại danh liệt hai bàn tay trắng. Giang Tẩm Nguyệt không phải bánh bao mềm, Diêu Nguyệt Nguyệt hành động đột phá nàng điểm mấu chốt, vì Giang gia công ty, phụ thân cả đời tâm huyết, nàng đương nhiên sẽ nghĩ cách phản kích. Vì thế này sắc bén phản kích lại lần nữa xác minh nàng không thiện lương, Trang Bạch Liên, Diêu Nguyệt Nguyệt từ trước tàn nhẫn hiện giờ đều đối nàng mà đến, không chỉ có là nàng, còn có đã từng cùng Diêu Nguyệt Nguyệt cùng nhau lớn lên, bị nàng yêu thầm Hàn Tề Nghiêu. Khi đó Giang Tẩm Nguyệt mới biết được, Hàn Tề Nghiêu nguyên lai chính là Diêu Nguyệt Nguyệt qua đi trong miệng yêu thầm nhà bên ca ca. Nhưng là Diêu Nguyệt Nguyệt không tin, nàng cảm thấy Giang Tẩm Nguyệt biết rõ chính mình thích Hàn Tề Nghiêu còn đoạt đi rồi hắn, mà Hàn Tề Nghiêu cũng mắt bị mù coi trọng Giang Tẩm Nguyệt cái này chỉ biết khóc độc Bạch Liên, ở nàng vạch trần Giang Tẩm Nguyệt gương mặt thật sâu còn đối nàng nơi trốn giữ gìn. Nàng muốn trả thù này đối cha nam tiện nữ. Diêu Nguyệt Nguyệt không biết như thế nào đáp thượng nào đó quyền quý người thừa kế, có tiền sợ có quyền. Hàn gia như vậy quái vật khổng lồ cuối cùng bị Diêu gia chờ gia tộc chia cắt, Giang gia càng là liền cái bọ sóng cũng chưa khởi liền tiêu tán. Giang Tẩm Nguyệt chết vào tự sát. Nàng cùng Hàn Tề Nghiêu vì công ty trên dưới mấy ngàn người, từng bước thoái nhượng, liền hôn ước đều cắn răng ấn Diêu Nguyệt Nguyệt yêu cầu giải trừ, lại như cũ vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Nàng chịu đựng khuất nhục tham gia Diêu Nguyệt Nguyệt bạn trai tổ chức tiệc rượu muốn vì Giang gia Hàn gia làm cuối cùng cứu lại khi rượu bị hạ có chứa mê huyễn xuân dược, ở Diêu Nguyệt Nguyệt an bài hạ bị mấy nam nhân xâm phạm cũng chụp được video. Này đó video cha mẹ nàng, vị hôn phu, Hàn gia thân hữu, chỉ cần cùng nàng quen biết mỗi người tay một phần. Giang Tẩm Nguyệt tỉnh lại biết được sau, ở đi làm cao phong kỳ, từ Diêu gia công ty đại lâu nhảy xuống. Hàn Tề Nghiêu ở Giang Tẩm Nguyệt sau khi chết, làm ra cuối cùng một bác, nhưng là bị thù hận hắn mẹ kế thám thính đến kế hoạch, thua thất bại thảm hại. Hàn Tề Nghiêu đấu tranh cả đời, nhưng hắn ngã xuống phàm trần, Diêu Nguyệt Nguyệt gả vào quyền quý, Diêu gia gồm thâu Hàn gia nâng cao một bước, hắn cuối cùng cả đời đều không có vì chính mình thân nhân ái nhân báo thủ. Giang Tẩm Nguyệt mang theo tận trời hận chết đi, lại cuối cùng không có trở thành lệ quỷ, bởi vì nàng thẹn trong lòng hối. Thẹn với cha mẹ ái nhân, hối hận đã từng nửa trầm mặc. Nhân này phân lương chi, nàng khuy đến nhân thế kế tiếp, nhìn đến Hàn Tề Nghiêu cả đời thất vọng, chấp nhất vì các nàng báo thủ, hóa thành tình ti chấp niệm. Nhan Hoa cùng Nhan Tu trầm mặc mà nhìn Diêu Nguyệt Nguyệt cả đời. Ở Diêu Nguyệt Nguyệt góc độ, đã từng nàng đối Giang Tẩm Nguyệt đảo tim đảo phổi, xem nàng nhu nhược liền nơi trốn che chở nàng. Đem nàng mang theo trên người làm nàng cái này nơi khác tới tiểu đáng thương nhanh chóng tiến vào thượng lưu vòng. Nàng đối người khác nói chuyện cũng không khách khí, nhưng là đối Giang Tẩm Nguyệt lại ôn tồn. Những cái đó cùng nàng không đối phó người, trước liêu giả tiện, nàng mỗi lần đều là hợp lý phản kích, nhưng thiện lương Giang Tẩm Nguyệt luôn là che ở phía trước khuyên bảo. Cao Trung khi nàng ngốc, cho rằng Giang Tẩm Nguyệt thuần lương mềm lòng, cho nên mỗi khi nghe nàng lời nói không hề báo thù. Sau đó hảo thanh danh tất cả đều bị Giang Tẩm Nguyệt được. Chờ đến đại một cái kia ngoài ý muốn phát sinh, mấy cái gia tộc còn không có thương định như thế nào xử lý. Ngày xưa nàng nhất đối xử tử tế bằng hưu thế nhưng hoàn toàn mất đi liên hệ ném xuống nàng xuất ngoại. Diêu Nguyệt Nguyệt một mình vượt qua chúng bạn xa lánh khó khăn thời kỳ, ở từng bị nàng bỏ qua tiểu tỷ muội nhắc nhở hạ mới tình ngộ. Qua đi nàng mỗi lần hợp lý báo thù, Giang Tẩm Nguyệt liền vẻ mặt thánh mẫu mà khuyên bảo. Sau đó tất cả mọi người cảm kích Giang Tẩm Nguyệt, lại đã quên nàng mới là người bị hại, rộng lượng không truy cứu người là nàng không phải Giang Tẩm Nguyệt. Của người phúc ta, dẫm lên nàng thanh danh ở quốc tế trung học đứng thẳng góp chân được nữ thần tên tuổi, chờ đến nàng xảy ra chuyện, lập tức liền ném xuống nàng bỏ chạy đi nước ngoài, Diêu Nguyệt Nguyệt hoàn toàn nhận rõ Giang Tẩm Nguyệt sắc mặt. Càng làm cho nàng ghê tởm chính là, Giang Tẩm Nguyệt ở nước ngoài đáp thượng Hàn Tề Nghiêu. Mà Hàn Tề Nghiêu bị cái này sở sở đáng thương tiểu bạch hoa mê đến đầu góc choáng váng, từ nhỏ đến lớn tình nghĩa, tới rồi Giang Tẩm Nguyệt trước mặt tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Hàn Tề Nghiêu mỗi lần đều đứng ở Giang Tẩm Nguyệt bên kia, làm nàng nan kham không thôi. Diêu Nguyệt Nguyệt bị nghiêm trọng kích thích, hạ quyết tâm muốn báo thủ. Từ nhỏ tinh anh bồi dưỡng, Diêu Nguyệt Nguyệt trừ bỏ tàn nhẫn độc ác tam quan không quá chính, mặt khác phi thường lấy đến ra tay, dung mạo không giống Giang Tẩm Nguyệt một mạc. Nàng lớn lên kiểu diễm như tường vi, xứng với người cương liệt, giống cái kiêu ngạo tiểu khổng tước, ở nàng có tâm kế hoa dưới, được Tống gia gia chủ coi trọng. Kinh Tống gia gia chủ giật dây, nàng cùng Tống gia trưởng Tôn chậm rãi đính ước. Tống gia trưởng Tôn thích Diêu Nguyệt Nguyệt Trương Dương ngạo kiều tính cách, đối nàng thập phần sủng lịch, biết được nàng qua đi sở chịu ủy khuất, lại phát hiện Hàn Tề Nghiêu là nàng yêu thầm nhiều năm đối tượng, liền toàn lực phối hợp nàng đả kích Hàn Giang hai nhà. Giang Tẩm Nguyệt công nhiên tự sát làm Diêu Nguyệt Nguyệt kinh hãi mấy ngày, nhưng thực mau đã bị Tống gia trưởng Tôn trấn an. So với Diêu Nguyệt Nguyệt, vị này trưởng Tôn kiến thức nhân gian đáng ghê tởm càng nhiều, tâm cũng càng ngạnh, đảo mắt liền đem việc này áp xuống phiên thiên. Diêu Tống hai người ân ái cả đời, đặc biệt là Tống gia trưởng Tôn, hắn chỉ ái Diêu Nguyệt Nguyệt, liền các nàng nhi tử nữ nhi đều so ra kém thê tử một tia tóc. Nhan hoa khép lại vãng sinh lục, toàn bộ đại điện một mảnh yên tĩnh. Sau một hồi, nàng thở ra một hơi. Nhan Tu xem xong vài người sinh, trong lòng lộn xộn, tiếp nhận vãng sinh lục nhìn Nhan Hoa không biết nên nói cái gì. Nhan Hoa giơ tay, xoa xoa tóc của hắn, ta đi ảo cảnh, ngươi nhớ rõ làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, đừng quá vất vả. Phần 619 Chương 619 Tiểu Bạch Hoa 4 Nhan Hoa đã đến thời gian là Giang Tẩm Nguyệt cao một khai giảng trước một buổi tối, nàng sửa sang lại xong ký ức ngồi ở trên giường, nghĩ thầm, nguyên chủ đối với nhận thức Diêu Nguyệt Nguyệt chỉ sợ hối hận không kịp. 9 Nguyệt 1 Hào Khai giảng ngày đầu tiên, Giang Tẩm Nguyệt thân thể không khỏe xin nghỉ. Giang Mẫu vuốt nữ nhi cái chán đau lòng, như thế nào như vậy không chú ý thân thể, có phải hay không ngủ lại đá chăn? Vẫn là tối hôm qua điều hòa độ ấm đánh quá thấp. Giang Tẩm Nguyệt trên mặt bay không quá bình thường hồng, khuôn mặt nhỏ xúc ở trong chăn chọc người tâm liên, ta cũng không biết, nửa đêm liền cảm thấy chợt lánh chợt nhiệt. Hôm nay khai giảng ngày đầu tiên, không có việc gì, độ ấm không cao. Nghỉ ngơi một hai ngày thì tốt rồi. Trường học bên kia không cần sốt ruột, ta hỏi qua các ngươi chủ nhiệm lớp, hai ngày này liền bài bài chỗ ngồi phát tân sách giáo khoa, sẽ không rơi xuống chương trình học. Giang Mẫu đau lòng nữ nhi, mềm giọng an ủi. Giang Tẩm Nguyệt gật gật đầu, An Dược hôn hôn chầm chầm bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Giang Mẫu giúp nữ nhi dịch hảo chăn, kiểm tra rồi điều hòa độ ấm, tay chân nhẹ nhàng ra cửa. Tiếng đóng cửa vang lên. Nhắm mắt ngủ Giang Tẩm Nguyệt chậm rãi mở mắt. Ngày đầu tiên khai giảng liền sinh bệnh đương nhiên đối học tập sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng là đối dung nhập lớp vẫn là có ảnh hưởng. Rốt cuộc lúc này mọi người đều ở bài chỗ ngồi nhận thức tân đồng học đâu, chờ nàng trở về, liền trở thành nhất xa lạ một vị. Huống chi, cái này trường học rất nhiều người đều là sơ trung bộ trực tiếp thăng lên tới. Nếu là trước đây Giang Tẩm Nguyệt khẳng định thực để ý, nhưng là hiện tại nàng không để bụng. Bài chỗ ngồi mới hào đâu, làm Diêu Nguyệt Nguyệt chung quanh đều ngồi đầy người, chờ nàng trở về không cần lại cùng nàng ngồi cùng nhau. Đột nhiên phát sốt quả nhiên ngày hôm sau liền lui xuống, Giang Mẫu không yên tâm, lại làm nữ nhi nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ ba vừa lúc là thứ bảy, trường học nghỉ, Giang Tẩm Nguyệt lại có thể nghỉ ngơi hai ngày. Bệnh tốt Giang Tẩm Nguyệt hướng cha mẹ đưa ra, muốn học phòng thân thuật. Không câu nệ với TAE củn do loại này, hiệu quả khó khăn thượng thủ đều có thể. Giang Phụ vẫn luôn cảm thấy nữ nhi quá nhu nhược, tuy rằng hắn phi thường thích như vậy nữ nhi, có thể tưởng tượng đến về sau công ty muốn giao cho nữ nhi, hắn liền lo lắng không thôi. Nghe được nữ nhi yêu cầu, ánh mắt sáng lên, đây cũng là cái biện pháp, luyện luyện võ thuật nói không chừng nữ nhi liền càng thêm kiên cường. Giang gia vì nữ nhi mới từ thứ cấp thị dọn đến tỉnh lỵ, đối tân hoàn cảnh còn ở thích đứng chung, nhưng nữ nhi sự tình quan trọng nhất, vợ chồng hai người lập tức hoán lại mặt khác sự tình. Trước hỏi thăm khởi thị nội học võ huấn luyện ban. Mà Giang Tẩm Nguyệt, thừa dịp đi trường học trước cuối cùng một cái cuối tuần, cùng cha mẹ chào hỏi, một mình đi thương trường đi dạo phố mua một ít chuẩn bị phẩm. Quốc tế trung học rất nhiều tác phong cùng nàng từ trước công lập trung học không quá giống nhau, nguyên chủ kiếp trước thói quen công lập trung học điệu thấp đơn giản, khai giảng sau rất là không thích ứng một đoạn thời gian, còn một lần bị trở thành là gia đình bình dân, thế cho nên cùng Diêu Nguyệt Nguyệt trở thành bạn tốt sau. Những người đó còn cảm thấy nàng vượt qua giai tầng tiến vào thượng lưu vòng. Giang Tẩm Nguyệt một bên mua, một bên nghĩ thầm, Giang gia làm Hàn gia lớn nhất cung ứng thương, trong tay vài cái nơi sản sinh, này cũng coi như gia đình bình dân, kia trong trường học hơn phân nửa tiểu xí nghiệp chủ xuất thân đồng học là cái gì đâu. Bản thân ở trong trường học làm khinh bỉ liên chính là thực buồn cười sự tình, cố tình còn khinh bỉ so với chính mình cường người. Nghĩ kiếp trước kiếp này sự tình, Giang Tẩm Nguyệt ở phòng thay quần áo thay cho thí xuyên y hề phục, đang định đi ra ngoài, nghe được bên ngoài truyền đến quen thuộc thanh âm. Mới vừa khai giảng liền xin nghỉ, các ngươi nói mới tới cái này Giang Đồng học là cái dạng gì người a? Một thanh âm tò mò nói chuyện phiếm mà nói lên Tân Đồng học. Ta ca nói Giang gia là Hàn gia dưỡng cung ứng thương, hơn phân nửa hóa đều là Hàn gia thu. Một cái khác nói, loại này xí nghiệp, Hàn gia vừa đứt mua sắm, toàn bộ công ty đều phải chết, cũng chính là mặt mũi quang thôi. Người thứ ba ghét bỏ ngữ khí. Giang Tẩm Nguyệt cầm quần áo đẩy cửa ra, nhìn đến 5 cái nữ cao trung sinh đứng ở thí y hề kính trước, trong đó 4 người vây quanh trung gian diện mạo diễm lệ nữ sinh, một bên chọn quần áo một bên mồm 5 miệng 10 mà bắt quái Tân Đồng học. Nàng đột nhiên ra tới dẫn tới 5 người dương mắt nhìn qua, Giang Tẩm Nguyệt cùng các nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, đối phương tựa hồ không thế nào đem nàng xem ở trong mắt, giây tiếp theo liền thu hồi tầm mắt, đảo mắt trở về chính mình đề tài. Dù sao mặc kệ Giang gia Lý gia, khẳng định không phải là cái gì gia đình giàu có, bằng không có thể ở nông thôn đọc lâu như vậy thư sao. Nghe nói vừa mới chuyển đến phong thủy đâu. 4 người không đem xa lạ Giang Tẩm Nguyệt đương hồi sự, tiếp tục hứng thú bừng bừng mà bắt quái Giang gia. Quản nàng là ai, đừng đến gây chuyện ta là được. Diêu Nguyệt Nguyệt bĩu môi, không kiên nhẫn mà nói. Có người lập tức ứng hòa, chính là, bằng không chúng ta sẽ dạy cho nàng chúng ta trường học quy củ. Nói đến quý củ, mấy người tất cả đều đắc ý mà cười rộ lên, hiển nhiên đối với các nàng cấp trường học học sinh định ra quý củ làm các nàng thực vừa lòng, thực hưởng thụ người khác bị các nàng khống chế cảm giác. Giang Tẩm Nguyệt rũ xuống mắt đem quần áo đưa cho nhân viên cửa hàng, tính tiền đi. Tốt, ngài cùng ta tới. Nhân viên cửa hàng cười dẫn nàng đi quẩy. Xem ra, những người này đích xác cho rằng nàng là từ nông thôn đến tiểu đáng thương đâu. Giang Tẩm Nguyệt xách theo túi mua hàng, không để ý tới mặt sau thảo luận hứng khởi mấy người, thẳng rời đi trang phục cửa hàng. Thứ hai, Giang Tẩm Nguyệt ăn mặc giáo phục rốt cuộc bước lên tân cao trung mà. Tài xế ở một chuỗi xe tư gia trung đem nàng đưa đến cổng trường, Giang Tẩm Nguyệt cong cặp sách xuống xe, nhìn người đến người đi trường học. Cổng trường biên, phong thủy quốc tế trung học 6 cái chữ to ở nắng sớm hạ kim quang lấp lánh, khí phái cổng trường, tinh thần phấn chấn bảo an. Tiến đến đi học trung ngoại sư sinh, cùng với dương mắt có thể thấy được, đứng sừng sững ở trục trung tâm rộng rãi thư viện. Cái này cao trung phần cứng điều kiện cùng đại học có thể so sánh. Giang Tẩm Nguyệt nhìn thoáng qua, mặt không đổi sắc mà hướng khu dạy học đi đến. Cao một tam ban, Giang Tẩm Nguyệt trải qua một đám phòng học môn, rốt cuộc tìm được rồi ở hành lang cuối phòng học, nàng đứng ở cửa, ngẩng đầu xác nhận một lần biển số nhà, lại hướng phòng học nội không châu ngồi nhìn vài lần. Đang ở nói giỡn học sinh nhìn đến cái này xinh gương mặt, có dừng đề tài tò mò mà nhìn nàng, suy đoán cái này có phải hay không đầu một ngày đi học liền xin nghỉ vị kia. Giang Tẩm Nguyệt không có ở cửa khó khăn bao lâu, nàng thực mau liền đi tới ngồi ở cạnh cửa đồng học bên cạnh. Đồng học ngươi hảo, ta kêu Giang Tẩm Nguyệt, thượng chu ta xin nghỉ, xin hỏi ngươi biết lão sư cho ta an bài cái nào châu ngồi sao? Nói xong, vì kéo gần quan hệ tỏ vẻ cảm kích, cố ý lộ ra một cái tràn ngập hữu hảo tươi cười.